Hừ, tiểu ngươi cũng muốn để cho chúng ta đem Tuyết Nhi giao ra đây, thú ngươi uy hiếp, ngươi quả thực là đang nằm mơ. Thứ thời, chạy nhanh đem Thiên Hành thiếu gia linh hồn giao ra đây, có lẽ còn có thể cho ngươi lưu cá toàn thây, như ngươi dám nói nữa chứ không? Hừ. Ba gã lão giả trong nhất danh áo xanh lão giả, trong đôi mắt mãn là một loại hận không thể ăn từ phương thịt, uống hắn huyết hận ý này tử hận, là không chút nào che lấp. Bạch Sát, ngươi bất quá vừa mới đoạt xá, chẳng lẽ nghĩ lại trong tay ta hủy diệt này là thân thể? Từ Phương đảo qua hắn mặt, đạm mạc nổ ra một câu, tiếp theo lên đường, ngươi tựa hồ quên ta theo như lời nói, dùng Tuyết Nhi đổi Nhậm Thiên Hành, nếu không nhưng, cá chết lưới rách, ta trước hết giết Nhậm Thiên Hành, lại giết trên thiên cung. Đến trường đại náo thiên cung, giết ngươi chó gà không tha. Chương 196, không gì kiêng kỵ. Một câu, tiếng nói không lớn, nhưng lại mang theo một loại len ken mũi nhọn, một thanh trường thương. Đã ma tiêm chiến thương, tùy thời đều muốn vung giết đi ra ngoài, đây là Từ Phương thái độ, đây là Từ Phương tính cách. Ngươi nhục ta, mắng ta, hận ta, đấu kỵ ta, cười ta, ta đây tiểu đánh ngươi, giết ngươi, giẫm ngươi, phiến ngươi, tiêu diệt ngươi. Nhìn ngươi như thế nào lại kiêu ngạo, như thế nào nhục ta, như thế nào không tiếp tục xem ta. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Dùng huyết hoàn huyết, ta không có né tránh thiên tính, ngươi muốn chiến, ta liền cùng ngươi chiến, hơn nữa, chiến đến long trời lở đất, chiến đến ngươi vĩnh viễn đều không có hối hận cơ hội. Hắn cường mặc hắn cường, ta muốn so với ngươi còn mạnh hơn. Oanh. Từ Phương lời nói, cơ hồ tại chỗ đem mặt này trước thiên cung trong cường giả triệt để kích nộ, một đôi tràn ngập sát ý mục quang cơ hồ muốn đem Từ Phương triệt để xuyên thủng, một thanh chuôi chiến đao tại trong tay bọn họ nói lên, trong không khí tràn ngập ra một loại nồng đậm mùi thuốc súng, tựa hồ tùy thời đều muốn triệt để nhăn nhóm, triệt để nổ bung. Nhưng này cầm đầu lão giả khẽ vươn tay, ngăn lại sau lưng cử động. Lánh mắt thấy Từ Phương, hít sâu một hơi, nói: "Người tuổi trẻ, cuồng vọng là cần trả giá thật nhiều, lần này do ta tự mình tiền lai, với ngươi Đàm Thiên Hành chuyện tình, đã là thiên cung cho ngươi thiên đại mặt mũi. Giao ra Thiên Hành, lão phu làm chủ, tha cho ngươi tính mệnh, nhưng muốn phế rơi ngươi một thân tu vi đạo hạnh, từ nay về sau làm phàm nhân. Nếu không, ngươi trích cậy vào ngươi có thể ở cấp này trên đại lục toàn lực phát huy ra chiến lực, mượn nhờ đại địa chân thân, chỉ sợ chắc chắn thất vọng. Đã tiền lai, ngươi thì nên biết, chúng ta đều có khắc chế thủ đoạn của ngươi. Ngươi là ai?" Từ Phương không chút nào hơi bị thế mà thay đổi, chỉ là lạnh nhạt chất vấn. Thiên cung Nhậm gia Tam trưởng lão Nhậm Bạch Mi, Thiên Hành Tam gia gia. Nhậm Bạch Mi hai đến lông mi trắng quả thật nhảy lên, lạnh giọng nói ra: "Tuyết Nhi ở đâu?" Từ Phương cũng không trả lời lời của hắn, mà là lần nữa chất vấn: "Tuyết Nhi chính là ta Thiên cung người trong, nàng thuộc sở hữu, ngươi không có quyền can thiệp, ngươi như không giao ra Thiên Hành, vậy thì đừng trách ta Thiên cung đối Tuyết Nhi bất lợi. Ngươi như không muốn xem đến Tuyết Nhi đã bị ngoài ý muốn, vậy thì giao ra Thiên Hành, túi đầu phục chu." Nhậm Bạch Mi trong tiếng nói mang theo một loại ngôn lệ, loại cường đại uy áp cơ hồ không chút nào che lấp hướng Từ Phương nghiền nát quá khứ, không chút nào che lấp muốn lợi dụng Tuyết Nhi cho Từ Phương gây áp lực. Đây là bọn hắn trong tay một đạo cường đại cắt, đạo này cắt há có thể đơn giản buông tha cho. Điều tra qua Từ Phương, Thiên Cung đối với Từ Phương cùng Tuyết Nhi ở giữa cảm tình có khác sâu hiểu rõ. Xem ra các ngươi là căn bản không có tính toán muốn thả qua Tuyết Nhi, dùng Tuyết Nhi để đổi lấy Nhậm Thiên Hành. Đã như vậy, này Từ Phương trong mắt mục quang có vẻ càng thêm thâm thúy, nhìn xem phía trước mặt Thiên Cung có thể nói huy động nhân lực cường đại đội hình, bên khóe miệng lộ ra một vòng lánh khốc thần sắc. Trên người, một tia sắc ý, tại bằng tốc độ kinh người không ngừng chen trúc ra, trong nội tâm đã có quyết đoán, đang nhìn đến bọn họ giờ, tiểu đã biết, Tuyết Nhi tuyệt đối sẽ không lấy ra đổi lấy Nhậm Thiên Hành. Đã như vậy, vậy hắn cần gì phải nhịn nữa? Trong tay hào quang lóe lên, chỉ thấy, một quả lòng bài tay lớn nhỏ linh hồn quả thình lình xuất hiện tại trong tay, này linh hồn quả bộ dáng cùng Nhậm Thiên Hành cơ hồ giống như lúc. Giờ phút này, hắn chính trợn tròn mắt rất nhanh hướng bốn phía nhìn quét, chứng kiến trước mặt Nhậm Bạch Mi đẳng thiên cung người trong, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc. Cung tiểu nói, ha ha, Từ Phương, lần này ngươi hoàn không phải cùng dạng muốn đem ta đem thả, tại ta Thiên Cung trong mắt, ngươi chỉ có điều chỉ là một trích con kiến hôi mà thôi, chạy nhanh đem ta thả, nếu không nhưng, ngày mai hôm nay sẽ là của ngươi tự kỳ. Trong mắt hắn, trực tiếp xem thành là Từ Phương đã bị mình Thiên Cung chỗ chấn phục, không thể không thả chính mình. Viện quân của mình đến đây, chính mình được cứu vớt. Chính mình lập tức muốn tự do. Trong trường hợp đó, hắn căn bản cũng không có phát hiện, tại từ trên mặt chữ điển chỗ hiện ra đạm mạc chi sắc, liền nhìn đều không có vừa ý trong tay Nhậm Thiên Hành liếc. Chỉ là nhìn xem Nhậm Bạch Mi, lanh khốc nổ ra một câu: "Này Nhậm Thiên Hành cũng sẽ không có tiếp tục sống sót tất yếu." Nói xong, cầm Nhậm Thiên Hành tay trái bắt đầu một chút dùng sức. "Không, ngươi không thể làm như vậy, ta là Thiên Cung người trong, ta là Nhậm gia thiếu chủ, ngươi không thể làm như vậy, ta là Thiên Chi tiêu tử, ta là tuyệt đại thiên tiêu, Từ Phương ngươi bất quá là nhất trích bùn đuổi tử, làm sao ngươi dám làm như thế?" "Tam gia gia, nhanh cứu ta à, Từ Phương hắn thật sự nghĩ muốn giết ta, hắn thật sự hội giết ta." Vốn đang lâm vào cuồng hỉ trong Nhậm Thiên Hành, vai chỉ trong nháy mắt tụ sa vào đến một loại vô tận sợ hãi chính giữa, phát ra bén nhọn tiếng gọi ầm ĩ không ngừng rãy rủa đứng lên. Nhưng thu nhỏ lại hắn, tại Từ Phương trong tay, thật giống như là như đến cây Phật thủ trong tôn giống như con khỉ, căn bản tránh thoát không được này ngũ chỉ sơn. Đang không ngừng buộc chặt giữa năm ngón tay, hắn cảm giác được hắn linh hồn đang tại phát ra thống khổ SHN ngầm, hắn cảm giác được của mình linh hồn chính đang không ngừng phát ra đáng sợ hỏng mất thanh. "Từ Phương, ngươi dám?" Nhậm Bạch Mi hai con mắt trong bắn ra ra phẫn nộ quan mang, cả thân hình vừa động, muốn hướng Từ Phương đánh giết mà đến. "A." Trong trường hợp đó, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, lại làm cho hắn mặt sắc tại chỗ biến thành trắng bệnh, hai con mắt trong mãn là một loại không thể tin được thần sắc. Rồi ra ngón tay, run rẩy chỉ vào Từ Phương. Tại Từ Phương trong tay, Nhậm Thiên Hành linh hồn bị thứ nhất tay niết bạo chết. Bạo thành vô số mảnh nhỏ, một ít bạo, là như vậy sáng chói. Về chính là như vậy quyết đoán, về chính là như vậy. Sướng. Hơn nữa, tại bóp nát sau, càng một điểm không lãng phí. Trực tiếp cuốn tiến tử phụ trong, đưa vào chấn hồn cổ thụ trong. Làm cho từ xưa cây trong tản mát ra chấn hồn chi ca càng thêm rõ ràng, huyền ảo. Đáng chết, ngươi thật đáng chết. Ngươi lại thật sự giết Thiên Hành. Nhậm Bạch Mi con mắt đô thẳng, ngón tay run rẩy không ngừng, trong miệng mang theo thanh âm rung động chỉ vào Từ Phương, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc, hắn như thế nào đâu không thể tin được, Từ Phương lại dám làm như thế, dám ở Thiên Cung đại quân tiếp cận dưới tình huống, hoàn như thế tàn nhẫn tự tuyệt đường lui. Hắn cho rằng, tại bọn hắn cường đại như thế đội hình trước mặt, Từ Phương nhất định không dám làm cản, ngoan ngoãn giao ra Thiên Hành linh hồn. Loại tình huống này, Thiên Cung đã sớm gặp được rất nhiều lần, mỗi lần đều là dùng Thiên Cung thu hoạch thắng lợi cuối cùng nhất mà chấm dứt. Vốn dĩ mê hoặc lệ cũ, tại Từ Phương trước mặt thật không ngờ vô dụng. Tại Thiên Cung trong, vô số người cho rằng chỉ cần đại quân tiếp cận, Từ Phương lập tức muốn túi đầu phục chu, có thể hiện tại đâu, sinh sinh ở Thiên Cung trên mặt hung hăng rút lên một cái tát. Hơn nữa, hoàn rút ra là như thế vang dội. Thiên Cung uy nghiêm đã bị trực tiếp nhất khiêu khích. Giết Nhậm Thiên Hành, ta lại tiêu diệt ngươi môn, sớm muộn có một ngày, ta muốn đại náo Thiên Cung, đem Thiên Cung tự tuyên cổ thiên địa triệt để gạt bỏ. Vấn Thiên Đại Lục, cho dù ngươi là đại thần thông giả, làm theo muốn bị áp chế, chỉ cần ngươi phát huy không ra đại thần thông giả chính là chiến lực, các ngươi ở trước mặt ta, toàn bộ đều là cặn bã. Giết. Từ Phương sau lưng tóc đen điên cuồng vũ động đứng lên, tại tấn chức linh hồn chí tôn, triệt để đạt tới nhân bản chín biến trong đỉnh phong nhất cảnh giới, đây là nhân bản chín biến trong cường đại nhất chiến lực, không ai. Mỗi cấp độ đô đạt tới chí tôn, được đến đại địa chân thân, hư không chân thân, huyền hoàng chiến huyết, hắn đã tại nhân bản chín biến trong vô địch. So với lúc trước cùng Bạch Sát bọn họ chém giết giờ, càng mạnh vượt qua mấy lần không ngừng. Cầm huyền hoàng chiến kiếm, trên người chiến ý triệt để bộc phát. Trong nháy mắt, tựa như một pho tượng cự nhân ầm ầm đứng lên. Trên người Tử Tiêu Thiên Y không ngừng hiện ra nhật nguyệt tinh thần, đại địa núi sông, chim bay cá nhảy đẳng chu thiên cảnh tượng, phảng phất tại trong nháy mắt, Từ Phương đã cùng cả đại địa, cả hư không tan ra hợp làm một thể. Bàng bạc khí thế, như bài sơn đảo hải loại hướng Nhậm Bạch Mi đẳng nghiền ép mà đi. Ngang. Trong tay huyền hoàng chiến kiếm phát ra phấn chấn long ngâm thanh âm, tại liên tiếp tiếp nhận đại chiến, không ngừng thôn phệ chiến ý, chiến kiếm cơ hồ liên tiếp lột xác, giờ phút này đã tấn chức thành thất giai pháp bảo. Chiến trên thân kiếm bắn ra ra mũi nhọn cơ hồ đạt tới chói mắt hoàn cảnh. Cánh tay trong một cổ tinh thuần tử tiêu chân lực điên cuồng quán chú đến chiến kiếm trong. Cổ tay nhất chuyển, hướng phía Nhậm Bạch Mi không chút do dự một kiếm vênh quá khứ. Tại kiếm trong, cuồng bạo kiếm ý triệt để bộc phát. Trên thân kiếm vô số long lân phát ra chiến minh, đan sen hình thành một thiên kích ngang không thiên kiếm ca. Ta tin tưởng vững chắc, ta kiếm trong tay có thể phá vạn pháp. Ta tin tưởng vững chắc, ta kiếm trong tay có thể vô pháp vô thiên. Từng tiếng kiếm ca trong ẩn chứa khó có thể che đậy bá đạo ý chí. Một kiếm bên dưới, dưới thân kiếm hư không từng khúc chôn vùi. Kiếm trong, vô pháp vô thiên, hay cùng là một pho tượng không hề quy tắc, không đếm xỉa hết thể hùng thân, đồ tể. Vô kiên bất tồi, một kiếm ngọc đem Thiên Cung cường giả triệt để diệt sát. Làm sao có thể có như vậy kiếm pháp? Điều đó không có khả năng thuộc về phàm trần kiếm pháp. Đây là người tiên, đây là đại nghịch bất đạo. Nhậm Bạch Mi tại dưới thân kiếm, cơ hồ đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy đến, chính mình phảng phất đặt mình trong tại một phiến hư không trong, bốn phương tám hướng đều có đáng sợ chiến kiếm tịch cuốn tới. Chiến kiếm uy tích, cơ hồ bao trùm ở bất luận cái gì khu vực. Trong nội tâm hiện lên ra một loại vô lực tuyệt vọng, đây không phải thế tục trong ứng nên xuất hiện kiếm pháp. Trong nội tâm nhịn không được phát ra điên cuồng hét lên, tâm thần kinh hoàng. Nhưng vài chỉ trong nháy mắt, trong tay hắn xuất hiện một chiếc tử kim sắc cổ đăng trên tách ra sáng chói thần quang, đem toàn bộ thân hình đô triệt để bao trùm tại thần quang chính giữa, hóa thành một đạo sáng chói cái chắn, hàng rào, cùng kinh khủng kia một kiếm va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Chiến kiếm cơ hồ vô kiên bất tồi. Do thần quang biến thành hàng rào, tại dưới thân kiếm kịch liệt run rẩy, phát ra nổ vang. Thần quang hóa thành từng đoàn rừng rực đô thiên hỏa, cùng chiến kiếm kịch liệt giao phong. Khủng bố chân hỏa, nghiễm nhiên muốn đem chiến kiếm triệt để phần đốt thành cho bụi. Kinh khủng kia chân hỏa, mặc dù không có đốt cháy rơi chiến kiếm, lại theo chiến kiếm phân ra một đạo chân hỏa, tiến vào trong cơ thể càng có một đoàn đô thiên hỏa tại điên cuồng đốt cháy, ngọc muốn đem toàn bộ thân hình đô phần đốt thành cho bụi. Triệt để hóa thành cao phấn. Nếu không có Từ Phương cả thân thể, đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, dù là bất kỳ một cái nào chỉnh tự không có đạt tới chí tôn, đều bị chân hỏa thoang cái đốt cháy thân thể, cho dù như thế đâu cảm giác được thể trong huyết dịch tựa hồ bị tại chỗ đốt không còn một mảnh. Không tốt, chủ nhân, đây là tiên thiên dị hỏa trong đồ thiên hỏa. Mau đem nó thu vào trái tim. Tại dị hỏa trong, đồ thiên hỏa dùng bá đạo mà nổi tiếng. Tiểu điệp sợ giật mình gọi quát lên. Ngũ tạng lục phủ, trong lửa thần cách, xích đế chấn áp vạn hỏa. Chấn áp đồ thiên hỏa. Từ Phương không cần suy nghĩ, tâm niệm vừa động, từ trái tim trong truyền ra một hồi mãnh liệt thôn vệ lực, trong nháy mắt đem thể trong kia tia đồ thiên hỏa hút vào trái tim. Từ Phương, ngươi đang chết, ngươi thực cho rằng tại nơi này chúng ta chỉ sợ ngươi? Không có hoàn toàn chuẩn bị, há có thể tiền lai, không gì kiên kỵ, vì chúng ta phá khai thiên địa giam cầm. Nhậm Bạch Mi cái mũi đều muốn khí lệch ra rơi. Chương 197, triệt để đánh bạo. Bạch Sát trở về, tự mình trải qua cùng Từ Phương, chiến cảnh tượng, há lại không biết, như tại nhất giai trên đại lục, thiên địa áp chế hạ, có thể mượn nhờ đại địa chi lực từ phương, cho dù là đại thần thông giả đi vào, như cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Từ phương một thân chiến lực, thật sự là quá kinh khủng, khủng bố đến làm cho người ta căn bản không cách nào chống lại. Như không có hoàn toàn nắm chắc, thiên cung há hội như thế giông trống khua chiêng tiến đến. Ầm ầm. Nhậm Bạch Mi bị một kiếm kia dọa tâm thần kinh hoàng, đối với Bạch Sắt lúc trước đã nói, cơ hồ không tiếp tục hoài nghi, bất quá, chứng kiến nhất danh chẳng qua là nhân bản cựu biến thành tiểu phương sĩ, cũng dám ở trước mặt mình cuồng vọng, dĩ hạ phạm thượng, vọng tưởng nghịch thiên, khí liền cái mũi đều muốn lệch ra rơi, trong tay hào quang lóe lên, chỉ thấy một quả cổ lão đồng xanh cổ ấn thình lình hiện ra. Này cái đồng xanh cổ ấn trong nháy mắt lăng không bay lên, phóng tới hư không. Tản mát ra tại rõ ràng đồng xanh thần quang, dùng cổ ấn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán đi ra ngoài. Đem trọn cá vấn thiên thành đều triệt để bao trùm tại đây thần quang phạm vi chính giữa, cổ ấn trên mặt, thình lình hiện ra tám miếng thần bí cổ truyện một chư thiên dịch tích, không gì kiêng kỵ. Đồng xanh thần quang đến mức, trong thiên địa pháp tắc, đối đại thần thông giả giam cầm, phản phất sinh sinh che đậy bài xích mở. Tạm thời ngăn cách. Ầm ầm. Tại Nhậm Bạch Mi ngang ngoài không gian sinh sinh nổ tung, kịch liệt chấn giảng, khủng bố uy áp dùng thập bội, gấp trăm lần kịch liệt bành trướng. Thuộc về huyền hoàng cảnh uy áp, giống như thủy triều tản mở, hướng từ phương nghiền nghiệt mà đi, có thể chứng kiến, trong không gian xuất hiện rung động, đại địa đang run rẩy. Phảng phất tại trong sát na triệt để bạo phát đi ra. Không gì kiêng kỵ thần thông. Từ phương mặt chảy lộ ra một vòng ngưng trọng chi sắc, nhìn về phía này miếng cổ ấn. Cái này cổ ấn, có thể khiến cái này đại thần thông giả tại Vấn Thiên Đại Lục trong không hề cố kỵ thi triển thần thông, chiến kỹ. Này miếng cổ ấn hắn từng tại Tuyên Cổ Dị Lục trong đã từng gặp, là Thiên Cung ấn. Có lời nói, thiên quan chúc phúc, không gì kiêng kỵ. Duy, Từ Phương, hôm nay không có thiên địa áp chế chúng ta tu vi, nhìn ngươi như thế nào cùng ta chống lại. Thiên Quân, cho bổn tọa chu sát này danh con. Trên người giam cầm vừa đi, Nhậm Bạch Mi lập tức khôi phục nâng vẻ này cao cao tại thượng khí thế, không chút khách khí quả quyết hạ lệnh nói, tựa hồ có loại khinh thường ra tay ý tứ. Nhìn tận mắt thấy Từ Phương tại công phạt trong bi thảm bộ dáng. Giết, giết, giết. Một cỗ đồng xanh chiến xa phá không mà đến, từ hư không trong hướng về Từ Phương khởi xướng công kích, chiến xa tản mát ra giống như thiên quân vạn mã loại thảm thiết sát khí, tự trên chiến xa, tên kia đạt tới nhân bản cựu biến linh hồn cảnh giới thiên quân, trong tay đồng xanh chiến đao nương theo lấy chiến xa sổng tới xu thế, cuồng bạo hướng Từ Phương một đao phách chạm dưới xuống. Trong ánh đao, mang theo thảm thiết huyết quang, trên chiến xa bánh xe bắn ra ra sáng chói diễm quang. Trong lúc mơ hồ, mượn nhờ chiến xa, hắn buộc phát ra chiến lực, sinh sinh siêu việt nhân bản cựu biến thành giới hạn. Một đao trong mang theo một cổ kinh khủng sát ý, tại giới đao làm cho người ta có chung đặt mình trong tại biển máu sắt tràng chính giữa, đoạt nhân tâm thần. Đương trong trường hợp đó, tiểu tại chiến đao xuất hiện tại Từ Phương trước mặt thời điểm, một thanh chiến kiếm phát ra long âm, trực tiếp quyết đoán huy vũ ra, cùng chiến đao sinh sinh oanh kích cùng một chỗ, chiến xa tính cả tên kia thiên quân lực lượng tự chiến đao trong bộ phát ra, tại đây khủng bố lực đánh vào hạ, coi như là một tòa núi nhỏ, đều như cũ cũng bị trực tiếp chặt đứt, vênh thành mảnh nhỏ, làm cho đại địa vỡ ra. Dù Từ Phương sừng sững ở giữa không trung có vẻ có chút mỏng thân hình, coi như tại chỗ sẽ tại chiến xa sống tới hạ, 4 phần 5 lê, tại chiến đao mũi nhọn hạ, chém thành hai khúc. Trong trường hợp đó, chiến kiếm cùng chiến đao va chạm, cũng không có xuất hiện loại tại chiến xa hạ bẻ gãy nghiền nát loại cảnh tượng, ngược lại, tại hai người va chạm trong khu vực, hư không ầm ầm nổ tung, vô số không gian toái phiến hướng bốn phương tám hướng nứt vỡ đi ra ngoài. Đao khí, kiếm quang cắt hư không. Tại đây khủng bố va chạm trong, một thanh huyền hoàng sắc chiến kiếm, sinh sinh phá vỡ bụi gai, ầm ầm, một kiếm thẳng tắp cắm vào tên kia thiên quân trái tim trong, vô số đạo kiếm khí theo trên thân kiếm long lân phập phồng mà phụt lên ra, toàn bộ thân hình tại trong kiếm quang, xoắn chia năm xẻ bảy, cắt thành hàng tỷ khối. Chiến xa bị vênh về phía sau bay rất ra ngoài. Trích một cái nháy mắt, xe phi nhân vong. Mà vốn muốn bại Từ Phương, nhưng như cũ sừng sững ở giữa không trung, dưới chân ngay cả nửa bước đều không lùi ra phía sau. Coi như trong biển rộng bàn thạch. Tại một kiếm diệt khoảnh khắc danh thiên quân giờ, khí thế trên người càng có vẻ bàng bạc mênh mông, càng thêm cường hành. Rầm rầm rầm. Trong trường hợp đó, một kiếm này nhưng không có ngăn cản cái khác thiên quân công giết mà đến khí thế. Tại chỗ, ba chiếc chiến xa phá không mà đến, một thanh đồng xanh chiến mâu hướng về Từ Phương trái tim xuyên thủng dưới xuống. Mang theo chiến xa xông tới xu thế, cơ hồ muốn đem hư không sinh sinh anh ra một đạo đại động. Đường đường đường. Từ Phương như trước không hề nhúc nhích, trong tay chiến kiếm nhanh chóng chém ra ba kiếm, chỉ nghe đến ba tiếng căn bản phân không rõ trước sau tiếng oanh minh, ba chiếc chiến xa đồng thời tóe bay ra ngoài, trên chiến xa thiên quân bị một kiếm chém giết. Phanh, phanh, phanh. Đồng thời, Từ Phương khí thế trên người kéo lên tới cực điểm, dưới chân không lùi mà tiến tới, từng bước một đạp tại trong hư không, hướng về Nhậm Bạch Mi đạp quá khứ, sau đầu tóc đen của vũ, thiên y phiêu dạng, tựa như hành tẩu tại trong hư không thần cách. Ở sau người, hư không thành từng mảnh vỡ ra, nứt ra ra vô số đạo khe không gian, tự trong cái khe hiện lên ra vô cùng hư không khí, liên tục không ngừng quán chú đến trong cơ thể. Mỗi lần huy kiếm, kiếm trong đều ẩn chứa vô số hư không chi lực. Đồng thời, cả thiên địa, một cổ cường hành ý chí bộc phát. Tự trong thiên địa, tản mát ra một loại khí thế cường đại không ngừng nghiền nghiệt mà đến. Hướng về kia miếng cổ ấn phát tán ra thần quang không ngừng nghiền nghiệt, có thể chứng kiến, đồng xanh thần quang đang kịch liệt vặn mèo, áp xúc, trong lúc mơ hồ, đang cùng cả phiến thiên địa chống lại. Giang giác. Tại cổ ấn trên, một đạo rõ ràng vết dạng không hề dấu hiệu hiện ra. Không tốt, ngươi có thể điều động thiên địa lại thế. Nhậm Bạch Mi mắt thấy thiên địa tại hướng cổ ấn nghiến, mặt sắc tại chỗ biến đổi, trong nội tâm không khỏi hiện ra một loại hoảng sợ. Nam mơ, các ngươi thực nghĩ đến ngươi thiên cung có thể áp chế ở ta, tại trên phiến đại lục này trong, ta là chúa tể, cho dù có thiên quan ấn thì như thế nào, ta sớm nói qua, đã không giao ra Tuyết Nhi, ta đây liền giết ngươi thiên cung một cái máu chảy thành sông, các ngươi, chỉ là bắt đầu, tuyệt đối không phải chấm dứt. Hôm nay ta muốn cho các ngươi tuyệt vọng. Từ Phương trên người khí thế càng thêm cường hoành đáng sợ. Tại khổng lồ hư không chi lực quán chú đến trong cơ thể đồng thời, tự thân hư không chân thân triệt để bày ra, toàn bộ thân hình, mỗi tấc huyết nhục trong đều phảng phất ẩn chứa vô số thứ nguyên không gian, đầy dẫy khổng lồ không gian chi lực. Thân hình kịch liệt bành trướng, ngoài thân không gian không ngừng thoáng hiện, không ngừng chôn vùi, sống lại. Trăm trượng, ngàn trượng, trong nháy đạt tới 3000 trượng cự đại. Tựa như một pho tượng cường hành cự nhân. Phúc Hải ấn pháp phân hải sư. Tại Từ Phương trong tay, xuất hiện một quả phương viên ngàn trượng lớn nhỏ làm sắc cổ ấn. Cổ ấn trong, ẩn ẩn có thể chứng kiến có một mảnh mênh mông biển rộng tại rít gào, cự đại triều tịch chi âm không ngừng hồi giảng. Trong tay bước lên cổ ấn, hướng lên trước mặt hơn 10 chiếc chiến xa một ấn trực tiếp đập bể quá khứ. Phanh. Tại ấn xuống, không gian đều trực tiếp sụp đổ rơi. Một ấn đem trên không trung chiến xa sinh sinh nện vào dưới mặt đất, trên mặt đất ấn ra một đạo cự đại cổ ấn ấn ký. Tại ấn xuống, có thể chứng kiến huyết quang lập lòe. Đồng thời, một cây cự chỉ đối với một chiếc chiến xa con ngón đúng ra, trên chiến xa tên kia thiên quân tại chỗ tạc chia 5 x 7, chiến xa bay ra vạn dặm. Ầm ầm. Cước đạp đại địa, khắp mặt đất, bàng bạc đại địa chi lực càng điên cuồng theo hai chân tràn vào trong cơ thể. Khổng lồ chiến thể, lần nữa sinh trưởng tốt, trong tay, tại trên thân, càng nhiều ra một loại thuộc về đại địa dày trọng cùng bàng bạc, uy áp nghiền nát tứ phương. Một cây tóc đen xoắn hư không và mèo, đại địa chân thân, hư không chân thân, ngươi thậm chí ngay cả thiên hồn cũng ngưng tụ, trở thành hư không chi tử, ngươi lại có thể điều động thiên địa lại thế, ngươi lại đã trở thành trên phiến đại lục này đại lục đứng đầu. Nhậm Bạch Mi mặt sắc cơ hồ thoáng cái biến thành tái nhợt, triệt để bạo phát đi ra Từ Phương, toàn thân tản mát ra khí thế so với trước đó muốn cường hoành gấp trăm lần, nghìn lần, trực tiếp vượt qua nhân bản cửu biến, tản mát ra khí thế, liền hắn đều cảm giác được một loại hít thở không thông. Ngoài ý muốn, tuyệt đối ngoài ý muốn, vốn hắn cho rằng coi như là đại địa chân thân, chỉ cần mình phá khai thiên địa giam cầm, dù là cường thịnh trở lại, cũng như cũng phải chết tại trong tay mình, nhưng bây giờ phát hiện, chính mình ý nghĩ ban đầu, căn bản chính là một sai lầm. Không, nhanh, đồng loạt ra tay, hắn lại trở thành đại lục đứng đầu, không đưa hắn diệt sát, cái này đại lục chúng ta trốn không thoát đi. Bạch Sát mặt sắc càng thêm tái nhợt, trong tay này can cờ trắng mạnh mẽ lay động, một đạo mang theo cường đại sức mạnh to lớn thần thông trực tiếp bạo phát đi ra, một quả miếng đầu lâu liên tiếp chen trúc ra, rậm rạp chẳng chịt, mỗi một miếng đều có vài chục trượng lớn nhỏ, phát ra dữ tợn khiển trách thanh âm. Hướng phía Từ Phương phun ra tử vong chi quang, muốn đem Từ Phương cắn thành mảnh nhỏ, đều thiên hỏa đốt cháy vật vật. Nhậm Bạch Mi trong tay bắt lấy này ngọn cổ đăng, đối với cổ đăng trong thổi, lập tức từ xưa đèn trong bắn ra ra hàng tỷ châm lửa tinh, tựa như hàng tỷ trích đom đóm đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về Từ Phương tịch của tới. Vâng. Mỗi châm lửa tinh đều ở trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành đầy trời thần hỏa, phô thiên cái địa gào thét rơi xuống, đến mức chứng kiến hư không bị đốt cháy vật mèo, cả vùng đất hoa cỏ cây cối trong nháy mắt hóa thành tro tàn, đại địa bị đốt cháy khô nước. Liên thổ nhưng đều ở tiêu đốt, mặt đất xuất hiện một tầng cùng lưu ly đồng dạng vật chất. Tới tốt lắm, ta vì trong lửa thần cách, xích đến nuốt diễm. Từ Phương đứng ở cả vùng đất, chứng kiến mặt tiền cửa hiệu mà đến khắp thiên hỏa, trường. Hướng về kia khắp thiên hỏa mạnh mẽ khẽ hấp, một cổ cường đại thôn vệ lực tự trong miệng phát ra, theo thiên hỏa đều thu được dẫn dắt, hướng về trong miệng mạnh vào qua. Một nuốt vào đi, lập tức đã bị trái tim trong truyền lại ra lực kéo, thôn vệ đi vào. Trái tim trong sừng sững xích đế chân thân, càng thêm cô đọng, cả trái tim nhảy lên thanh càng thêm mạnh mẽ hữu lực. Trái tim trong hóa thành biển lửa. Xích đế sừng sững trong biển lửa, tùy ý đều thiên hỏa phấn đốt, lại càng là đốt cháy, tự xích đế trên người tản mát ra khí tức lại càng tăng cường hành, lực lượng lại bằng tốc độ kinh người trên lên kéo lên. Đều thiên hỏa, như vậy thần diễm, rơi vào tay của ngươi, quả thực người tài giỏi không được trọng dụng, cho ta tới. Từ Phương nhìn về phía này ngọn cổ đăng, trong miệng gào to. Chương 198, cưỡng chế sứ hồn. Từ Phương há miệng khẽ hấp, tại trong thiên địa, xoáy lên một cổ bàng bạc phong quyển, tự trái tim trong, càng truyền lại ra một loại đối hỏa diễm khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Này là một loại coi như mẫu thân đối con cái kêu gọi, một loại đến từ bổn nguyên triệu hoán. Trái tim của hắn đã sớm đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ, trái tim triệt để cùng hỏa chi đại đạo dung hợp, là hỏa mẫu xảo. Trái tim của hắn đối ở thiên địa gian bất luận cái gì hỏa diễm đều có được không gì sánh kịp lực hấp dẫn, tự trong cơ thể tản mát ra lực hấp dẫn, thậm chí là từ phương đối khắp cả thiên địa không chế, tại chỗ tiểu chứng kiến, ở đằng kia cổ đằng trong nọ vậy đạo lửa khói đang không ngừng nhảy lên, tại Nhậm Bạch Mi tay ngoài hư không, trong lúc đó nổ, hư không vỡ ra, tản mát ra vô tận chôn vùi chi lực. Muốn đem này ngọn cổ đăng trực tiếp thôn phệ đi vào. Ngươi dám? Nhậm Bạch Mi hai mắt lộ ra lửa giận, dùng sức chụp vào cổ đăng. Trong trường hợp đó, tại cổ đăng trong nọ vậy đạo đều thiên hỏa lại trực tiếp phá ra cổ đăng giam cầm, trong nháy mắt tiến vào trong cái khe không gian, mà ở Từ Phương trước mặt, một đạo vết nước xuất hiện, đều thiên hỏa thoáng cái tiến vào trong cơ thể. Cũng tại trong tích tắc, tiến vào trái tim chính giữa. Rầm rầm rầm. Nhiệt, khó nói nên lời nhiệt. Cả trên trái tim buộc vòng quanh từng đạo có hỏa diễm đan vào mà thành đạo văn, đều thiên hỏa tướng trái tim triệt để bao trùm, trái tim tại hừng hực thiêu đốt. Trái tim trong xích đế tay tổng ngưng kết ra một đạo thần bí ấn quyết, không ngừng đem một tia đều thiên hỏa thôn phệ dung hợp đến trong cơ thể, càng dẫn dắt chân hỏa rèn luyện trái tim, đem cả trái tim bẩn đều muốn hóa thành hoàn toàn có hỏa diễm hình thành thần diễm chi tâm. Cơ hồ mỗi cái hô hấp, trái tim đều ở bằng tốc độ kinh người lớn mạnh. Khổng lồ lực lượng không ngừng theo trái tim quán chú đến trong cơ thể mỗi một tấc huyết nhục trong. Trái tim đang tại thoát ly huyết nhục khái niệm, đang tại hóa thành một quả hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành trái tim, có thể chứng kiến, trái tim biến thành một loại xích hồng sắc tinh thể, không chỉ cứng rắn, hơn nữa tựa hồ hoàn ẩn chứa hỏa diễm vô hình, vô tướng. Trái tim đang không ngừng nhảy lên, trước nay chưa có mạnh mẽ hữu lực. Trái tim đang tại vượt qua chí tôn giới hạn, hóa thân thành nói. Trái tim trong đang tại hình thành một chỗ lĩnh vực, một tòa thuộc về hỏa lĩnh vực. Đều thiên hỏa một dung nhập, lập tức khiến cho cái này lĩnh vực hình thành phôi hình, xích đế tọa trấn lĩnh vực, trong lĩnh vực khắp nơi là một mảnh vô tận biển lửa, hắn đang tại xu thế trước đều thiên hỏa không ngừng vững chắc lĩnh vực, từng đạo hỏa diễm hóa thành hỏa diễm đạo văn khắc ở trong lĩnh vực, làm lĩnh vực không ngừng vững chắc, lớn mạnh. Hảo tặc tử, lại đoạt ta chí bảo, hôm nay ta muốn cùng ngươi không chết không nứt. Đồng xanh thiên quan, thôn vệ Tử Phương. Nhậm Bạch Mi tròm dâu đều muốn đứng đấy đứng lên, chứng kiến Tử Phương lại đem chính mình trải qua thiên tân vạn khổ mới phát hiện ra đều thiên hỏa cho cắn nuốt sạch, lửa giận trong lòng, cơ hồ tại chỗ triệt để cuồng bạo đứng lên. Mi tâm trong một ngụm đồng xanh thiên quan bỗng nhiên xuất hiện, cường hành uy áp tự thiên trong quan chen chúc ra. Giang giác. Thiên quan mở ra, tự thiên trong quan truyền ra một loại cường đại thôn vệ lực, muốn đem Tử Phương nhất cử thôn vệ đến thiên trong quan. Giết, giết, giết. Đồng thời, còn sót lại thiên quân giá ngự lấy đồng xanh chiến xa, từ bốn phương tám hướng hướng về Tử Phương sông tới chém giết mà đến. Mà giờ khắc này, sừng sững tại cả vùng đất Tử Phương, lại cảm giác được cả thiên địa đều tại chính mình nắm giữ chính giữa, một loại khống chế hết thảy cảm giác không ngừng trong đầu hiện hiện. Cả trong thiên địa, mình chính là duy nhất chúa tể. Tại đây phiến thiên địa, ta chính là chúa tể, trừ phi trong các ngươi có đạt tới thiên địa cảnh đại năng. Nếu không, trên đại lục không người nào có thể cùng ta là địch. Hôm nay muốn dùng huyết nhục của các ngươi làm đẹp của ta vinh quang. Tử Phương cùng toàn bộ đại lục dung hợp là một, tự thiên địa truyền lại mà đến lực lượng, làm cho hắn có thể khống chế hết thảy. Nhìn xem phía trước mặt Nhậm Bạch Mi bọn người, trong mắt chảy lộ ra một loại lạnh như băng thần sắc. Ầm ầm, chân trái hướng về mặt đất trực tiếp đạp mạnh. Đại địa kịch liệt quay cuồng, một cây cứng cỏi vô cùng địa mâu tự đại mà trong nháy mắt phá địa ra, chuẩn xác tự dưới mặt đất đem này từng chiếc chiến xa xuyên thủng. Huyền Hoàng chiến kiếm lần nữa vung lên, trực tiếp hướng về kia đồng xanh thiên quan một kiếm phách chạm dưới xuống, mấy ngàn trượng cự đại cổ kiếm, mang theo một loại không thể ngăn cản thiên uy, nặng nề bổ vào thiên quan trên, đối với thiên trong quan truyền lại ra tới cường đại thôn phệ lực, ngay cả đám ti ảnh hưởng đều không có, trực tiếp thẳng tắp rơi xuống. Giang giác. Sắc bén chiến kiếm, bẻ gãy nghiền nát loại đem thiên quan sinh sinh chém thành hai khúc. Thiên quan từ trước đến nay dùng cứng rắn chứ danh, đây là dùng để chịu tải linh hồn, thân thể nếu là đã bị tổn thương, còn có thể khôi phục, thậm chí có thể đoạt xá, nhưng là, nếu là linh hồn gặp trọng thương, thì phải là vạn kiếp bất phục. Mỗi tôn thiên quan, hắn nhất định cứng rắn vô cùng, có thể ngăn cản được tại đồng bậc trong đáng sợ nhất công kích, như đồng xanh thiên quan, nói chung, bình thường hoàng giai cấm bảo, huyền giai cấm bảo, tuyệt đối không có khả năng đơn giản đánh vỡ thiên quan, chính là mỗi một danh đại thần thông giả cuối cùng tịnh thổ. Cứng cỏi có thể nghĩ. Trong trường hợp đó, tại chiến dưới thân kiếm, có thể thấy rõ ràng, này tôn thiên quan cánh bị một kiếm lên tiếng chém thành hai khúc. Một cổ cổ quái hỗn độn chi lực nghiêng tiết ra, bạo lộ ra thiên trong quan không biết làm sao linh hồn. Linh hồn thất kinh, thét chói tai lấy muốn xông về Nhậm Bạch Mi trong cơ thể. Nhưng so với linh hồn càng trước đến hắn trước mặt, lại là một cây tử sắc ngón tay. Thử tiêu chu thần chỉ hãm thần chỉ. Tại chỉ hạ, tựa như hình thành một đạo đáng sợ hắc động. Lôi kéo trước không gian, hình thành các loại vật mèo, toàn qua, một ngón tay rơi xuống, tại Nhậm Bạch Mi hoảng sợ trên nét mặt, toàn bộ thân hình, tại chỗ bị một ngón tay đâm chia 5 x 7. Nọ vậy đạo linh hồn trực tiếp bị cuốn tiến tử phụ trong, sinh sinh trấn áp tại trấn hồn cổ thụ trên. Đi mau, Tử Phương ở chỗ này, gần như vô địch, bạch sát, cùng ta cùng một chỗ, sẽ rách hư không chạy khỏi nơi này. Nhất định làm cho Thiên Cung phái càng mạnh đại năng tiền lai, Tử Phương này danh con nếu là lại tồn sống sót, nhất định đem trở thành ta Thiên Cung hòa lớn. Tiên kia một mực không từng nói qua lời nói trung niên nhân giờ phút này mà sắc đều thay đổi. Chứng kiến đỉnh đầu này, miếng cổ ấn trên càng ngày càng nhiều vết rách. Cảm nhận được tự Tử Phương trên người tản mát ra khủng bố uy áp, đây tuyệt đối không phải đối mặt một người, mà là đang đối mặt một mảnh thiên địa. Đang nhìn Đỗ Nhậm Bạch Mi vẫn lạc quá trình, hắn cơ hồ không có bất kỳ muốn tiếp tục tranh đấu xuống dưới ý niệm trong đầu. Trong tay, xuất hiện một thanh trường thương, phất tay, hướng về hư không nhất thương động đi xuyên qua. Muốn chạy trốn. Trốn được không? Tử Phương trong đồng tử hiện lên một vòng lanh khốc, hắn đại lục đứng đầu thân phận giờ phút này là bí ẩn, nếu là truyền lại đến đại lục bên ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho hiên nhưng đại lớp, nói không chừng hội dẫn đáng sợ cử đầu. Cho nên, tại động thủ trong nháy mắt, tiểu nhất định, những người trước mắt này, tuyệt đối phải chết. Trong tay chiến kiếm vung lên. Sát ý mọc lan tràn. Đi tìm chết. Trong trường hợp đó, đúng lúc này, chỉ thấy này đưa lưng về phía Tử Phương trung niên vương sĩ vốn hướng trong hư không động đi xuyên qua chiến thương, trong lúc đó mạnh mẽ nhất chuyển. Hướng về Tử Phương nhất hầu nhất thương bá đạo đâm tới. Nhanh, vô cùng kinh người nhanh. Một chiêu này hồi mã thương, giống như có lẽ đã trong tay hắn diễn luyện qua vô số lần, tại trong hư không, chỉ có thể nhìn đến một đạo sáng chói lưu quang tự chân trời xẹt qua, tựa như lưu tinh quá cảnh. Vô thanh vô tức, không có một chút tiếng vang, kinh khủng hơn chính là, không để cho bốn phía không gian sinh ra bất luận cái gì động dạng. phảng phất cả không khí đều ở thôi động trước chiến thương bá đạo động hướng từ phương biết hầu, càng là về phía trước, chiến thương tốc độ lại càng là nhanh. Đây là một kích đáng sợ sát chiêu. Hắn không phải muốn chạy trốn độn, mà là phải chết trong muôn sống, bại trong cầu thắng. Nghĩ trước tê dại tí từ phương, lại dùng hồi mã thương, cưỡng chế ám sát. Một thương này trong, mang theo thuộc về đại thần thông giả cường hoành sức mạnh to lớn, tại chiến thương trong, ẩn thần bí chiến kỹ, vâng theo trước huyền ảo quy tích, mang theo thuộc về đại thần thông giả đặc thù lực lượng, tựa như long trời lở đất, nhất thương tập sát thần ma. Tại trung niên nhân trên mặt, chảy lộ ra trầm ổn thần sắc, toàn thân của hắn tinh khí thần toàn bộ đều ngưng tụ ở một thương này chính giữa. Không thành công tắc xả thân. Trong mắt của hắn, chỉ có này hết hầu vị trí. Đương. Trong trường hợp đó, tiểu tại chiến thương sắp xuyên thủng huyết hầu trong ngáy mắt, hai cây tử sắc ngón tay từ đuôi đến đầu, mạnh mẽ kẹp ở mũi thương trên, hơn nữa, ổn nhập Thái Sơn, một cổ bá đạo lực lượng quán chú đến hai ngón tay, sợi sợi kẹp lấy chiến thương. Làm chiến thương không cách nào tiến thêm mảy may. Đồng thời một đạo sáng chói kiếm quang sẽ qua, một quả đầu lâu lăng không bay lên, nương theo lấy phóng lên trời huyết quang, một ngụm thiên quan tự trong cơ thể phá không ra, nhìn muốn chạy trốn độn. Nhưng một quả cổ ấn ầm ầm trấn áp tại thiên quan trên. Từ Phương, ngươi như muốn biết Tuyết Nhi rơi xuống, ngươi thì không thể giết ta. Ta biết rõ Tuyết Nhi tình huống. Phóng ta ly khai, ta liền toàn bộ nói cho ngươi biết. Bạch Sắt mặt sắc tái nhợt, lần này hoàn toàn bị trấn trụ. Chứng kiến từng danh cường giả liên tiếp vẫn lạc, tại Từ Phương trong tay, vẻ gãy nghiền nát loại phá diện, trong lòng sợ hãi cơ hồ không thể ức chế hiện lên đi ra. Hắn là đại thần thông giả, nhưng tu vi càng cao, càng là sợ chết, đây là trong thiên địa vĩnh hằng bất biến chân lý. Hắn muốn mạng sống, hắn muốn tiếp tục sống sót. Tại đây phiến thiên địa, cùng Từ Phương là địch, thì phải là tự tuyệt sinh lộ. Phanh. Trong trường hợp đó, trả lời hắn lại là một cây tử sắc ngón tay, một ngón tay đầu tách ra hàng tỷ đến tử quang, sinh sinh đem này là thân thể lần nữa đâm chia năm xẻ bảy. Vung tay lên, một đoàn đều thiên hỏa trực tiếp bao trùm này khẩu thiên quan dùng tại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hòa tan, hiện ra bạch sắt linh hồn. Một tay nặn ra hắn linh hồn, ném vào tử phủ trong, bị chấn hồn cổ thụ chấn áp. Mà trung niên nhân kia cũng giống như thế, bốn phía tất cả linh hồn, toàn bộ cuốn tiến tử phủ, chấn áp tại chấn hồn cổ thụ trong. Nếu muốn biết, giết các ngươi càng thêm thuận tiện. Chấn hồn cổ thụ, cho ta siêu hồn. Từ Phương cười lạnh nhìn về phía trước mặt khắp nơi rơi là tả huyết nục, trong tay chiến kiếm cắm trên mặt đất, trên thân kiếm long lân không ngừng phập phồng, trắng trận thôn phệ trước bốn phía chiến trường trong tràn ngập trước khổng lồ chiến ý. Mà tử phủ trong, Nhậm Bạch Mi cùng Bạch Sắt đang phát ra thê lương kêu thảm thiết. Chấn hồn cổ thụ, loại vật này làm sao có thể tồn tại, nghe đồn từ lúc năm đó cũng đã bị chém đứt, như thế nào lại xuất hiện tại nơi này? Nay trong tiếng nói, mãn là một loại không dám tin thần sắc. Nhưng chấn hồn cổ thụ căn bản là sẽ không đối thủ hạ bọn hắn lưu tình, nhất cử tiểu đưa bọn họ linh hồn triệt để thôn phệ đến cổ thụ chính giữa, trong nháy chứng kiến, tại cổ thụ trên lá cây, trong như gương tử loại, hiện ra từng màn trông rất sống động hình ảnh. Linh hồn ngược dòng. Từ Phương cẩn thận nhìn xem trên lá cây hiện ra hình ảnh. Chương 199, Tuyết Nhi cảnh ngộ. Tại trên lá cây hiện ra, chính là chấn hồn cổ thụ từ linh hồn trong cưỡng chế lấy ra linh hồn trí nhớ, chỉ cần trải qua chuyện tình, trí nhớ của ngươi có khả năng mơ hồ, nhưng ở linh hồn trong, lại vĩnh cửu lưu lại một đạo dấu vết. Ai vậy đều không thể lao đi, từ linh hồn trong lấy ra trí nhớ, thường thường đều là chân thật nhất. Nhưng cái này thần thông, lại là một loại cấm kỵ. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, không có ai dám đơn giản thi triển ra thủ đoạn như vậy. Chỉ thấy, tại trên lá cây, từng đạo hình ảnh không ngừng lập lòe mà qua, về thiên cung trí nhớ, liên quan bọn hắn trí nhớ, cơ hồ không hề che đậy ngay lập tức hiện ra trước mặt. Bị Từ Phương ký dưới đáy lòng, đối với thiên cung đã trở thành địch nhân, tiêu tuyệt đối không thể có bất kỳ nhân từ nương tay, trước mắt những này trí nhớ, càng có thể làm cho hắn đối thiên cung sinh ra càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Mà trong lá cây hiện lên hiện tại cảnh tượng trước mắt, lại đủ để cho người rung động. Đó là một tòa vô cùng mênh mông cự đại đại lục. Đại lục phạm vi so với Vân Thiên Đại Lục, muốn lớn hơn nghìn lần, vạn lần, liếc trông đi qua, cơ hồ khôn cùng không bờ. Tự đại lục trong truyền lại ra thiên địa uy áp, so với Vân Thiên Đại Lục muốn cường hành vô số lần, tựa như tiểu vu gặp đại vu đồng dạng, làm cho người ta hơi bị rung động. Tại đây trên đại lục, bầu trời là nhiều đóa tuyết trắng tường vân, một tòa cự đại thành cổ sừng sững tại trong mây, như thế một tòa vân trung thành đồng dạng. Tại trong mây mù, như ẩn như hiện, có vẻ dị thường thần bí, tôn quý. Trong cổ thành, từng tòa cao ngất mà dậy cung điện sừng sững tại các nơi, mỗi một tòa đều có vẻ vô cùng cao quý. Trong đó từng danh phương sĩ tại từng tòa trong sân diễn luyện chiến kỹ, phát ra từng đạo phụ chú. Ngoài thành, từng chiếc cự đại đồng xanh chiến xa không ngừng qua lại dò xét, thiên quân sừng sững trên đó, tản mát ra lạnh lùng sát ý tự đứng ngoài mặt, một đám phê thanh niên phương sĩ bị mang vào thành cổ trong. Trong đó, các loại thể chất thiên tài cơ hồ liên tiếp xuất hiện. Mà ở tường vân hạ cả vùng đất, sinh tồn chính là một đám bình thường phương sĩ, này phương sĩ số lượng, không cách nào dùng con số để hình dung, thỉnh thoảng có thể chứng kiến, từng chiếc đồng xanh chiến xa tạo thành quân đoàn tự đứng ngoài giới trở về, khỏa mang theo rất nhiều bình thường phương sĩ. Vài dùng ngàn vạn kế, hàng tỷ kế. Những này phương sĩ trong có thể chứng kiến vô số người lộ ra ánh mắt cừu hận, nhưng những ánh mắt này lại không có cách nào dung chuyển được những kia thiên quân ý chí. Từ trong mặt chọn lựa ra thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài mang lên thiên cung, mà bình thường phương sĩ tắt trực tiếp ném trên đại lục. Sinh sôi nảy nở hậu đại, vì bọn họ cung cấp liên tục không ngừng thiên tài phương sĩ. Hào một cái thiên cung, lại cũng đúng này cướp đoạt việc. Từ Phương trong nội tâm lãnh quát một tiếng. Đối với thiên cung ấn tượng càng thêm kém. Chủ nhân nói rất đúng, như vậy thiên cung, sao có thể gọi thiên cung đâu, còn không bằng gọi ma cung đâu. Quả thực đáng chết. Tiểu Điệp tràn đầy khinh thường đô reo lên. Từ Phương không có nói tiếp, tiếp tục nhìn xuống. Tại trên lá cây, không ngừng hiện ra đủ loại cảnh tượng, có Nhậm Bạch Mi, có Bạch Sát, cũng có những kia thiên quân trí nhớ, các loại kỳ ngộ không ngừng ngay lập tức hiện ra trước mắt. Có thể trở thành đại thần thông giả, bọn họ đều là trải qua các loại kỳ ngộ mới có thể tấn chức. Nhất là này trong trí nhớ nhân bản chi kiếp. Này kiếp nạn, sát thực đáng sợ, mỗi một đạo kiếp lôi đều ẩn chứa có thể đem nhân bản cựu biến phương sĩ đánh cho bụi khủng bố lực lượng, đối với bình thường phương sĩ mà nói, quả thực là thiên tai, chẳng trách hồ cho dù có người có thể tấn thăng đến nhân bản thứ 9 biến, không đến cuối cùng một khắc, cũng không dám đơn giản tiến đến độ kiếp, mà là điên cuồng về tìm các loại độ kiếp dùng là pháp bảo. Chí bảo. Này kiếp lôi, cơ hồ mỗi một đạo đều là phía trước một ít đạo điệp cộng lại uy lực. Đến cuối cùng đệ cựu đạo giờ, rơi xuống, quả thực cùng là hủy thiên diệt địa đồng dạng. Bất quá, này nhân bản chi kiếp tại Từ Phương trong mắt, cũng không có dám đến động dùng. Nếu như nhân bản chi kiếp chỉ là như vậy lời nói, Từ Phương tự hỏi có thể trực tiếp nhất cử đem đánh phá. Đối với bình thường phương sĩ, đó là khủng bố sinh tử đại kiếp nạn, nhưng đối với tại Từ Phương mà nói, rơi vào thân thượng, tuyệt đối cùng mưa bụi không có gì khác nhau. Đáng tiếc, ta muốn độ nhân bản chi kiếp, chỉ sợ là cái này nghìn lần, vạn lần uy lực. Cái này là của ta mệnh kiếp a. Từ Phương lắc đầu, cái này từ Nhậm Bạch Mi đẳng trong trí nhớ cướp đoạt ra tới thiên kiếp, cho dù là từng quan sát, cũng đối với chính mình không có bất kỳ tác dụng, luận độ kiếp, kinh nghiệm của hắn xa so với bọn hắn còn muốn tới càng thêm phong phú. Tại ngưng tụ ra thiên hồn một sát na kia, hắn đã cảm giác được rõ ràng, tại tối tăm trong đã có một cổ vô hình ý chí nhìn thẳng chính mình. Khủng bố kiếp nạn đang tại tối tăm trong không ngừng nổi lên, tích xúc trước chờ đợi buộc phát một khắc đó. Đó là một thanh treo trên đỉnh đầu sát kiếm. Tại trên lá cây, một vài bức hình ảnh như trước đang không ngừng rất nhanh lập lòe. Không nhiều giờ, đột nhiên, một bức họa mặt ngay lập tức hiện ra ngân trong, Từ Phương đồng tử trong lúc đó mạnh mẽ một hồi co rút lại, gắt gao chằm chằm ở phía trên. Chỉ thấy, một đội đồng xanh chiến xa thình lình lôi kéo một tòa tế đàn, tại trên tế đàn một đóa băng lam sắc băng liên thình lình sừng sững trên đó, băng liên trong, một thân tuyết quần áo tuyết nhi thình lình ngồi ngay ngắn trong đó. Hai mắt nhắm nghiền, tại băng liên trong, lại có một đạo đạo huyền băng chi khí không ngừng lưu chuyển, tiến vào trong cơ thể của nàng. Trong lúc mơ hồ, có thể đã gặp nàng trên người chảy lộ ra khí chất càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, thỉnh thoảng có trận trận ngọc quang tại lập lòe. Là Tuyết Nhi. Tiểu Điệp chứng kiến, kinh hỉ kêu lên. Tuy nhiên ở chung thời gian cũng không dài, nhưng nàng cùng Tuyết Nhi trong lúc đó, lại đồng dạng có cực kỳ khắc sâu cảm tình. Đối với Tuyết Nhi an nguy, tự nhiên quan tâm vô cùng. Hừ, quả nhiên là thiên cung, hảo một cái Thương Lan gia tộc, hảo một cái thiên cung, thực đã cho ta Từ Phương không dám đại náo thiên cung không thành. Từ Phương đồng tử kịch liệt co rút lại, khiếp thành một cái dây nhỏ, lạnh như băng nhìn xem này bị chiến xa lôi đi băng liên. Sát ý trong lòng đang không ngừng quay cuồng. Kịch liệt xuống tới. Coi mặt trên, bọn này thiên quân nghiễm nhiên như trước đem Tuyết Nhi chỗ băng liên sắp kéo vào thiên cung trong. Ầm ầm. Trong trường hợp đó, tiểu tại sắp tới gần thiên cung thời khắc, đột nhiên, hư không kịch liệt chấn giảng, nhất trích tuyết trắng ngọc thủ không hề dấu hiệu phá khai thiên địa hàng rào. Xuất hiện tại thiên cung ngoài, hướng về kia tòa phong có băng liên tế đàn thẳng tắp bắt quá khứ. Lớn mật, ngươi dám? Từ thiên cung trong, một đạo kiếm quang, một đoàn hỏa diệm hóa thành một thanh xích sắc kéo, hướng phía này trích ngọc thủ trực tiếp chém quá khứ, muốn đem ngọc thủ sinh sinh chặt đứt. Trong trường hợp đó, trích trong sát na, từ trên ngọc thủ hiện ra một đạo lam sắc quang hoàn cùng kiếm quang kéo đụng vào nhau trong nháy mắt, mà ngay cả một tia năng lực chống cự đều không có, tại chỗ bị băng phong. Đồng thời, ngón tay ngọc hướng về thiên cung một ngón tay chọc lấy quá khứ. Cự đại thành cổ, một chỗ tường thành tại chỗ bị đâm ra một đạo cự đại cái độc khẩu, khủng bố hàn băng chi lực, cơ hồ tại chỗ đem trong thành hơn 10 muôn phương sĩ triệt để đóng băng. Trong nháy mắt, trong hư không rơi xuống đông tuyết, mặt đất vạn dặm đóng băng. Ngọc thủ làm xong những này, trực tiếp nắm lên tế đàn, tiểu tại thiên cung trước mặt, ngạnh xanh xanh đem tế đàn cùng băng liên cướp đi. Phá không mà đi, từ hư không trong vô ảnh vô tung biến mất. Mà thiên cung bị một ít chỉ hành kích kịch liệt run rẩy, phát ra nổ vang, lại trong lúc nhất thời, căn bản không cách nào ngăn cản ngọc thủ rời đi. Gì? Tuyết Nhi không có bị mang vào thiên cung, lại bị người đoạt đi rồi. Tại thiên cung trước mặt cướp đi Tuyết Nhi, ngọc thủ chủ nhân sẽ là ai? Nguyên lai Tuyết Nhi cũng không tại thiên cung trong. Tiểu Điệp tràn đầy kinh ngạc kêu la nói. Ngân trong thỉnh thoảng hiện lên sợi sợi dị quang. Là nàng. Từ Phương trong mắt đồng tử bỗng nhiên phóng đại, tại trong tay ngọc tản mát ra đặc biệt khí tức, trong nháy mắt kích nâng trong lòng của hắn trí nhớ, trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh, nọ vậy đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thân ảnh tuy nhiên chỉ thấy qua liếc, lại sâu khắc in dấu khắc tại đáy lòng. Mặc dù không có tận mắt thấy nàng hình dạng, nhưng đối với tại này cổ hơi thở, lại tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Là ai? Tiểu Điệp hiếu kỳ dò hỏi. Không cần hỏi nhiều, nguyên lai là nàng ra tay, đã như vậy, Tuyết Nhi an nguy đã không cần qua lo lắng nhiều. Chỉ cần không phải tại thiên cung trong tay, ta đây tiểu không gì kiêng kỵ. Chỉ cần vượt qua nhân bản chi kiếp, ta liền tự mình đi trước thiên cung một chuyến, cửu giai đại lục, cửu giai đại lục thì như thế nào? Đã lấn đến ta Từ Phương trên đầu, vậy cho dù là thiên vương lão tử, ta cũng vậy muốn ồn ào cá long trời lở đất. Từ Phương bên khóe miệng rốt cục lộ ra một vòng nhàn nhạt tiêu dung, một mực vi Tuyết Nhi nhắc tới tâm, rốt cục xem như tạm thời để xuống. Biết rõ, nếu là nàng ra tay lời nói, này Tuyết Nhi không chỉ không có nguy hiểm, hơn nữa chỉ sợ còn nghĩ được đến một hồi thiên đại tạo hóa. Đây là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Ầm ầm. Mà giờ khắc này, chấn hồn cổ thụ thôn vệ ba tôn đạt tới huyền hoàng cảnh linh hồn, khổng lồ linh hồn chi lực, tại chỗ khiến cho cổ thụ lần nữa sinh ra lột xác, chỉ thấy, tại thân cây trên, bỗng nhiên, lại một cây nhánh cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trực tiếp từ thân cây trên dài đi ra. Tại linh hồn chính giữa va đập vào, phát ra một đạo thần bí linh hồn quang vận. Xem linh hồn, vốn đã có được tứ cánh tay trên thân thể, bỗng nhiên lần nữa bên trái sườn trưởng phóng ra một cánh tay. Này căn tân sinh nhánh cây, lập tức tiến vào trong cánh tay, phản phất là cánh tay trong cốt cách đồng dạng. Treo chống trước linh hồn, tản mát ra mênh mông uy áp. Chấn hồn chi ca lần lượt hồi giảng. Trong người, truyền tụng ra trận trận hoàng đỉnh kinh kinh thanh. Cả linh hồn lại duy trì liên tục không ngừng lớn mạnh, lột xác. Loại này lớn mạnh, cơ hồ có thể cảm giác rõ rệt được đến. Cả linh hồn truyền ra vô cùng thư thích sung sướng. Linh hồn giới tại Huyền Hoàng Thiên trong quan, tựa như ở vào an toàn nhất chỗ ở trong. Được đến Tuyết Nhi tin tức sau, Từ Phương trong nội tâm tự nhiên dễ dàng hơn, tâm niệm vừa động, tâm thần tự nhiên trở lại trong cơ thể, nhìn về phía bốn phía, đại địa khô nước. Bị đáng sợ đều thiên hỏa phần đốt cơ hồ muốn hóa thành cho tàn. Tối, cắm trên mặt rất huyền hoàng chiến kiếm thân kiếm không ngừng chấn giảng, thành từng mảnh long lân đang kịch liệt lúc mở lúc đóng, phun ra nuốt vào trước bốn phía trong thiên địa khổng lồ chiến ý, tại mỗi phiến long lân trên, cũng có thể chứng kiến từng đạo kiếm quang đang sống dậy, chiến kiếm chính đang tiếp tục lộ sát trước. Đều thiên hỏa dung nhập trái tim, lại làm cho trái tim của ta trong hình thành một đạo thuộc về hỏa lĩnh vực. Hiện tại ta cảm giác trái tim xa xa nếu so với những thứ khác bốn nội tạng càng cường đại hơn, ngũ hành chuyển luân có chút không yên ổn nhất định. Từ Phương đem tâm thần phóng trong người, nhìn xem tự thân ngũ tạng lục phủ. Cơ hồ cường hành so với cựu gia yêu thú còn mạnh hơn kình, cho dù dùng pháp bảo đến đập bể không phá, trong ngũ tạng lục phủ, thủy chung có một đạo ngũ hành chuyển bàn quay đang không ngừng vận chuyển. Chương 200, ngũ hành bí cảnh. Đó là một đạo bị năm loại nhan sắc phân cách mà thành một đạo chuyển bàn quay, bị ngũ hành phân cách thành năm chỗ bằng nhau khu vực, mỗi chỗ trong khu vực đều có một pho tượng hoàng đế trấn áp. Ngũ hành lưu chuyển, dùng tương sinh chí lý, là ngũ hành chi lực mỗi xoay tròn một vòng đều có thể tăng trưởng một tia, lớn mạnh ngũ tạng lục phủ, sử ngũ tạng như một cái chỉnh thể loại. Trong trường hợp đó, tại lúc này, có thể chứng kiến, chuyển luân trong thuộc về hành hỏa trên vị trí, xích sắc quang diễm cơ hồ trong nháy mắt tăng vọt, ở bên trong, đan vào ra hỏa đạo ngấn. Thần quang chi sáng chói, trực tiếp áp phủ ở cái khác tứ hành, đây là hỏa hành chi lực tăng vọt dấu hiệu, nhưng loại này tăng vọt, không chỉ không làm chuyển luân biến thành càng thêm nhanh chóng, cô động, ngược lại làm cho chuyển luân có loại vận chuyển không thuận, tựa như có muốn hỏng mất dấu hiệu. Hoàn toàn là ngăn chặn cái khác tứ hành. Không tốt, chủ nhân, ngài trái tim trong ngưng kết ra hỏa lĩnh vực, trái tim trong ẩn tương thị hỏa chi pháp tắc chi lực, tuy nhiên bây giờ còn không được, không có triệt để đem đều thiên hỏa luyện hóa, nhưng theo đều thiên hỏa bị luyện hóa, hỏa chi pháp tắc không ngừng hoàn thiện, lô xác, chỉ sợ ngũ hành chuyển luân đều sẽ hỏng mất, ngũ hành, trong đó tứ hành là bình thường ngũ hành chi lực, mà hành hỏa lại biến thành hỏa chi pháp tắc chi lực. Pháp tắc bao trùm cùng bình thường nguyên khí phía trên. Như vậy căn bản không cách nào tiến hành ngũ hành tương sinh, ngược lại mới có thể chuyển biến thành ngũ hành tương khắc, hay là hành hỏa đồng thời khắc cái khác tứ hành. Tiểu Điệp cũng chú ý tới Từ Phương trong cơ thể tình hình. Nay đoàn đều thiên hỏa tiến trái tim trong, trực tiếp bị xích đế nuốt vào trong cơ thể, nhưng vờn quanh tại trên thân hỏa lòng không ngừng phun ra lửa chi pháp tắc quy tích, vững chắc lớn mạnh trước lĩnh vực. Có thể chứng kiến, trong lĩnh vực, khắp nơi đều là hỏa, khắp nơi là rừng rực hỏa diễm, ở ngoại vi là bình thường hỏa diễm, mà ở bên trong, nhưng lại một vòng tử sắc đều thiên hỏa. Chia làm hai tầng. Xích đế thôn phệ đều thiên hỏa, tự nhiên mà vậy nắm giữ lấy đều thiên hỏa. Thực lực cường hành gấp mấy trăm lần. Xích đế hiểu được, thì phải là Từ Phương hiểu được, Từ Phương hôm nay, tiện tay gian có thể phát ra đều thiên hỏa, phần thiên trừ hải. Bất quá, còn không có triệt để luyện hóa, cưỡng chế thi triển lời nói, đối với tự thân thân thể cũng là một loại không nhỏ tổn thương. Phải mau chóng tìm được cái khác bốn loại tiên thiên dị bảo. Từ Phương hít sâu một hơi, trong đầu quả quyết quyết định. Hắn cũng thật không ngờ, sẽ ở Nhậm Bạch Mi tay chung được đến tiên thiên dị hỏa, mà dị hỏa cũng trực tiếp làm cho hắn không thể không mau chóng tìm được cái khác bốn loại dị bảo. Một khi không cách nào tìm được, cả ngũ hành tuần hoàn đều muốn gặp hỏng mất. Đối với tự thân, không chỉ không cách nào tăng cường thực lực, ngược lại mới có thể kiềm chế ở tự thân lực lượng. Vạn Độc Chân Quân, hy vọng ngươi cho ra tọa độ sẽ không sai. Ngươi hẳn là chứng kiến ta vi bắt tướng chuyển thế sống lại, cải tạo chân thân, như ngươi có thế để cho ta được đến ngũ hành dị bảo, coi như là dùng huyết chỉ cho ngươi một lần nữa dựng dục thân hình, cũng chưa hẳn không thể. Từ Phương nhìn về phía tử phủ trong này tôn cổ trong đỉnh, chậm rãi nói ra: "Yên tâm, này chỗ bí cảnh là bổn quân năm đó trong lúc vô tình tiến vào, cực kỳ bí ẩn. Có thể đi vào bí cảnh thông đạo, cực kỳ rất thưa thớt, cho dù là đại thần thông giả cũng mơ tưởng đơn giản tìm được. Muốn vào đi, nhất định phải có tọa độ cùng cơ duyên, cho dù có tọa độ, đều rất khó tìm kiếm, này bí cảnh có thể tự hành di động. Bất quá, đối với ngươi lại rất nhẹ nhàng có thể đến." Vạn Độc Chân Quân trong tiếng nói mang theo một loại chắc chắn thần sắc. Năm đó, hắn nếu không phải là trong lúc vô tình đi vào, làm cho chính hắn đi tìm lời nói, chỉ sợ ngàn năm cũng khó khăn dùng tìm đi ra. Cho nên, hắn có tuyệt đối tự tin. Ngang. Lúc này, từ trước mặt chiến kiếm trong, truyền ra một tiếng cao vút long ngâm thanh âm, mạnh mẽ bay lên trời, trên thân kiếm vô số long lân một lần nữa phất liệt, phát ra sáng chói thần huy, trong giây lát, cả chuôi chiến kiếm hóa thành một cái huyền hoàng sắc thần long, bắn ra ra vô cùng chiến ý, nhanh chóng ở giữa không trung xoay quanh một vòng, tại xoay quanh chính giữa, từng đạo lôi đỉnh như mưa rơi không ngừng rơi xuống. Ngập trời chiến ý, kích phát trong hư không hiện lên ra một tầng huyết sắc mây mù. Huyền Hoàng chiến kiếm, tấn chức bát giai. Xoay quanh một vòng sau, cái kia chiến long đống nhiên một lần nữa hóa thành một thanh chiến kiếm, huyền phụ tại Tử Phương trước mặt. Tâm niệm vừa động, thu hồi chiến kiếm xuất hiện tại Tử Phụ trong. Bị linh hồn năm một tay trong đó nhất trích nắm trong tay, linh hồn dài ra hai đầu nằm cánh tay, trong đó nhất trích cầm chiến kiếm, còn có một trích cầm vấn thiên phủ giám, còn có ba trích nhưng lại không chưa từng vẽ bắt được bất luận cái gì vật phẩm, mà cầm hai kiện trí bảo, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiếp thụ trước linh hồn chi lực rèn luyện. Nhìn quét bốn phía, Từ Phương không có ở lâu, trực tiếp xoay người rời đi, phản hồi vấn thiên cát. Tại phản hồi trong nháy mắt, trên người hắn chạy lộ ra khí tức đều mang ra một loại thoải mái cùng tiêu giao ý cảnh. Tuyết Nhi tin tức làm cho hắn dằn xuống đáy lòng một khối tảng đá lớn triệt để tạc hai. Mà hắn rời đi, lại làm cho quan sát đến vừa mới đại chiến phương sĩ, âm thầm xạ thiệt kinh hãi. Ba gã huyền hoàng cảnh đại thần thông giả, dĩ nhiên lại như vậy bị cưỡng chế oanh giết thành cặn bã, trên trăm tôn chiến xa, mượn nhờ chiến xa, đủ để so sánh đại thần thông giả, cũng bị như thế từng cái chém giết. Quả nhiên, vấn thiên các chủ tại đây tòa trên đại lục, cơ hồ là vô địch loại tồn tại. Liên huyền hoàng cảnh phương sĩ cũng muốn tại hắn dưới thân kiếm nuốt hận. Thiên cung, lần này Từ Phương thật sự muốn cùng thiên cung chết hạ. Đây là không chết không lứt, thiên cung tuyệt đối sẽ không buông tha có can đảm khiêu khích bọn họ uy nghiêm người tiếp tục tồn sống sót. Không biết cuối cùng đến tột cùng là thiên cung chém giết Từ Phương, hay là vấn thiên các chủ đại náo thiên cung. Tương lai khẳng định có đặc sắc chém giết đem sẽ phát sinh. Bất quá, vấn thiên các chủ càng mạnh, đối với chúng ta những này tán tu mà nói, thì càng ra có lợi. Vấn thiên các có thể là chúng ta tán tu quật khởi duy nhất cơ hội. Vừa mới vẫn chỉ là các chủ xuất chiến, tại trong các, nhưng còn có trước tám tôn trưởng lão, tại nơi này, vấn thiên các chưa chắc sẽ e ngại thiên cung. Chúng ta như cũ tiền đồ quang minh. Vô số phương sĩ âm thầm nghị luận tới tấp. Mà lúc này, tại vấn thiên các trong, mấy ngàn danh trong các đệ tử nhanh chóng phá không ra, xông vào chiến trường trong, rất nhanh thu thập nâng chiến lợi phẩm. Này 99 chiếc chiến xa càng rất quan trọng. Những kia thiên cung thiên quân trên người pháp bảo, tài liệu, càng một số tuyệt đối không nhỏ tài phú. Đây là thuộc về vấn thiên các chiến lợi phẩm. Đối với cái này, trung quanh phương sĩ không có bất kỳ người xông vào chiến trường tranh mua. Không từ mà biệt, nói đây là vấn thiên các chiến lợi phẩm, tiểu tuyệt đối không có ai sẽ đi động. Đối khắp thiên hạ phương sĩ mà nói, vấn thiên các đối với bọn họ có đại ân. Đoạt ai, cũng không thể đoạt vấn thiên các. Bất quá, một trận chiến này cũng cho thiên hạ phương sĩ mang đến không nhỏ đề tài câu chuyện. Tại Vô Tận Hải vực trong này tòa tế đàn, trực tiếp bị Từ Phương thu trấn áp, ngoại giới lại cũng vô pháp tiến vào Vấn Thiên Đại Lục. Đây là Từ Phương tại là trên đại lục phương sĩ tranh thủ trở nên mạnh mẽ thời gian. Tận khả năng trong đoạn thời gian này tăng lên toàn bộ đại lục phương sĩ tu vi cảnh giới. 3 ngày sau, tại Vô Tận trong hư không, Vấn Thiên Cư thình lình rất nhanh ở thành từng mảnh không gian đứt gãy trong rất nhanh xuyên toa trước, đang hỏi thiên trung tâm, Từ Phương ngồi ngay ngắn ở trong quầy, trong tay này bản thần bí bảo giám thình lình mở ra, xuất hiện tại trước mắt là một bức sách tranh. Cái này sách tranh trên, thình lình hiện ra bí cảnh tên. Sách tranh, ngũ hành bí cảnh. Bí cảnh phẩm giai, thiên địa cấp. Nghe đồn, chính là hỗn độn mảnh nhỏ cùng thiên địa pháp tắc dung hợp sau diễn biến ra một chỗ đặc biệt bí cảnh trong, ngũ hành bổn nguyên sự dư thừa, đầy dây tinh thuần ngũ hành chi lực, tại bí cảnh trong tu luyện, đối với cô động ngũ tạng lục phủ có cự đại có ích, hơn nữa, bí cảnh trong thiên địa nguyên khí vi tiên thiên ngũ hành nguyên khí, đối với phương sĩ có cự đại vô cùng chỗ tốt. Bí cảnh trong, dựng dục có các loại ngũ hành chí bảo, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm, chí bảo trước, tất có thủ hộ. Không phải đại thần thông giả tiến vào, có vẫn là hung hiểm. Mà ở sách tranh trong, hiện ra chính là một chỗ kỳ dị tranh vẽ trong, khắp nơi có kỳ dị sắc màu tại lập lòe, từng toa ngọn núi đứng vững mà dậy, những này ngọn núi trong tựa hồ lộ ra các loại mạch khoáng ý nhị. Có khôn cùng biển rộng, có núi lửa nham thạch nóng chảy, có cổ thụ che bầu trời, thoạt nhìn, hình thù kỳ quái, rất là thần bí. Nông đậm ngũ hành đạo vận trong, cũng lộ ra không hiểu nguy hiểm. Ngũ hành bí cảnh, hy vọng thật có thể ở bên trong tìm được cái khác 4 loại dị bảo. Nếu không, trong cơ thể ta hỏa lĩnh vực càng ngày càng cô đọng, ngũ hành chuyển luân đã càng ngày càng khó dùng ổn định. Từ Phương nhìn xem bảo giám trên hiện ra sách tranh, trong mắt quang mang có vẻ rất là thâm thúy. Cái này ngũ hành bí cảnh chính là Vạn Độc Chân Quân cho ra tọa độ. Căn cứ hắn chỗ nói, ở bên trong thì có 5 loại dị bảo, cái này bí cảnh tồn tại thời gian quá mức đã lâu, nghe nói từ thái cổ cũng đã tồn tại, cực kỳ cổ lão, nhưng là tràn ngập thần bí. Sau khi giải quyết thiên cung người tới, hơn nữa biết rõ Tuyết Nhi tình hình gần đây, cũng suy đoán đến Tuyết Nhi chắc chắn sẽ có một hồi kỳ ngộ sau, cũng sẽ không có lại vì nàng quá nhiều lo lắng. Trở lại Vấn Thiên Các, thoáng vững chắc thoáng cái tự thân thu hoạch, lại làm cho bát tướng chiếu khán trấn thủ trong các sau, Từ Phương cũng lại không chần chờ, bắt đầu bước trên tìm kiếm cái khác dị bảo rơi xuống lữ trình. Mượn nhờ Vấn Thiên Các, người khác khó có thể phát hiện ra ngũ hành bí cảnh, căn bản là ngăn không được cước bộ của hắn. Không nhiều giờ, Vấn Thiên Các đột nhiên xuất hiện tại một tòa bao vây tại ngũ hành thần quang trong bí cảnh trước, đi theo tiểu trực tiếp từ hàng rào trước xuyên toa đi vào. Soạt. Vấn Thiên Các trực tiếp rơi vào một cây cự đại cổ thụ trên, cổ thụ cành lá thật sự là quá tươi tốt, làm cho ngọn cây cùng là một mảnh thảo nguyên đồng dạng, như giống trên đất bằng. Tọa lạc tại trên mặt. Trong thiên địa, một loại tinh thuần ngũ hành nguyên khí đều từ 4 phương 8 hướng hướng về Từ Phương rất nhanh chen chúc mà đến. Ngũ hành luân chuyển, ngũ đế chân áp. Tại Từ Phương trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo ngũ hành chuyển bàn quay, chuyển luân xoay tròn, hóa thành một đạo hắc động thật lớn, nhanh chóng thôn phệ nâng chen chúc mà đến tiên thiên ngũ hành nguyên khí. Tinh thuần nguyên khí một quán chú đến ngũ tạng chính giữa, lập tức, ngũ tạng đều đã bị cự đại đâm kích, đều buộc phát ra cường đại sinh cơ. Tại ngũ tạng trên buộc vòng quanh càng thêm huyền ảo đạo văn. Ngũ đế thân hình càng thêm cô đọng, rõ ràng trắng trợn thôn phệ trước ngũ hành chi lực. Vừa tiến đến, Từ Phương cái gì cũng không làm, ngồi ngay ngắn ở buồng luyện công trong, rất nhanh hấp thu trước trong thiên địa mênh mông ngũ hành chi lực. Tại nguyên khí trong, ẩn chứa đến từ tiên thiên pháp tắc mảnh nhỏ, pháp tắc đạo ngấn. Những này đạo ngấn, mảnh nhỏ đều bị dung nhập đến ngũ tạng trong, làm ngũ tạng có cự đại lỗ xác. Vốn cơ hồ muốn hỏng mất ngũ hành tuần hoàn, càng lại lần vững chắc xuống. Chương 201, thụ nhân ẩn hiện. Trọn vẹn qua 3 ngày, Từ Phương trong miệng chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, khép kín hai mắt mở ra, ngoài thân này một cẩu ngũ hành nguyên khí như trước đang không ngừng tràn vào trong cơ thể, nhưng tốc độ xa không có trước khủng bố như vậy, trong cơ thể, ngũ hành chuyển luân một lần nữa bắt đầu vận chuyển, mỗi xoay tròn một vòng, đều muốn tràn vào trong cơ thể ngũ hành chi lực hóa thành một tia pháp tắc mảnh nhỏ, dung nhập đến ngũ tạng chính giữa, tuy nhiên rèn luyện ra pháp tắc mảnh nhỏ dị thường yếu ớt, nhưng nếu là liên tục không ngừng rèn luyện lời nói, cũng có thể ngưng tụ ra cũng đủ pháp tắc mảnh nhỏ, tại ngũ tạng trung tướng pháp tắc mảnh nhỏ ngưng tụ thành một cái pháp tắc thần liên, hình thành lĩnh vực. Đáng tiếc, nơi này tiên thiên ngũ hành nguyên khí, cũng gần kề chỉ có thể để cho ta tạm thời vững chắc ngăn chặn ngũ hành chuyển luân hỏng mất. Phải tìm kiếm được cái khác ngũ hành dị bảo mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Từ Phương có chút ngưng trọng nhìn xem trong cơ thể. Tuy nhiên cái này bí cảnh trong nguyên khí trong ẩn pháp tắc mảnh nhỏ tạm thời làm ngũ hành tuần hoàn không có hỏng mất, nhưng nơi tim hỏa lĩnh vực nhưng lại đã có được một cái pháp tắc thần liên, đó là đều thiên hỏa biến thành. So với bình thường hỏa chi pháp tắc thần liên còn mạnh hơn vượt qua, là đầy đủ thần liên, tuy nhiên cái khác bốn nội tạng cũng đang không ngừng hấp thu ngũ hành chi lực, có thể trái tim hấp thu hỏa chi pháp tắc mảnh nhỏ tốc độ nhưng lại cái khác bốn nội tạng không chỉ gấp 10 lần. Tiếp tục như vậy, tuy nhiên tạm thời ngăn chặn, chỉ khi nào bạo phát đi ra, tai họa ngầm so với trước kia còn muốn cự đại. Coi như là tại cái khác bốn nội tạng trong ngưng tụ ra pháp tắc thần liên, đều rất khó tiêu trừ tai họa ngầm, nhất định phải có đặc thù pháp tắc thần liên tới chống lại. Tỉnh, thiên dị hỏa biến thành pháp tắc, là hỏa chi pháp tắc trong vương giả. Vương giả chỉ có vương giả mới có thể chống lại địch nổi. Nơi này có tiên thiên dị bảo của ta, ngũ tạng đều ở phát ra hoan hô hò hét. Cái này bí cảnh trong đối với ta có loại đến từ tối tăm trong kêu gọi. Từ Phương bỗng nhiên đứng dậy, đi đến tiền viện trong, nhìn về phía cái này phiến mênh mông bí cảnh. Tại đây bí cảnh trong có 5 chỗ trong khu vực đều cho hắn một loại khó tả lực hấp dẫn, có loại liều lĩnh đi trước xúc động. Từ Phương, cái này ngũ hành bí cảnh trong, bổn quân năm đó trong lúc vô tình tiến đến nơi đây, khi đó bổn quân vẫn chỉ là vừa mới bước vào huyền hoàng cảnh, lúc ấy rơi vào này phiến rừng rậm chính giữa một cái sơn cốc, trong sơn cốc có một cây thanh sắc cổ thụ, này cổ thụ trong bàn trước long hình đồ đằng tản mát ra long uy, có thể so với chân long. Tuy nhiên bổn quân bị trong cốc thụ nhân đuổi giết ra không chạy trốn, nhưng ta tìm hiểu qua, này cây cổ thụ hẳn là chính là tiên thiên dị mục trong một loại, gọi là một hàng long cổ thụ. Cái này cổ thụ đối với long tộc đều có được cự đại khắc chế năng lực, cây trong ẩn chứa đặc biệt hàng long chi lực, không cần toàn bộ cấp lấy cả cây cổ thụ, chỉ cần lấy ra một đoạn cây cối luyện hóa sau dùng nhập ngư ơi gan chính giữa đủ để cho người gan lần nữa lột xác. Vạn độc chân quân trong giọng nói trệ trước một loại ngưng trọng nói: hàng long mục, chủ nhân, đây là tiên thiên dị mục trong cao cấp nhất vài loại dị mục. Nếu là thật sự lời nói, này đủ để cho gan trong sinh ra một lĩnh vực, ngưng tụ ra một cái đầy đủ pháp tắc thần liên, tạm thời cùng hành hỏa chống lại. Tiểu điệp mặt mày hớn hở nói: không có nhiều lời, tâm niệm vừa động, thu hồi vấn tiên cư, từ che trời cổ thụ trên trực tiếp rơi xuống. Má ơi, bất quá cái này vừa dụng, vừa nhìn thấy ngươi dưới cây tình cảnh, Từ Phương trong miệng cũng nhịn không được nữa tại chỗ tuôn ra một câu nói tục. Trên trán gân xanh bạo lộ, nhìn xem phía dưới cảnh tượng, tâm đều thiếu chút nữa không có lương. Toàn thân lông tơ đều hung hăng đứng đấy đứng lên. Ừ cũng không nghĩ, trong tay xuất hiện một đoàn tử sắc hỏa diễm hướng về thân dưới mạnh mẽ cuốn sạch mà đi. Khúc khích suy, nhưng hướng đều thiên hỏa nên đón mà đến, nhưng lại phô thiên cái địa lục sắc chất lỏng, mang theo một loại tại cùng hủ thi đồng dạng cổ quái món ngon tuyệt vời, trực tiếp mặt tiền cửa hiệu mà đến, cùng là lục sắc như sóng biển. Cùng chân hỏa đụng vào nhau này, lục sắc chất lỏng muốn đập chết chân hỏa lại muốn tiêu tận chất lỏng. Nước hỏa bất tương tan ra, đang kịch liệt va chạm trong những kia lục sắc chất lỏng rốt cuộc khó có thể ngăn cản đều thiên hỏa uy năng, tại liệt diễm trong hóa thành từng sợi lục sắc khí thể, dị thường khó nghe, nghe thấy tại trong núi, cả cái đầu đều có loại phảng phất muốn ngất dấu hiệu. Hơn nữa, này lục sắc chất lỏng rơi trên mặt đất phát ra từng tiếng quái vang lên, tại chỗ tiểu ra hiện một đạo dữ tợn cái độc khẩu, mặt đất biến thành trăm ngàn lỗ thủng. Dị thường làm cho người ta sợ hãi. Đáng sợ nhất chính là, tại Từ Phương trước mắt, nhìn qua, là trên mặt đất, một mảnh rậm rạp chẳng chịt quái mặt, môi tấm quái mặt cũng đã lớn thành hoa bộ dáng, lộ ra sắc bén răng cưa. Là huyết hồng sắc, dị thường dữ tợn, bên khóe miệng hoàn chảy ra lục sắc chất lỏng. Như vậy quái miệng, khoảng chừng hơn 10 vạn trương, phát ra cổ quái tiếng vang. Nhìn xem mặt bằng nảy nở quái miệng, dù là Từ Phương tâm tính cứng cỏi, cũng không khỏi ở trong tích tắc gian kinh hãi tê hồn đều muốn rung động. Thực thi hoa, đây là một phiến thực thi biển hoa. Chúng nó đều là không có ý thức thực vật tánh mạng, chỉ có thôn phệ tánh mạng bản năng, phun ra hủ thực nọc độc, coi như là cựu giai yêu thú cũng khó khăn dùng ngăn cản. Đối mặt lớn như vậy một mảnh biển hoa, cựu giai yêu thú đều muốn nhượng bộ lui binh, không dám càng lôi chỉ nửa bước. Bất quá, hoa của nó hành nhưng lại luyện chế cổ phù tốt nhất tài nhà một trong. Có thể chứa nạp càng nhiều là thiên địa nguyên khí, chế tạo ra càng cường đại hơn cổ phù, hàm răng càng thêm cứng rắn, ma thành bụi phấn, cùng chu sa hợp luyện, có thể được đến phẩm chất càng thêm kinh người tử kim chu sa, tại chế tác phù nghiên mực giờ gia nhập, điểm, có thể làm cho phù nghiên mực phẩm chất tăng nhiều. Luyện đan giờ gia nhập, cũng có thể gì? A tăng đan dược thành đan số lượng, thành công tỷ lệ. Tiểu Điệp kinh ngạc đồng thời, cũng lập tức thuộc như lòng bàn tay loại đem trước mắt những này thực thi hoa đặc thù cùng công dụng rất nhanh nói ra. Phốc suy. Mà vào lúc này, nay đoàn đều thiên hỏa ở đằng kia chút ít thực thi hoa người trước ngã xuống, người sau tiến lên không ngừng phun ra hủ thực nọc độc dưới tình huống, lại sinh sinh dập tắt rơi, này hủ thực tính, thật sự là quá cường liệt. Cưỡng chế đập chết đối với chúng nó hẳn là thiên địch hỏa diễm. Ta hư không chi tử, không gian chi lực, nghe ta khống chế, thứ nguyên nhận. Từ phương ngoại thân lần nữa hiện ra Tử Tiêu Thiên Y Liễu, thiên y trên ẩn ẩn có thiên âm hồi giảng, toàn bộ thân hình cùng thiên địa hư không tựa hồ tan ra hợp làm một thể, tại trong hư không, như cá gặp nước, đối với thân dưới một mảnh thực thi hoa một ngón tay. Giang giác. Lập tức, tiêu chứng kiến, tại thực thi tiêu tốn không không gian, trong lúc đó bóp méo hạ xuống, tiếp theo, một đạo tựa như trong suốt lưới đao lăng không hiện ra, hướng về hơn 10 cây thực thi hoa như thiểm điện cắt qua. Cứng cỏi hoa hành tại đây đạo lưới đao hạ, cơ hồ tại chỗ lên tiếng mà đoạn, hơn 10 cây thực thi hoa đều cắt thành hai đoạn. Mà ở đứt gãy trong tích tắc, vốn dự tận mặt to, trong nháy mắt héo rũ, chỉ để lại trên đất huyết sắc răng cưa cùng hung ác huyết sắc rễ cây, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Không gian lưới đao sắc bén, có thể nói số 1. Phốc phốc phốc. Cũng cùng lúc này, bốn phía phô thiên cái địa lục sắc chất lỏng cơ hồ trước mặt tịch cuốn tới, mãnh liệt hủ thực khí tức có thể làm cho người hít thở không thông. Nhưng từ trong tay phải đã xuất hiện vấn thiên phù giám trên hào quang lóe lên, một đoàn sâm bạch hàn khí, mang ra một cổ hàn phong, nhanh chóng hướng bốn phía chỉ trích đi ra ngoài. Phù lục hàn phong phủ. Giang giác. Đầy trời chất lỏng, tại hàn phong đến mức, lập tức tất cả lục sắc chất lỏng cơ hồ bản năng trong nháy mắt bị băng phong ở, sinh sinh tại bốn phía hình thành một đạo lục sắc băng sơn loại cảnh tượng. Sâm lãnh hàn khí nhanh chóng tại bốn phía lan tràn. Siêu siêu siêu. Cơ hồ tại chỗ, tại hàn khí tịch cuốn tới đồng thời, này phiến cự đại biển hoa đều mạnh mẽ co rút lại đứng lên, nhiều đóa thực thi hoa lại dùng trước nay chưa có tốc độ, trực tiếp chui vào dưới mặt đất, trong nháy vô ảnh vô tung biến mất. Thực thi hoa lại e ngại hàn băng. Thực thi hoa sợ hàn, chỉ cần vừa đến mùa đông, đều sẽ trực tiếp lùi về dưới mặt đất ngủ đông, hàn băng là thực thi hoa thiên địch. Tiểu Điệp cười hì hì nói, cái này ngũ hành bí cảnh trong quả nhiên cũng tràn đầy hung hiểm. Từ Phương hít sâu một hơi, phất tay đem những kia hoa hành cùng răng cưa thu vào vấn thiên trung tâm, trong nội tâm cũng bay lên một loại mãnh liệt cảnh giác, nơi này tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy cùng bình tĩnh, tại trong bình tĩnh, càng ẩn chứa đáng sợ hung hiểm. Không có rừng, rất nhanh theo tự thân cảm ứng, hướng về chỗ rừng sâu tới gần qua. Hắn muốn tìm, là này cây hàng long cổ mục. Những thứ khác đều là tiếp theo. Mà ở cái này trên đường, quả nhiên ứng nghiệm trước đoán rằng, lại liên tiếp gặp được các loại ngăn chặn, nhất trích cựu giai kim tuyến độc mãng. Một cây cự đại gốc cây, còn có thiếu chút nữa bị nhất trích độc ngạc kéo vào trong ao đầm, ven đường trông được đến nhất trích thất thải sặc sỡ cự đại cái nấm, này cái nấm lại vẫn hội nổ mạnh, một ít nổ mạnh, uy lực mạnh, dù là Từ Phương trên người có thiên y phù hộ, cũng bị tại chỗ tạc phun ra một ngụm tiên huyết. Còn có một bầy khoảng chừng gương mặt lớn nhỏ hắc sắc cự muỗi, nơi đi qua, tại chỗ liền đem nhất trích bầy sói thôn vệ không còn một mảnh, chỉ còn lại có một đống bạch cốt xây trên mặt đất. Đủ loại hung hiểm, cơ hồ khiến đầu người ra run lên. Bất quá, cũng may Từ Phương cũng không phải người thường, thân là đại địa chi tử, hư không chi tử, trên đường đi có cự đại ưu thế, mượn nhờ đại địa cùng hư không, cho dù cùng huyền hoàng cảnh cường giả cũng như cũ có thể đấu một trận. Rốt cục vẫn phải đi đến vạn độc chân quân theo lời ngọn núi kia cốc trước. Thật lớn sơn cốc, hào nồng đậm một khí tức. Cái này nguyên khí trong có ẩn hàm pháp tắc mảnh nhỏ so với địa phương khác cơ hồ cường đại hơn thập bội, gấp trăm lần. Ta cảm giác được triệu hoán, chính là theo trong cốc truyền lại ra tới. Xem ra, này hàng long cổ mục hẳn là ở chỗ này. Trước mắt sơn cốc, nói là sơn cốc, chẳng nói là một mảnh cự đại lòng trảo. Chiếc cứ lấy phương viên mấy ngàn trượng cự đại khu vực. Tại sơn cốc biên giới trên, là một cây cây ngươi tản mát ra cổ lao khí tức che trời cổ thụ, mỗi một cây đều ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực lượng, tựa hồ trong đó trước gần nút trước một pho tượng vĩ đại tánh mạng. Một cây cây bao phủ ở sơn cốc. Muốn vào sơn cốc, chỉ có một con đường. Từ Phương tâm niệm vừa động, tại vấn thiên phủ giám trên lập tức hiện lên một đạo quang mang, toàn bộ thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lăng không ẩn nấp không thấy. Lại thu liễm tự thân khí tức, về phía trước đạp mạnh, toàn bộ thân hình tự nhiên xuất hiện tại cốc khẩu. Do xét ngân hướng về trong đó xem xét, đồng tử trong lúc đó một hồi kịch liệt co rút lại. Thật sự có thụ nhân. Từ Phương trong nội tâm không khỏi âm thầm khiếp sợ. Xuất hiện tại trong mắt, thình lình là một pho tượng tôn cự đại thụ nhân. Chương 202, hiệp thương giao dịch. Nay thụ nhân khá lắm, hoàn toàn cùng cự nhân không sai biệt lắm, một pho tượng tôn, ít nhất đều có trên trăm trượng, toàn thân đều là cứng cắp vỏ cây lá cây, cùng hình người không sai biệt lắm, nhưng mà có thể chứng kiến, nhưng quanh thân lá cây nhưng lại làm cho bọn họ tràn ngập một loại thốt nhiên sinh cơ, liền đỉnh đầu đều dài hơn trước những cây, dài ra lục diệp. Nhưng trên trăm trượng thân hình, đạp tại cả vùng đất, đều có thể cảm nhận được tự đại mà trong truyền lại ra mãnh liệt chấn giảng. Trung đồng loại đồng tử, làm cho người ta một loại cự đại uy hiếp cảm giác. Trong gốc, khoảng chừng trên trăm tôn đạt tới trăm trượng lớn nhỏ thụ nhân, trừ lần đó ra, còn có mấy trăm trích vài chục trượng lớn nhỏ tiểu thụ nhân. Những này thụ nhân, quả nhiên không hổ là thụ, nguyên một đám đứng ở một vị trí trên, đều là vẫn không núp ních, dưới chân có bộ rễ dài ra, cắm rễ đến đại địa chính giữa, tự đại mà trong hấp thu chất dinh dưỡng, tiến hành tu luyện. Có thể cảm giác đến, mỗi một tôn thụ nhân thể nội đều ẩn chứa cự đại lực lượng. Trên trăm tôn có thể so sánh đại thần thông giả trưởng thành thụ nhân, hoàn có mấy trăm tôn có thể so sánh nhân bản thứ 9 biến vương sĩ tiểu thụ nhân, cổ lực lượng này, nếu cầm ở bên ngoài, cũng tuyệt đối là một cổ không kém thế lực, hơn nữa, ta cảm giác, những này thụ nhân so với Nhậm Bạch Mi bọn họ, còn muốn tới càng thêm cường hành. Từ Phương hít sâu một hơi, đối với trong sơn cốc trô đã thấy thụ nhân cảm giác một loại khó tả ngưng trọng. Tuy nhiên hắn đối với tự thân có tương đương tự tin, bất quá, nếu không phải tự đại, như vậy sơn cốc, nếu là xông vào, tuyệt đối đòi không đến chỗ tốt gì. Mục quang lần nữa hướng trong sơn cốc nhìn lại, chỉ thấy một cây khoảng chừng trước trăm người đều ôm không đến tráng kiện cổ thụ che trời mà dậy, thân cây thẳng tắp, khoảng chừng không dưới 3000 trượng cự đại, hiện ra trận trận kỳ dị thanh quang. Tại thân cây mặt ngoài, hiện ra một mảnh dài hẹp thanh sắc hoa văn, những này hoa văn lại tựa như là có sinh mạng đồng dạng, lưu động trước hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cái trông rất sống động thanh long. Cái này thanh long theo thụ văn là không đoạn chuyển, mà ở thân cây trên không ngừng du động, cùng là một cái còn sống thanh long. Tản mát ra long uy, trực tiếp làm cho cổ thụ bốn phía có vẻ vô cùng uy nghiêm. Phân ra nhánh cây, che đậy ở mảng lớn sơn cốc, này lá cây cũng cực kỳ kỳ lạ, là các loại long hình lá cây, có thể chứng kiến đủ loại chân long, như cha mẹ sinh con trời sinh tính, như ứng long, như rực long, như long lang, long sư chờ một chút. Phàm là có long chi huyết mạch sinh linh, đều bị trên cây lá cây chỗ biểu hiện ra ngoài. Cường hành long uy. Làm đang nhìn đến cái này cây cổ thụ trong nháy mắt, sẽ cảm giác được chính mình phảng phất tùy thời đều bị một đầu cường hành thanh long cho nhìn thẳng đồng dạng, không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Này cường hành uy áp, dù là Từ Phương, cũng cảm giác được có loại hô hấp cũng không thông thuận cảm giác. Tựa như tại đối mặt một pho tượng thái cổ thanh long. Thiệt nhiều thụ nhân, chủ nhân, chúng ta muốn đánh sao? Thụ nhân tuy nhiên bản tính dịu dàng ngoan ngoãn, bất quá, nếu là xâm phạm lĩnh vực của bọn hắn lời nói, kích nộ thụ nhân chính là rất đáng sợ. Trong rừng rậm, bọn họ chiến lực sẽ đạt tới càng thêm mức độ kinh người. Nơi này là bọn họ sân nhà, xem thụ nhân bộ dáng, hẳn là tại thủ vệ này cây hàng long của mục. Tiểu Điệp có chút buồn rầu nói, Vi Tử Phương cảm thấy khó khăn đứng lên. Những này thụ nhân từ trước đến nay cũng là dùng cố chấp chứ danh, vì một cái tín niệm, kiên trì vạn năm đều là thường thấy nhất chuyện tình. Nhưng mạnh mẽ xông tới lời nói, tại không có chứng kiến trong cốc tình cảnh thời điểm có lẽ còn có thể ngẫm lại. Nhưng ở chứng kiến những này thụ nhân sau, ý nghĩ này cũng trực tiếp đừng đánh tiêu. Từ Phương, bổn quân trích đáp ứng cho ngươi cung cấp tọa độ, giúp ngươi tìm được ngũ hành dị bảo, cái này tiên thiên dị một hàng long cổ thụ ngươi cũng thấy đấy, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, về phần ngươi có không có năng lực đem nắm bắt tới tay, đó chính là ngươi vấn đề. Ta đã thực hiện lời hứa của ta, hiện tại có thể chuyện không liên quan đến ta. Vạn Độc Chân Quân có chút nhìn có chút hạ hê điều khiển một câu. Yên tâm, ta cũng sẽ không nói lỡ. Từ Phương trong mắt thỉnh thoảng hiện lên sợi sợi cơ trí quan mang, trong đầu có một đạo đạo linh quang hiện lên, tại ngưng tụ linh hồn sau, hắn cảm giác được trí tuệ của mình đều đang gia tăng, hơn nữa, tư duy dị thường rõ ràng. Nhìn xem trong sơn cốc thụ nhân, mơ hồ trong đó, trong nội tâm đã có một đạo biện pháp giải quyết. Nếu thật có thể chứng thực lời nói, không chỉ có thể được đến hàng lòng của mục, càng mới có thể được đến cái này nhất tộc thụ nhân đi theo. Nắm giữ cái này một cổ cường đại thế lực. Ầm ầm. Trong lúc đó, tại hàng lòng của mục phụ cận, một cây đạt tới 2000 trượng lớn nhỏ cổ thụ trong lúc đó nhánh cây không ngừng huy vũ. Tại cự đại thân cây trên, hiện ra một tấm giản mua quái mặt. Cái này khuôn mặt trên, hiện đầy tuế nguyệt dấu vết, nhưng ở trong mắt lại chảy lộ ra trí tuệ quan mang. Đại trưởng lão, ngài tỉnh. Là cái gì đem ngài trong ngủ say bừng tỉnh? Một pho tượng đạt tới ngàn trượng cự đại thụ nhân rất nhanh chính là đi đến cái này cây cổ thụ trước, phát ra như sấm rền thanh âm ồ ồ. Đây là thụ nhân tộc trưởng Mộc Lâm. Ngươi từ ngoài đến, tại ngoài quốc rình tộc của ta thánh địa như thế trường thời gian, chẳng lẽ ngươi không có ý định tự mình tiến đến gặp được lão hủ một mặt? Nay thụ nhân trưởng lão cũng không trả lời Mộc Lâm vấn đề. Ngược lại đưa mắt nhìn sang Từ Phương vị trí. Phanh. Một cây cứng cắp cổ thụ rễ cây không hề dấu hiệu từ dưới mặt đất chui từ dưới đất lên ra, nhanh chóng hướng phía Từ Phương cuốn qua. Tại rễ cây trên, phát ra một loại xưa cũ màu vàng đất sắc. Từ Phương cơ hồ không cần suy nghĩ, trực tiếp hướng một bên bước ra một bước, mượn nhờ đại địa chi lực, trong nháy mắt lướt ngang trăm trượng, nhưng ở đồng thời, trên người ẩn thân lực lượng trong nháy mắt biến mất, toàn bộ thân hình lăng không ngay lập tức hiện ra tất cả thụ nhân trong mắt. Hơn nữa, tại đồng thời, một cổ khó có thể kháng cự lực lượng, trong lúc đó bao trùm toàn bộ thân hình. Cơ hồ khó có thể kháng cự bị thoang cái na di đến trong sân cốc. Xuất hiện tại này đại trưởng lao trước mặt. Tại đây trong quá trình, Từ Phương thậm chí ngay cả một điểm chống cự năng lực đều không có. Không gian lực lượng. Từ Phương trong nội tâm âm thầm hiện ra một đạo ý niệm trong đầu. Người tuổi trẻ, cái này ngũ hành bí cảnh từ trước đến nay bí ẩn, ngoại giới ít có người đã đến, vì sao tại ngoài sơn cốc dình tộc của ta thánh địa? Người cũng đã biết, dình tộc của ta thánh địa, thánh thụ giả, chính là ta thụ nhân tộc cửu địch. Hơn nữa, vừa mới, lão hủ cảm giác được ngươi đang ở đây đánh thánh thụ chủ ý như thế. Tội của ngươi càng lớn. Tại thân cây trên xem ra mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, nhưng mà chảy lộ ra một loại khó tả bị đè nén. Dình thánh thụ giả, giết không tha. Trong cốc cái khác thụ nhân đều xông tới, nguyên một đám chảy lộ ra ánh mắt phẫn nộ, chăm chú vào Từ Phương trên người. Có táo bạo, đem cự đại nắm tay vê là không đoạn nổ. Không, tôn kính trưởng lão, ta Từ Phương cũng không là địch nhân của các ngươi, ngược lại là bằng hữu của các ngươi. Từ Phương chứng kiến bốn phía bắt đầu phẫn nộ thụ nhân, trên mặt lại chảy lộ ra một vòng cười nhạt, không chút nào khẩn trương chậm rãi nói ra. Hừ. Người từ ngoài đến, ngươi dám lừa dối bọn ta, chúng ta từng cái tuổi đều so với ngươi muốn dài gấp trăm lần, nghìn lần. Có can đảm dình thánh thụ giả, đều sắp chết. Đại trưởng lão, người này hẳn là xử tử. Tộc trưởng Mục Lâm phát ra giống giận. Thanh âm kia, chấn giảng không khí đều đang run rẩy. Mục Lâm, nghe hắn nói xuống dưới. Đại trưởng lão cơ trí mục quang tại từ phương mặt nhìn chăm chú sau khi, chậm rãi nói ra. Tuy nhiên tiếng nói không lớn, nhưng tựa hồ hắn tại trong tộc địa vị gần như siêu nhiên, vừa nghe đến hắn nói, lập tức, tất cả bạo động thụ nhân đều an tĩnh lại. Chờ đợi từ phương trả lời. Hôm nay, ta tới, không phải là vì trộm lấy các ngươi thánh thụ, cũng không phải là vì cùng các ngươi thụ nhân là địch, mà là có vật hai bên cùng có lợi sinh ý, tính toán muốn cùng các ngươi trao đổi. Không dối gạt trưởng giả, ta gọi là Từ Phương, chính là nhất danh thần bí thương nhân. Từ Phương lạnh nhạt nói. Nhưng lời nói vừa nói ra, lại cho trong cốc mang đến tương đương cự đại rung động. Thần bí thương nhân, hắn dĩ nhiên là một vị thần bí thương nhân, cái này tại cổ lão trong đồn đãi, là trong thiên địa tôn quý nhất một đám người, hắn sẽ là thần bí thương nhân sao? Trong tộc có cổ hấn, nhìn thấy thần bí thương nhân giờ nhất định phải đãi vi khách quý, không được mạo phạm. Chẳng lẽ chúng ta cũng muốn đợi hắn vi khách quý? Từng danh thụ nhân phát ra nghi hoặc tiếng nghị luận, lại nhìn hướng Từ Phương trong ánh mắt, ẩn ẩn nhiều ra một tia bất đồng thần sắc. Thần bí thương nhân, coi như là thần bí thương nhân, ngươi muốn đánh thánh thụ chủ ý, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mục Lâm ồm ồm kêu la nói, nhìn về phía Từ Phương trong ánh mắt, ý nguyên có một loại không hiểu cảnh giác. Ngươi là đến giao dịch. Đại trưởng lão tựa hồ đối với Từ Phương thân phận cũng không có cảm thấy quá nhiều kinh ngạc, có lẽ là khi hắn trôi trải qua chuyện tình chính giữa, chuyện này cũng không thể làm cho hắn quá mức động dung, này có thể hiểu rõ nhân tâm linh mục quang như trước rơi vào trên mặt hắn, bình tĩnh nói, lão hủ nếu như không có nhìn lầm, trong cơ thể ngươi ngũ hành không ổn. Tâm hỏa rõ ràng tràn đầy, áp chế cái khác tứ hành, đánh vỡ trong cơ thể cân đối. Mục đích của ngươi, căn cứ là nghĩ muốn hàng lòng của mục, dung nhập đến ngươi gan chính giữa, cân đối ngũ hành. Nghiễm nhiên, tựa hồ không có bất kỳ bí mật có thể giấu giếm qua ánh mắt của hắn. Lại một câu nói ra Từ Phương mục đích, cơ hồ không có một tia che lấp ý tứ. Từ Phương có chút không được tự nhiên, ở trước mặt hắn, mơ hồ có loại căn bản không cách nào che giấu bí mật lôi giác. Bất luận cái gì âm mưu, đều muốn trong mắt hắn không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Đây là tuế nguyệt lắng động chỗ sinh ra trí tuệ. Không sai. Mục đích của ta xác thực là hàng long của mục, ta là tới cầu một tiết của mục. Từ Phương cũng không có cái gì giấu giếm, vớt cằm gật gật đầu, trực tiếp xác nhận nói. Cái gì? Hắn thật là đến muốn thánh thụ, không thể cho, nhất định không thể cho hắn, đó là ta tộc thánh thụ, ai cũng không thể thương tổn. Không sai, cái này Từ Phương không có hảo ý, chúng ta giết hắn rồi. Vốn an tĩnh lại thụ nhân lập tức lại bắt đầu bạo động đứng lên. Đối với Từ Phương ý, trong nháy mắt tăng vọt, nguyên một đám dùng căm thù ánh mắt nhìn hướng hắn. Không cần phải xảo. Đại trưởng lao có chút nói một câu. Đem trong cốc thanh âm áp chế xuống dưới sau, ý vị thâm trường nhìn về phía Từ Phương, nói: "Người tuổi trẻ, Hàng Long cổ mục chính là tộc của ta căn bản, nếu không thánh thụ, ta thụ nhân tộc cũng không có sinh ra ý nghĩa, ngươi muốn thương tổn thánh thụ, chỉ sợ không có khả năng. Thánh thụ chính là chúng ta căn. Ngươi muốn Hàng Long cổ mục, là từ thánh thụ trên lấy ra một đoạn ẩn Hàng Long bổn nguyên nhánh cây, giá đối với thánh thụ có cự đại tổn thương. Thánh thụ như nguyên khí đại thương, ta thụ nhân tộc chỉ sợ vạn năm trong cũng khó khăn dùng lại sinh ra mới thụ nhân. Yêu cầu của ngươi, ta thụ nhân tộc không thể đáp ứng, nếu là mục tiêu là thánh thụ, cái này giao dịch không thể làm." Chương 203, rung động tại chỗ. Đại trưởng lão trong lời nói cự tuyệt ý tứ cơ hồ biểu lộ không thể nghi ngờ. Ngoại nhân không biết, thụ nhân tộc mặc dù đang nơi này thoạt nhìn cường đại, trên trăm tôn có thể so sánh huyền hoàng cảnh, thậm chí là thiên địa cảnh, cái này đại trưởng lão, Từ Phương càng lớn mật suy đoán mới có thể là vũ trụ cảnh cường giả, như vậy một cổ thế lực, phóng tại cái gì địa phương, cũng có thể trở thành một phương bá chủ, bất quá, lại không biết, này cổ thực lực, kỳ thực là thụ nhân tộc tích góp từng tí một vài mười vạn năm mới có được nội tình. Không là bọn hắn không được, mà là thụ nhân tộc sinh ra tỷ lệ thật sự là quá thấp, quá hà khắc rồi. Hà khắc đến làm cho bọn hắn sinh sôi nảy nở đều đã trải qua trở thành hạng nhất cực kỳ gian khổ vấn đề. Đầu tiên một điểm, chính là trở thành thụ nhân phải là dùng thụ linh đạt tới vạn năm trở lên cổ thụ mới có thể tiến hành, đây vẫn chỉ là điều kiện tiên quyết, vạn năm cổ thụ, tại tuyên cổ thiên địa, vô số đại lục trong, nếu muốn tìm kiếm, ngược lại không phải là cái gì quá mức chuyện khó khăn, nhưng là, tối hà khắc vấn đề là đem cổ thụ chuyển biến thành thụ nhân, cái này chính giữa có một thức tỉnh, một cái lột xác quá trình. Không chỉ cần phải có thụ nhân tự mình dẫn đạo, càng cần phải có một loại đặc thù chân bảo, tánh mạng tạo hóa dịch. Cái này tánh mạng tạo hóa dịch có thể nói là trong thiên địa tuyệt thế chân bảo, trong đó cần mấu chốt nhất đồng dạng trí bảo, một sinh mạng nước suối. Hơn nữa, không chỉ có như thế, sinh mạng nước suối là phải, nếu muốn đem vạn năm cổ thụ làm phép thành thụ nhân lời nói, còn cần có một bổn nguyên. Cái này một bổn nguyên chính là từ Hàng Long cổ thụ trên mỗi sáng sớm chỗ ngưng tụ ra lộ nước, trải qua trăm ngàn lần rèn luyện mà được đến. Bình thường xuống, cần trăm năm mới có thể được đến một phần tánh mạng tạo hóa dịch. Nếu là Từ Phương lấy đi một bộ phận Hàng Long cổ mục lời nói, làm cổ thụ nguyên khí đại thương, này cổ thụ trong mục bổn nguyên nhất định sẽ không tán dật ra, mà là sẽ không ngừng tẩm bổ tự thân chỗ đã bị tổn thương. Cái này cơ hồ chính là đoạn tuyệt thụ nhân tộc sinh sôi nảy nở đại sự, tự nhiên, đại trưởng lão liền lo lắng đều không có lo lắng, trực tiếp cho ra cự tuyệt trả lời. Hàng Long cổ thụ thì phải là thụ nhân tộc vận mệnh. Hừ, nếu không phải nhìn ngươi là một vị thần bí thương nhân, dám đánh ta tộc thánh thụ chủ ý, hôm nay bản tộc trưởng tiểu một cái tát trực tiếp đập chết ngươi. Từ Phương, ngươi lập tức rời đi Thụ Thần Cốc, tộc của ta không chào đón ngươi. Mục Lâm thẳng thắn nói, thụ nhân tộc từ trước đến nay ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó, trực lai trực vãng, hỉ nộ ai ố đều biểu hiện tại trên mặt. Mặc dù có chút lời nói khó nghe, nhưng là lòng của bọn hắn thanh. Này bốn phía thụ nhân mặc dù không có nói chuyện, có thể trong ánh mắt lại biểu lộ ra giống nhau ý tứ. Có lẽ trưởng giả ngươi sẽ cải biến chủ ý. Từ Phương cười nhạt một tiếng, không có chút nào đặt mình trong tại nguy hiểm chính giữa dấu hiệu, thân thủ hướng hư không một chảo, trong tay nhiều ra nhất trích khéo léo ngọc hồ lô cũng không nói nhiều, trực tiếp đem ngọc hồ lô mở ra. Soạt. Từ trong hồ lô tản mát ra một tầng bích lục sắc mờ mịt mây mù không ngừng biến ảo, hóa thành các loại hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy hình thái. Bày biện ra đại thiên trăm thái. Quả nhiên là thần dị phi phàm. Bốn phía trên mặt đất, một cây cây nền cỏ gầy đi lên. Trong nháy, khiến cho chung quanh biến thành một mảnh sinh cơ ấm nhưng. Mục Lâm cùng với các thụ nhân con mắt vài chỉ trong nháy mắt nhịn không được toàn bộ đều lồi lên, một đôi mục quang gắt gao chăm chú vào Từ Phương trong tay này trích ngọc hồ lô trên. Sinh mạng nước suối. Nay đại trưởng lão đồng tử cũng có chút có rút lại một chút thần sắc hơi đổi, nhìn xem Từ Phương, đạo khó trách lão hủ tại gặp lại ngươi giờ, cảm giác được ngươi là ta thụ nhân tộc một lần lớn lao cơ duyên. Nguyên lai ngươi lại dùng cho sinh mạng nước suối, cái này nước suối phẩm chất càng cao tới tuyệt phẩm phẩm giai, gần với chí tôn phẩm giai. Bất quá, cái này nước suối không đủ để cho ta tộc đáp ứng cùng ngươi giao dịch. Sinh mạng nước suối dù là lại khó được, tộc của ta cũng có thể chậm rãi tự tại ngàn vạn thực vật cỏ cây trong tinh luyện ra. Tuy nhiên không muốn bất quá, đại trưởng lão như trước đem ánh mắt theo trang có sinh mạng nước suối trong hồ lô rời ra. Bình thản nói, nếu là ngươi Từ Phương những vật khác lời nói, chỉ cần tộc của ta có, cũng có thể lấy ra cùng ngươi đổi lấy sinh mạng nước suối, nhưng hàng long thánh thụ không thể động. Đại trưởng lão chậm rãi mà nói, vậy thêm cái này thì sao? Từ Phương như trước không có lộ ra cái gì thất vọng thần sắc, lần nữa lấy tay một chảo, trong tay trọng mới xuất hiện nhất trích ngọc hồ lô đem hồ lô mở ra, xoát hạ xuống. Trong hồ lô phụt lên ra một tầng thanh sắc mờ mịt khí, này mờ mịt khí không ngừng biến ảo, hình thành một cây thần dị cổ thụ nồng đậm một khí tức không ngừng ở hồ lô ngoài xoay quanh. Một bổn nguyên, đây là bổn nguyên khí tức, ngươi trong lúc này giả là một nước suối. Giờ khắc này, Mục Lâm rốt cuộc không có biện pháp bảo trì trấn định, con mắt hận không thể trực tiếp đem này trích hồ lô nuốt vào, trong miệng vội vàng phát ra truy vấn. Trái tim đều đang kịch liệt nhảy lên. Sinh mạng nước suối, một bổn nguyên nước suối, hai thứ này là tối trọng yếu nhất chân bảo, nếu được đến, chúng ta đây có thể lập tức bắt đầu luyện chế tánh mạng tạo hóa dịch. Làm phép ra càng nhiều là tộc nhân, lớn mạnh tộc đàn. Từng danh thụ nhân trơ mắt nhìn Từ Phương, lớn tiếng kêu la nói: "Ngươi tuổi trẻ, ngươi quả nhiên không hổ có thần bí thương nhân thân phận, loại này tuyệt thế chân bảo, ngươi lại có thể đơn giản lấy ra, chỉ bằng cái này hai hồ lô nước suối, cũng đủ để cho ta tộc làm phép ra ba gã tộc nhân, bất quá, đó cũng không phải tổn hại thánh thụ lý do." Đại trưởng lão có chút lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Thánh thụ là thụ nhân tộc căn bản, càng là một loại tinh thần biểu tượng, hắn là tuyệt đối không muốn bởi vì một ít ích lợi mà xúc phạm tới thánh thụ. Đây là đang giao động cả chủng tộc tín niệm. Nếu là lần này tiến hành giao dịch, này tướng đến còn có thể bởi vì sự tình khác lần nữa bán đứng thánh thụ. Dân gia, tất nhiên sẽ làm thụ nhân tộc lực ngưng tụ hỏng mất. Dù là cái này sinh mạng nước suối cùng một nước suối đối với thụ nhân tộc sinh sôi nảy nở có vô cùng tác dụng cực lớn, hắn cũng tuyệt đối không dám làm ra loại bại hoại cả chủng tộc chuyện tình đến đại trưởng lão cơ trí, xa so với cái khác thụ nhân muốn xem xa hơn, càng dài. Ha ha, trưởng giả, như ta không nhớ ngươi môn thánh thụ thụ tâm, chỉ là cầu lấy một cây bình thường nhánh cây đâu. Từ Phương cũng không có cảm thấy thất vọng. Ngược lại đối trước mắt cái này tôn trí giả sinh ra một tia kính ý, đây mới thực là tại vì tộc đàn lo lắng trưởng giả. Phần này mục quang, phần này viết lự, có thể đương hắn kính ý. Ngươi yêu cầu một cây bình thường nhánh cây. Đại trưởng lão trong mắt hiện lên một đạo quan mang, đột nhiên nói, người tuổi trẻ, trong tay ngươi chẳng lẽ có đại lượng sinh mạng nước suối cùng một nước suối? Ngươi nghĩ dùng sinh mạng nước suối để cao hàng lòng của mục? Vai chỉ trong nháy mắt, hắn tựu trực tiếp hiểu rõ đến một ít đồ vật. Tại Từ Phương đã đến, cầu lấy hàng lòng của mục giờ, hắn cũng đã ra, tại Từ Phương trong cơ thể. Ngũ tạng lục phủ lần lần đã xuất hiện thất hành dấu hiệu, ngũ hành mất đi cân đối, ra đối với phương sĩ mà nói, tự là một loại cực kỳ to lớn thai hoàng ẩm. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra, ở trái tim trong có một loại cực kỳ bá đạo dị hỏa, cái này dị hỏa chính là tạo thành ngũ hành thất hành đầu sọ gây nên. Có thể chống lại dị hỏa, chính là cái khác bốn loại dị bảo. Hàng long cổ mục chính là trong đó một loại. Mà bình thường hàng long cổ mục đối với Từ Phương vấn đề, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Mà hiện tại Từ Phương lại cứ chết cầu lấy bình thường nhánh cây, tại đây thai hoàng ẩm đã vô cùng cấp bách hoàn cảnh dưới tình huống. Còn dám làm ra loại này quyết định, tất nhiên có tuyệt đối cậy vào. Mà chứng kiến Từ Phương cái kia xuất ra sinh mạng nước suối, vài chỉ trong nháy mắt, đại trưởng lão đã đem Từ Phương lá bài tẩy phán đoán ra. Chỉ sợ 89 phần 10 ngay cả có trước đại lượng sinh mạng nước suối tại, có thể tài đại khí thô dùng đại lượng sinh mạng nước suối cưỡng chế đề cao. Ha ha, ta không chỉ có sinh mạng nước suối, hơn nữa, còn có một ngụm tánh mạng tỉnh, chỉ cần nguyện ý, tại trong giếng, có thể liên tục không ngừng lấy ra sinh mạng nước suối, hơn nữa, ta còn có được ngũ hành tỉnh, không chỉ có một nguyên tỉnh, cũng có kim, thổ, nước, hỏa tứ miệng giếng cổ. Tin tưởng khoản này giao dịch, trưởng giả có nên không tại ngăn trở a? Từ Phương phảng phất bình tĩnh nổ ra một câu. Trong tiếng nói có ẩn hàm ý tứ, lại trực tiếp làm cho trong cốc tất cả thụ nhân đều rung động tim đập chống ngực đều muốn đình chỉ. Phanh. Nhất danh tuổi trẻ tiểu thụ nhân thậm chí đâm kích thoáng cái hôn mê qua, té trên mặt đất, đập bể mặt đất đều chấn ràng vài cái. Cánh mạng tỉnh, một nguyên tỉnh. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ à? Nếu là có cái này hai cái tỉnh, chúng ta thụ nhân tộc đây còn không phải là có thể liên tục không ngừng lớn mạnh, đạt tới trước nay chưa có điên phong. Thần bí thương nhân, đây là thần bí thương nhân sao? Khó trách trong tộc tộc huấn nói sẽ đối thần bí thương nhân cung kính, không thể đơn giản mạo phạm. Hiện tại ta mới biết được những lời này chính là hàm nghĩa. Đại trưởng lão, từng danh thụ ánh mắt của người, cơ hồ tại chỗ biến thành một mảnh lửa nóng, nhìn xem Từ Phương, hận không thể trực tiếp đưa hắn lưu trong cốc, liên tục không ngừng vi trong tộc cung cấp rộng lượng sinh mạng nước suối cùng một nước suối. Giang giác, căn bản không cần đại trưởng lão trả lời. Chỉ thấy, ở đằng kia trong cốc tối vị trí trung ương che trời cổ thụ trên, truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, tại hàng long cổ mục trên, lại có một cây dài đến 3 thước nhánh cây, tự hành đứt gãy, từ trên cây rớt xuống. Một cổ nhu hòa lực lượng rất nhanh đem nhánh cây nắm đến Từ Phương trước mặt. Ha ha, người tuổi trẻ, quả nhiên không đơn giản, xem ra không cần lão hủ trả lời, thánh thụ đã mình làm ra quyết định, xem ra thánh thụ đối với ngươi cũng rất thân cận. Bất quá, trong cơ thể ngươi tình hình, rõ ràng không phải một cây hàng long mục có khả năng áp chế được. Bởi vì cái gọi là mục sinh hỏa, ngươi cho dù được đến hàng long mục, cũng khó có thể giải quyết tình huống trong cơ thể, ngược lại lại khả năng nhanh hơn ngũ hành hỏng mất. Bất quá, ngươi đã có ngũ hành tỉnh, có sinh mạng nước suối, vậy lão hủ thì mặt dày, hướng ngươi đòi cá chuyện. Đại trưởng lão nhìn về phía Từ Phương mục quang đã phá lệ bất động, khẽ cười nói: Trường giả mời nói. Từ Phương cũng biết, không được đến toàn bộ ngũ hành dị bảo, thủy chung đều là trị phần ngọn không chừng trị bản hành vi, không thể làm. Tại ngũ hành bí cảnh trong, trừ ta thụ nhân tộc ngoài, còn có cái khác tứ tộc, lão hủ lớn tuổi, tại cái khác tứ trong tộc cũng hơi có chút danh vọng, lần này ngươi tới, cũng là vì cầu lấy cái khác vài món dị bảo, mà trong tay ngươi, cũng quả thật có bọn họ cần có bảo vật, không bằng, lão hủ lần này liền đem tứ tộc trưởng lão gọi tới, chúng ta hiệp thương một hai. Có lẽ có thể được đến một cái làm tất cả mọi người khó có thể kết quả. Không biết, Từ tiểu hữu cho rằng như thế nào? Đại trưởng lão chậm rãi mà nói. Chương 204, Nam tộc tề tụ. Ở nơi này là qua cá chuyện a, cái này hoàn toàn là tại làm lấy lòng a. Từ Phương há lại không biết đây là trước mặt vị này đại trưởng lão tại hướng chính mình lấy lòng, phải biết rằng, ngũ hành bí cảnh trong cực kỳ bao la, hơn nữa, đầy dây đủ loại hung hiểm, chỉ cần tiến vào cái này trong rừng rậm, tiêu đụng phải các loại cự đại nguy hiểm, hơn nữa, tự thân thể trong thai hoàng ẩm, tùy thời đều bộc phát, nếu là một nhà tìm tới cửa đi. Tạm thời không nói đến có thể không thành công đạt được những kia gì bảo, cho dù có thể đạt được, tại trên thời gian cũng là một loại cự đại khảo nghiệm. Không thể nói trước, còn nghĩ đụng phải cự đại nguy hiểm. Ngược lại, dùng cái này đại trưởng lão cùng với các tứ tộc giao tình triệu tập những người khác tiến đến trao đổi, không chỉ có thể càng thêm trực tiếp, hơn nữa, dựa vào giao tình, cũng có thể tạo được làm ít công to hiệu dụng. Như thế xin nhờ trưởng giả. Từ Phương nghe được, lúc này cũng nên đáp ứng trước gật gật đầu. Vung tay lên, thập trích hồ lô xuất hiện tại tộc trưởng Mộc Lâm trước mặt, năm hồ lô sinh mạng nước suối, năm hồ lô mục nước suối. Đây là bánh ít đi, bánh quy lại. Đồng thời, càng xuất ra một hồ lô sinh mạng nước suối. Phất tay đưa đến hàng lòng cổ thụ hạ, hồ lô vỡ ra, tất cả nước suối tại chỗ đổ vào tại cổ thụ căn tu trên. Ngang. Cổ thụ trên thanh long phát ra một tiếng cao vút long ngâm thanh, biểu đạt ra nó ý mừng rỡ. Trong nháy, tiểu chứng kiến, cổ thụ trên thanh long càng thêm rõ ràng đứng lên. Tản mát ra long uy, cường hành không dưới một thành. Ha ha, Từ tiểu hưu tạm thời trước trong cốc ăn giấc, lão hủ cái này cho cái khác tứ tộc phát đi tin tức, hẳn là ngày mai sẽ có thể đến trong cốc, đến lúc đó, lão hủ tự sẽ cho tiểu hữu một cái thỏa mãn đáp. Trưởng lão hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn bán Từ Phương một cái nhân tình. Tính toán muốn kiệt lực thúc đẩy việc này. Như vậy đa tạ trưởng giả. Ngày mai chờ trưởng giả thương nghị xong, Từ Phương nhất định xuất hiện trong cốc. Từ Phương cười nhạt trước gật gật đầu không có nhiều lời, tâm niệm vừa động, toàn bộ thân hình đi vào vấn thiên trung tâm, một màn này cũng làm cho trong cốc thụ nhân cảm thấy không hiểu kinh ngạc. Hắn biến mất giờ ngay cả đám ti không gian ba động đều không có hiện ra. Tại ngũ hành bí cảnh trong, có ngũ đại chủng tộc phân biệt trấn áp bí cảnh một phương. Mà thụ nhân tộc cũng là trong đó nhất tộc, trừ lần đó ra, còn có đại địa tộc, kim viên tộc, hỏa tinh linh tộc, thủy tinh linh tộc. Trong đó đại địa tộc đều là từ cái này chút ít cổ lao thần thạch trong dựng dục mà sinh, trời sinh cùng đại địa có vô cùng mật thiết liên lạc, kim viên tộc nhưng lại có một thân chiến đấu thiên phú, dị thường hiếu chiến. Hơn nữa, tính tình vô cùng thô bạo. Đối với chiến đấu, có bản năng trời xanh. Hỏa tinh linh tộc cùng thủy tinh linh tộc kỳ thật vốn là đồng căn, đều thuộc về ngũ hành tinh linh trong một loại. Không chỉ am hiểu các loại pháp thuật, càng am hiểu cung tiễn. Nam tộc, mỗi một tộc đều có được tuyệt cường thực lực, thủy chung tại ngũ hành bí cảnh trong chiếm cứ lấy chí cao địa vị. Hơn nữa đều tự đều có được mật thiết liên lạc. Trong đó, dùng thụ nhân tộc trưởng lão địa vị tối cao, bởi vì hắn sống dài nhất, càng nhất danh trí giả. Rất nhiều vấn đề đều là do hắn mới có thể giải quyết, tại năm trong tộc địa vị, có thể nói là siêu nhiên. Từ Phương không để ý tới những này, trở lại vấn thiên trung tâm, trực tiếp xuất ra này tiết hàng long cổ thụ nhánh cây trong hoàn ẩn chứa nhàn nhạt long uy, hiện ra hắn chỗ bất phàm. Tiểu Điệp mau đem cái này cây cổ thụ trồng đến bách thảo viên trong, dùng sinh mạng nước suối để cao. Không cần sợ lãng phí nước suối, bây giờ có thể đem để cao đến đản sinh ra hàng long bổn nguyên mới là tối đến quan chuyện trọng yếu. Từ Phương trực tiếp đem cổ thụ nhánh cây giao cho Tiểu Điệp, mở vê đút đinh trúc nói: "Kỳ hỉ, chủ nhân yên tâm, Tiểu Điệp cái này tiến đến trồng, nhất định vi chủ nhân mau chóng để cao ra hàng long cổ mục." Tiểu Điệp cơ cánh, rất nhanh hướng về bách thảo viên mà đi. Từ Phương cũng đi theo đi vào. Đi vào, trận trận nồng đậm mùi thuốc cũng đã mặt tiền cửa hiệu mà đến, tại Bách Thảo Viên trong đã trồng trước chủng loại phần đông dược liệu, thông qua Vấn Thiên Các, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, liền đem toàn bộ đại lục trên rất nhiều linh dược cùng hạt giống toàn bộ thu liệm đứng lên cùng một chỗ trồng đến Bách Thảo Viên trong. Giờ phút này, trong viên tất cả trồng linh dược, tranh phương nở rộ. Tại trăm chỉ tiểu điệp dưới tay, đều đạt tới trăm năm dược hiệu. Hơn nữa, tùy thời cũng có thể tiếp tục đề cao, gia tăng năm. Tất cả linh dược, cơ hồ nhiều đến mấy vạn loại. Tại Bách Thảo Viên trong linh dược chủng loại, đã có thể nói cực kỳ đầy đủ hết, tầm thường dược liệu, cơ hồ không có rơi xuống nhiều ít. Về phần quý hiếm dược liệu, bản thân tiểu khó tìm. Xem ra, chờ lần này vượt qua nhân bản kiếp sau, ta cũng vậy phải bắt đầu học tập luyện đan, trường sinh bất lao dược kém, chỉ là một chút ít quý hiếm linh dược, bình thường dược liệu toàn bộ thể tiểu. Một khi quen thuộc luyện đan, tương lai trích muốn tìm đủ, ta liền có thể tùy thời bắt đầu luyện chế này cái thần đan. Từ Phương âm thầm trầm ngâm nói, nếu không có một mực không có thời gian tiến hành luyện đan lời nói, hắn sớm mà bắt đầu bắt tay vào làm học tập luyện đan chuyện tình nghi, lần này cũng âm thầm đem luyện đan đăng lên nhật báo. Ừ, chủ nhân luyện đan rất trọng yếu, Bách Thảo Viên trong hiện tại có nhiều như vậy linh dược, nếu không luyện đan lời nói, thật là đáng tiếc. Hơn nữa, chủ nhân Vấn Thiên Các cũng cần rất nhiều đan dược, không chỉ có thể làm cho mình người tu luyện dùng, còn có thể lấy ra kích lệ những kia ngoài các phương sĩ. Tiểu Điệp cũng gật gật đầu đồng ý nói. Lúc này, nàng đã đem nhánh cây trồng đến linh thổ chính giữa, trên lên đổ vào một giọt sinh mạng nước suối. Cùng lập tức, nhánh cây bắt đầu sinh ra căn tu, rất nhanh hướng khắp mặt đất không ngừng cắm rễ đi vào, cả nhánh cây thoáng cái khôi phục sáng rọi, tản mát ra sợi sợi long uy. Đi theo, nhánh cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng lớn mạnh, hướng lên từng tấc tăng trưởng đứng lên. Tiểu Điệp cầm nhất trích hồ lô, không ngừng hướng hàng long cổ một ngã xuống nước suối. Mỗi tích có thể làm cho cổ thụ gia tăng 10 năm thụ linh, mà nếu muốn làm cho hàng long cổ thụ trong dựng dục ra thụ tâm, nhất định phải đạt tới vạn năm, vậy thì ý nghĩa ít nhất phải hướng cổ thụ trong đổ vào hơn 1000 tích sinh mạng nước suối. Khoản này nước suối xuất ra đi, đều là một số tài phú kinh người. Từ Phương chứng kiến hàng long cổ thụ quả nhiên có thể tiếp tục tại nơi này sinh trưởng, cũng âm thầm thở dài một hơi. Biết rõ, hàng long cổ mục đã được đến tay, gan chắc chắn sinh ra lĩnh vực. Thời gian rất nhanh bạch tiền trôi qua. Trong nháy, tiểu đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Cái này sáng sớm đã đến thời khắc, trong lúc đó, chỉ thấy được, trong sơn cốc một chỗ nham thạch bích đột nhiên phát ra nổ vàng, phảng phất đất rung núi chuyển loại, một tấm cũ kỹ quái mặt xuất hiện tại trên thạch bích, cái mũi, con mắt, miệng đều là tảng đá hội tụ mà thành, thoạt nhìn, dị thường quái dị, nhưng mà tự nhiên chảy lộ ra một loại đại địa dày trọng khí tức. Nhìn về phía trong cốc cổ thụ, ôm bụng nói, cây giả, ngươi gấp gáp như vậy phát ra tin tức để cho ta tiền lai, đến tột cùng cần làm, ngươi cũng không phải không biết, lúc này đều là của ta giấc ngủ thời gian. Tảng đá, ngươi cũng tới. Thù lao cũng gọi là ngươi tới. Soạn. Từ hư không trong, một đạo sáng chói xích diễm rất nhanh từ hư không trong phá không mà đến, xuất hiện tại trên sơn cốc không, nhưng không có lập tức đáp, chỉ là không ngừng quay cuồng, hình thành một tấm hoàn toàn có hỏa diễm ngưng tụ mà thành quái mặt, thanh âm kia trong tràn ngập một loại cường đại phá hư tính. Thanh âm mang theo cuồng bạo khí tức. Lão hỏa, ngươi cũng chạy đến, thủ lao lại để cho chúng ta cùng một chỗ tới, chẳng lẽ là phát sinh cái gì cực kỳ to lớn biến cố? Bất quá, ta dò xét quá lớn địa, hẳn là không có quá lớn tai nạn hàng lâm. Đây rốt cuộc là vì cái gì, còn cần thủ lao ra để giải thích xuống. Thạch lao hiển nhiên cũng có chút ngạc nhiên, có thể làm cho hai vị trưởng lão cùng một chỗ tiền lai, chuyện lần này chắc chắn sẽ không nhỏ. Không sai, tăng thêm ta, chính là tam tộc. Thủ lao đến tuột cùng nghĩ muốn. Lúc này, một đạo lam quang loang loáng, một đoàn cự đại môn bóng nước cũng xuất hiện tại trên sơn cốc không, ngưng tụ thành một tấm 30-40 tuổi, lại xinh đẹp vô cùng nữ tử khuôn mặt. Nhu hòa trong tiếng nói cũng mang theo nồng đậm nghi hoặc, nghĩ bọn họ năm cái, ngoại trừ mỗi trăm năm một lần tụ hội ngoài, lúc khác, từ trước đến nay rất ít có thể tụ tập cùng một chỗ. Bởi vì một khi tụ tập cùng một chỗ, vậy thì ý nghĩa đem có bất thường chuyện tình sắp phát sinh. Xách xách, thủ lao chẳng lẽ là đem tụ hội thời gian nói trước, mọi người lại đều đến. Một đạo kim quang trong, nhất trích kim sắc viên hầu đầu cũng xuất hiện tại trên sơn cốc không, mang theo một loại vô pháp vô thiên loại khí tức, gọi nói. Xuất hiện, thình lình chính là cái khác tứ trong tộc đại trưởng lão, phân biệt chính là Thạch lão, Hỏa lão, Thủy lão, Viên lão. Mỗi một vị đều là tại tộc trung nắm giữ quyền to cường giả. Cho dù là tộc trưởng cũng không bằng bọn họ hy vọng cao hơn. Soạt. Tại cổ thụ trên, hào quang lóe lên, thủ lão này giản mua trước mặt khổng lần nữa tại thân cây trên hiện ra. Thủ lão. Tuy nhiên trước nói tới nói lui, đang nhìn đến thủ lão xuất hiện thời điểm, bốn vị khác cũng đều mang theo một tia kính y đối với hắn bái kiến nói. Ừ. Tất cả mọi người đến đây. Rất tốt. Lần này ta triệu tập mọi người tới, so sánh với các ngươi đều có vẻ rất là nghi hoặc, lão ha ha cười, trong mắt lóe ra cơ trí quan mang. Bình tĩnh nói. Không sai, thủ lão, chẳng lẽ có cái gì đại sự phát sinh, nhưng vì cái gì chúng ta đều không có một tia cảm ứng. Viên lão cổ quái đương mở miệng trước dò hỏi. Thủ lão, có việc cứ việc phân phó. Thủy lão chỉ là dẫn thủ gật gật đầu. Đối với thủ lão hiển nhiên cực kỳ tín nhiệm. Ha ha, lần này triệu tập mọi người tiền lai, là vì ngày hôm qua ta trong sơn cốc đến đây một vị thần bí thương nhân. Thủ lão chậm rãi mà nói. Cái gì? Thần bí thương nhân, thật tốt quá, vừa vận tộc của ta trong cũng tính toán ra ngoài giao dịch một lần, nếu có thể cùng thần bí thương nhân giao dịch, vậy thì càng tốt hơn. Hỏa lão nghe được có chút mà người, tiếp theo tiểu cười ha hà nói, cho rằng chỉ là một lần bình thường giao dịch, cho dù là đối tượng là thần bí thương nhân cũng không có quá lớn biểu lộ. Trong tay của hắn có đại lượng sinh mạng nước suối cùng ngũ hành nước suối. Thụ lão mở miệng lần nữa ném ra một cái nổ mạnh tính tin tức. Trích lời vừa ra khỏi miệng, lập tức, vốn đang không có quá nhiều biểu lộ tứ danh trưởng lão, trên mặt đồng thời chạy lộ ra một loại kinh hỉ cùng ngây ngốc thần sắc, phảng phất có chút ít khó có thể tin. Thậm chí là cảm thấy kinh hỉ tới quá mức đột nhiên. Sinh mạng nước suối cùng ngũ hành nước suối. Cái này hai dạng đồ vật, đối với bọn hắn năm tộc mà nói, quả thực có cự đại vô cùng tác dụng. Cơ hồ liên quan đến chủng tộc kéo dài. Bọn họ cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang liều mạng nghĩ như thế nào mới có thể thu hoạch đến càng nhiều là sinh mạng nước suối cùng ngũ hành nước suối. Tuy nhiên cũng có thể được đến, nhưng chỉ là như muối bỏ biển, căn bản không cách nào phát ra nổi quá lớn tác dụng. Thù lao, thần bí kia thương nhân ở nơi nào? Thạch lao cấp vội vàng dò hỏi. Thần bí thương nhân nghĩ muốn cái gì? Tính toán như thế nào giao dịch? Viên lão quái khiếu đạo. Chương 205, quân quýt chặt lấy. Thật tốt quá, chúng ta năm tộc sở dĩ không cách nào lớn mạnh, cũng là bởi vì thiếu khuyết sung túc ngũ hành bổn nguyên, nếu là có được sung túc thủy nước suối, có thể tại thiên trì trong không ngừng làm phép ra càng nhiều là thủy tinh linh, chúng ta sinh sôi nảy nở điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi, dùng giao hợp phương thức mang thai tỷ lệ quá thấp, ngàn năm đều chưa hẳn có thể bình thường sinh ra nhất danh trẻ mới sinh. Nếu có bổn nguyên tại, có thể trực tiếp nghịch chuyển cục diện này. Phải biết rằng, năm đó thời kỳ điện phong, ta thủy tinh linh tộc số lượng cao tới mấy vạn, ngày nay lại cũng chỉ có ngàn danh, lại tiếp tục như vậy, ta lo lắng sẽ đi trên diệt tộc con đường. Thủy trưởng lão trong mắt lóe ra trong suốt một quang, chạy lộ ra kinh hỉ thần sắc. Không sai, chỉ có được hỏa bổn nguyên, tộc của ta cũng có thể từ không núi lửa đã tắt điểm giữa hóa ra càng nhiều là tộc nhân. Ngũ hành tỉnh, kim mộc thủy hỏa thổ năm miệng giếng cổ, cái này đối với chúng ta năm tộc có rất quan trọng tác dụng. Thù lão, tên kia thần bí thương nhân ở nơi nào, hắn nghĩ muốn cái gì, chỉ cần chúng ta có, cũng có thể cùng hắn tiến hành giao dịch. Đúng rồi, nghe nói thần bí thương nhân đối với thần bí huyết tinh có cự đại nhu cầu, năm đó ta từng rời đi bí cảnh, cơ duyên được đến hai quả thần bí huyết tinh. Hỏa trưởng lão trong mắt hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, lập tức kêu la nói, hắn không thể lập tức tựu chứng kiến tên kia thần bí thương nhân đồng dạng. Đều yên tĩnh. Thụ lão nhìn xem phía trước mặt có chút lộn xộn cảnh tượng, lắc đầu, bình tĩnh nổ ra một câu. Tiếng nói không lớn, nhưng mà tràn ngập cổ quái vận luật, tựa hồ có trấn an lực lượng, đem bốn vị khác trưởng lão vốn kích động tâm tình sinh sinh áp chế xuống. Thụ lão, ngài là chúng ta năm trong tộc trí giả, có lời gì cứ việc nói, lần này có thể tìm tới thần bí thương nhân, cũng là ngài công lao. Chúng ta phải làm như thế nào mới có thể đem ích lợi lớn nhất lời nói, cho chúng ta năm tộc mưu đồ đến càng nhiều là chỗ tốt. Thủy trưởng lão nhu hòa nói. Thụ lão mục quang tại bốn người trên mặt nhìn quét mà qua, có chút lắc đầu, nói, các ngươi tiểu điểm ấy tiền đồ, các ngươi tiểu chỉ là muốn tại hiện tại giao dịch một số sinh mạng nước suối cùng ngũ hành nước suối. Lần này giao dịch, có lẽ có thể làm cho ta năm tộc lần nữa huy hoàng một thời gian ngắn, vốn dĩ sau đâu, chẳng lẽ các ngươi nghĩ tại huy hoàng qua đi, lần nữa xuống dốc? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không nghĩ vì chúng ta năm tộc tìm được một cái vĩnh hằng bất diệt cơ hội, vĩnh viễn huy hoàng cơ hội? Phải biết rằng, tại từ tiểu hữu trong tay, có không chỉ là nước suối, mà là cánh mạng tỉnh cùng ngũ hành tỉnh. Tiếng nói không nhanh không chậm, nhưng mà tự nhiên ẩn chứa một loại không hiểu ý nhị. Cái gì? Không chỉ có là nước suối, mà là có được có thể liên tục không ngừng sinh ra nước suối tánh mạng tỉnh cùng ngũ hành tỉnh. Hỏa trưởng lão cơ hồ tại chỗ mất tiếng, hai con mắt đều muốn kinh ngạc lồi ra. Thạch trưởng lão bọn họ cũng nhịn không được nữa ngược lại hít sâu một hơi, trong mắt quang mang không ngừng lập lòe. Bị cái này một tin tức triệt để khiếp sợ đến. Đây là cái gì khái niệm, cái này ý nghĩa, chỉ cần được đến cái này sáu miệng giếng cổ, năm tộc cơ hồ có thể đạt tới tộc loại điên phong. Có thể cho chủng tộc liên tục không ngừng bổ sung mới huyết. Đây quả thực là chủng tộc kéo dài đại sự. Thù lão, ngài chẳng lẽ là tính toán sẽ đối thần bí kia thương nhân ra tay? Viên trưởng lão quái mắt một phen, cổ quái nhìn về phía thù lão, đột nhiên nói một câu. Đối với ý đồ của hắn có chút không rõ. Người cái này đầu khỉ, nói cái gì đó, thù lão ha có thể làm như vậy? Thủy trưởng lão quát lớn. Đối với viên trưởng lão lời nói có chút bất mãn. Ha ha, tiểu thủy nói không sai, muốn dự đoán được sinh mạng nước suối cùng ngũ hành nước suối, các ngươi lại quên, ngoại trừ giao dịch ngoài, còn có mặt khác một loại càng thêm hào phương pháp. Thù lão trong mắt thỉnh thoảng hiện lên sợi cơ trí quan mang, đạm vừa cười vừa nói. Rất tốt phương pháp. Thù lão, ngài cứ nói thẳng đi. Chúng ta đều nghe ngài. Thạch trưởng lão lắc đầu, trực tiếp dò hỏi. Loại này thúc đẩy trí tuệ chuyện tình, hay là giao cho thụ già đi đã làm xong. Giao dịch, này là đối với ngoại nhân mà nói, các ngươi nghĩ, nếu là đối với chính mình người, này còn cần giao dịch sao? Thù lão đột nhiên ném ra ngoài một câu. Trong tiếng nói có ẩn hàm hàm nghĩa, cơ hồ trong nháy mắt làm cho bốn vị trưởng lão đồng thời chấn động. Thoáng cái bị lời này cho khiếp sợ đến. Thù lão, ý của ngài là muốn cho chúng ta năm tộc đầu nhập vào đến từ phương dưới tay, cùng với liên minh, thậm chí trở thành cấp dưới. Thủy trưởng lão thân là nữ tử, tâm tư tự nhiên nhắn nhủi rất nhiều, suy đoán ra thụ cách ngôn trong hàm nghĩa, mục quang có vẻ có chút phức tạp. Đây là một cơ hội. Thù lão vướt cằm gật gật đầu, nói, nghĩ tới ta năm tộc, tại năm đó thái cổ giờ đã từng huy hoàng qua, chúng ta tổ tiên đều là thái cổ thần ma trong một thành viên, nếu không có này vận mệnh đột biến, phát sinh một ít trường khiếp sợ tuyên cổ đại chiến, cuối cùng làm thái cổ thần ma kể hết vỡ lạc, thiên địa cũng sẽ không biến thành hôm nay như vậy. Nghĩ tới ta các loại, coi như là thái cổ thần ma hậu duệ, trong cơ thể có thần ma huyết mạch, nhưng hôm nay lại nhiều đời xuống dốc, như nếu không thay đổi, chỉ sợ tại Kim Cổ sau, chúng ta năm tộc cũng đem đi vào diệt tộc hoàn cảnh. Ngày nay, người này thần bí thương nhân, chính là chúng ta năm tộc trọng mới quật khởi một đạo là tối trọng yếu nhất cơ duyên. Các ngươi có từng nhớ rõ, ta ngàn năm trước từng bói qua mộ. Tê quẻ. Nhớ rõ, năm đó quẻ cùng là hết cùng lại thông. Lực trưởng lão điểm gật đầu nói, một ít quẻ quẻ tương ứng chứng, chính là hiện tại. Thu Cách ngôn âm ngưng trọng nói, Từ Phương chính là chúng ta thiên mệnh chi nhân. Hắn đem dẫn đầu chúng ta một lần nữa đi về hướng huy hoàng. Một câu, làm cho bốn vị khác trưởng lão đều xa vào đến một loại trong trầm tư. Có phải là thiên mệnh chi nhân, tại biết rõ Từ Phương có sinh mạng tỉnh, ngũ hành tỉnh thời điểm, cũng đã không có bất kỳ hoài nghi, những điều này là do làm cho năm tộc quật khởi mạch máu. Nhưng biết rõ về biết rõ, cái này lựa chọn lại cũng không hào hạ, cái này muốn hạ quyết định, tương thị quan hệ đến tự thân chủng tộc hương suy, do không thể bọn họ không cẩn thận. Làm. Thủ lão, ngươi có cái gì phân phó, cứ việc nói, ta toàn bộ nghe lời ngươi. Thạch trưởng lão cắn răng, nhìn xem thủ lão, mạnh mẽ nhẹ gật đầu, hạ quyết định. Không sai, thủ lão ngài ánh mắt từ trước đến nay so với chúng ta muốn giải, muốn xa. Lần này ngài định đoạt. Viên trưởng lão cũng không có ý kiến gì, cũng đáp ứng nói. Bất quá, thủ lão, cho dù chúng ta nguyện ý, nhưng này dạng tùy tiện tới gần qua, này Từ Phương cũng chưa chắc hội tiếp nhận, hơn nữa, nói không chừng hội hoài nghi chúng ta dụng tâm kín đáo. Thủy trưởng lão có chút trầm ngâm nói. Đã đều đáp ứng, vậy lão hủ tự nhiên có biện pháp đem việc này làm thỏa đáng, bất quá, cần các ngươi đem đều tự trong tộc chí bảo lấy ra. Tiểu thổ ngươi Cửu Thiên Tức Dương, tiểu thủy ngươi Cửu Thiên Mộc Thủy, tiểu viên ngươi Vô Cực Chân Kim, tiểu hỏa ngươi Kim Ô Chân Hỏa. Thủ lão khẽ cười nói. Hắn sở muốn, tất cả đều là bọn họ các tộc trấn tộc chí bảo, cơ hồ liên quan đến chủng tộc kéo dài. Đây đều là ngũ hành dị bảo, những này dị bảo đều có một loại đặc biệt tính, thì phải là có thể ngưng tụ ra bổn nguyên khí, đây là bọn hắn kéo dài mạch máu, nếu là muốn động những vật này, không thể nghi ngờ là muốn đoạn bọn họ căn. Nhưng tại lúc này đưa ra, bốn người tuy nhiên đều có chút nắm thật chặt lông mày, có thể nhưng không có lập tức chối bỏ. Hảo, chỉ cần thụ lao có thể thuyết phục Từ Phương, từ nay về sau có sinh mạng tỉnh cùng ngũ hành tỉnh, những này dị bảo, cho dù cho đi ra ngoài, cũng không có cái gì cùng làm thì. Hơn nữa, chúng ta các tộc đều có bí địa, cho dù đem những này dị bảo đưa ra ngoài, qua trên vạn năm, chưa hẳn không thể một lần nữa đản sinh ra mới dị thổ, dị thủy, dị hỏa, dị kim. Chủng tộc kéo dài lớn nhất. Viên trưởng lão trong mắt kim quang lập lòe, mạnh gật đầu, làm ra quyết định. Những vật này sở dĩ có thể trở thành các tộc chí bảo, hoàn toàn là bởi vì chúng nó có thể ngưng tụ ra bổn nguyên khí, liên quan đến các tộc sinh sôi nảy nở, ngày nay có rất tốt thay thế, tự nhiên không có gì so với đây càng ra lý tưởng chuyện tình, cho ra trong tộc chí bảo, cũng chưa chắc tính là một chuyện xấu. Đúng, vì ngũ hành tỉnh, cánh mạng tỉnh, ta thủy nhu cho dù bất cứ giá nào không cần phải cái này khuôn mặt mặt. Dĩ thân thị tẩm cũng nguyện ý. Thủy trưởng lão trong mắt thu lợi bằng dạng, cắn răng, cũng gật gật đầu. Đáp ứng. Thủy Nhu tuy nhiên chỉ có thể nhìn đến khuôn mặt, cũng đã có thể nhìn ra hắn tuyệt thế dung nhan, lần này vì tự thân chủng tộc, nghiêm nhiên đã làm ra muốn mình hy sinh tính toán. Hắc hắc, ta lão hỏa cũng không thành vấn đề, nếu Từ Phương không đáp ứng, ta cũng có thể phát huy năm đó ta quấn quýt chặt lấy năng lực, như thế nào cũng muốn đưa hắn cột vào chúng ta năm tộc trên người, ta còn nhớ rõ, lúc trước ta từng giết một cái luyện đan sư, tên kia trên người lại luyện chế ra tuyên cổ trong thiên địa đệ nhất xuân dược dục hỏa phần thân tán. Đến lúc đó cho hắn hạ điểm dược, lại làm cho thủy muội tử đi vào, không tin hắn còn có thể nhận ở. Hỏa trưởng lão trong mắt thỉnh thoảng hiện lên sợi sợi khác thường quan mang. Phi. Thủy Nhu gắt một cái, chẳng không còn chút máu hỏa trưởng lão liếc. Xem những người này, một cái so với một cái hung ác. Thụ trên mặt dày cũng không khỏi lộ ra một loại tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Tốt lắm, đừng bảo là các ngươi đã đáp ứng, vậy lão hủ khiến cho Từ tiểu hữu đi ra. Thụ lão có chút đau đầu lắc đầu, đột nhiên nhìn về phía trong hư không, mở miệng kêu gọi nói, Từ tiểu hữu, nhìn thời gian dài như vậy, hiện tại cũng có thể hiện thân đi ra à? Một câu, trực tiếp đối hướng trong hư không kêu gọi qua. Cái gì? Thiên kia thần bí thương nhân ở chỗ này? Trích trong sát na, thạch trưởng lão chờ nguyên một đám mặt sắc khẽ biến, đều đem ánh mắt nhìn về phía hư không. Bọn họ đến nơi đây, chính là cẩn thận dò xét qua bốn phía, không có chút nào phát hiện trong hư không có bất kỳ khác thường. Chẳng lẽ Từ Phương thật sự ẩn thân tại trong hư không? Như là nói thật, đây chẳng phải là nói, Từ Phương lại thật sự có biện pháp tránh đi bọn họ dò xét? Thủ lão, hiển nhiên cũng không phải hội hay nói dối người, đã nói như vậy, tất nhiên thật sự. Bọn họ trong nội tâm lập tức hiện lên ra một loại thận trọng, âm thầm đối với thần bí thương nhân có một loại càng thêm rõ ràng nhận thức. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết thần bí nhất, tôn quý nhất một đám tồn tại. Soạn. Mà ở thụ lão thoại âm nhất lạc, trong hư không xuất hiện một tia rung động, vặn vẹo trong không gian, một thân tử y Từ Phương mang theo một vòng cười khổ từ hư không trong lăng không trôi ra. Hơn nữa xuất hiện ở lúc đến, càng là không có làm cho không gian sinh ra một tia ba động, không cách nào dò xét đến. Gặp qua trưởng giả, gặp qua bốn vị trưởng lão, Từ Phương có chút thu hồi trên mặt cười khổ. Đối với năm vị vớt cằm gật gật đầu, mở miệng nói ra. Vừa mới nói chuyện với nhau, cơ hội hoàn toàn bị hắn tại Vấn Thiên Cư trong xem nhất thanh nhị sở, nghe cũng là nhất thanh nhị sở, phía trước lời nói cũng làm cho hắn rất là cao hứng, bất quá, ở phía sau những lời kia lại làm cho hắn có loại tâm kinh nhục khiêu. Chương 206, nam tộc quý phụ. Cái gì quấn quýt chặt lấy, cái gì dĩ thân thị tẩm, còn có hạ xuân dược. Dù là Từ Phương tâm tính cứng cỏi, cũng nhịn không được nữa có loại mồ hôi lạnh đầm địa cảm giác, nhất là tại bên hai, Tiểu Điệp còn không ngừng cười to, tựa hồ rất chờ mong bộ dáng, làm cho trong lòng của hắn cũng có một loại cười khổ. Kỳ thật, đang nghe năm tộc nguyện ý phụ thuộc đến bên cạnh mình quyết định, Từ Phương tự thân càng mừng rỡ, đây là làm cho bên cạnh mình lực lượng trực tiếp vượt qua vô số giai tầng chuyện tốt ta, là đại hảo sự. Đại hỷ sự. Hôm nay, hắn cần có nhất đúng là cường giả, tăng cường thực lực bản thân, lớn mạnh cả Vấn Thiên Đại Lục thực lực, không nghĩ tới, bầu trời lại sẽ trực tiếp nện xuống lớn như vậy một khối rơi xuống, hắn cái này nếu đẩy đi ra, đó mới là thật sự ngốc tử. Ngươi ở chỗ này, vừa mới lời nói ngươi cũng nghe được. Thủy Nhu chứng kiến trống rông xuất hiện Từ Phương, trên mặt cũng chạy lộ ra một vòng đỏ bừng thân sắc, mà lấy ra mặt của nàng cũng chịu đựng không được. Chư vị, ta chính là các ngươi vừa mới theo lời thần bí thương nhân, ta danh Từ Phương. Từ Phương cũng không có đem ánh mắt quá nhiều đặt ở Thủy Nhu trên mặt, mà là trực tiếp nhìn về phía Thụ lão, tránh cho nàng quá mức xấu hổ. Ha ha, Từ tiểu hữu, vừa mới lời nói, ngươi hẳn là đã toàn bộ nghe được, ta năm tộc lần này xác thực tính toán đầu nhập vào ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng có thể không ngừng nhắc đến cung sinh mạng nước suối cùng ngũ hành nước suối, ta năm tộc từ nay về sau, chắc chắn dùng ngươi vi sai đâu đánh đó. Hơn nữa, những kia dị bảo cũng đều đem tặng cho tiểu hữu. Thụ lão chậm rãi mà nói, trong giọng nói không có vội vàng, cũng không có ăn nói khép nép, chỉ là bình tĩnh kể ra nói. Trường giả nói, Từ Phương vừa mới cũng nghe được, đối với trưởng giả đề nghị, Từ Phương tự nhiên không có bất kỳ dị nghị. Nam tộc có thể đi theo Từ Phương, cũng là vinh hạnh của ta. Ta cũng vậy tại đây tỏ thái độ, chỉ cần Nam tộc thật tình đối đãi ta, ta cũng đem thật tình đối đãi Nam tộc, đem mỗi một vị Nam tộc tộc nhân đều đối đãi vi huynh đệ, thân nhân. Có ta một mụn cật, đã cảm thấy có chư vị một mụn cật, tuyệt đối sẽ không đối xử lạnh nhạt chư vị. Từ Phương mặt lộ ra một loại nghiêm túc thần sắc. Tại Thiên Y phụ trợ hạ, có vẻ dị thường thận trọng, trầm giọng nói, lời ấy, thiên địa có thể chứng. Hảo. Ta lão viên tiểu yêu mến cùng người sảng khoái nói chuyện, có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Ta đây liền mang theo tộc của ta Kim Ô Chân Hỏa tiến đến. Viên lão toét ra miệng rộng, không ngừng gật đầu, thống khoái nói, từ nay về sau, các ngươi tiểu xưng ta vi các chủ là tốt rồi, ta ở bên ngoài cũng là một tòa Vấn Thiên các chủ. Đúng rồi, Từ Phương trong lòng cũng là mừng rỡ, lúc nói chuyện cũng lần nữa nhìn về phía Thủ lão. Nói, Thủ lão, ta tính toán đem ngũ hành bí cảnh bổn nguyên mảnh nhỏ tìm ra, dung nhập đến một tòa đại lục chính giữa. Bổn nguyên mảnh nhỏ, dung nhập đại lục. Thụ trên mặt dày lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc thần sắc, kinh ngạc dò hỏi, Từ tiểu hữu, ngươi chẳng lẽ được đến hôm khác địa bổn nguyên tán thành, trở thành một tòa đại lục chúa tể? Hắn kiến thức rộng rãi, tại nghe đến mấy cái này chữ giờ, cơ hồ trong nháy mắt tiểu liền tưởng đến đại lục đứng đầu trên. Không sai. Từ Phương bất tài, được đến Vấn Thiên đại lục bổn nguyên tán thành, trở thành Vấn Thiên đại lục đứng đầu, không biết các ngươi có nguyện ý hay không dung hợp tiến Vấn Thiên đại lục, nếu là không muốn lời nói, vừa mới lời nói, coi như ta không từng nói qua. Từ Phương cười nhạt trước nhìn về phía Thụ lão. Trong lúc lơ đãng, càng biểu lộ ra một tia tin tức, lộ ra tự thân chính là đại lục đứng đầu thân phận, đây là muốn rèn sắc khi còn nóng, càng thêm kiên định thoáng cái năm tộc tâm. Đại lục đứng đầu. Quả nhiên không ra dự kiến, Thạch trưởng lão chợt đều là nhãn tình sáng lên. Trong nội tâm càng lửa nóng, vốn đang đối với đi theo Từ Phương có chút khúc mắc, ngày nay, nghe được hắn không chỉ là một các đứng đầu, thậm chí còn là một tòa đại lục đứng đầu, cái này thân phận so với thần bí thương nhân cũng sẽ không có chút tốn sắc. Đại lục đứng đầu à, đây chính là tuyên cổ trong thiên địa không mấy năm qua, liền 10 ngón cũng chưa tới tôn quý tồn tại. Mỗi một vị đều ở tuyên cổ thiên địa trong lịch sử lưu lại nặng nghề một số. Đi theo một vị đại lục đứng đầu, đây không phải một loại chịu thiệt, thậm chí càng là một loại vinh quang. Hảo, hảo, hảo. Từ tiểu hữu quả nhiên tuổi nhỏ tài cao, vâng chịu đại khí vận, cái này ngũ hành bí cảnh trong bổn nguyên mảnh nhỏ chỉ cần các chủ có thể tìm tới, đem cùng đại lục dung hợp, có thể làm cho cả ngũ hành bí cảnh cùng đại lục dung hợp thành làm một thể, như thế chúng ta cũng có thể cùng các chủ càng thêm dễ dàng trao đổi. Thụ lão mỉm cười gật gật đầu, trực tiếp định ra nhạc dạo. Hảo, các chủ, thiếp thân cái này tiến đến đem trong tộc cựu thiên nhược thủy mang tới. Thủy Nhu trên mặt thần sắc biến thành càng thêm nhu hòa, lập tức mở miệng nói ra. Không sai, những này dị bảo giao cho các chủ mới có thể triệt để phát huy ra chính thức công dụng. Hỏa trưởng lão cũng đi theo kêu la nói. Không có nhiều lời, lập tức tại trong hư không bốn tờ mặt ẩm ẩm tiêu tán, phá không mà đi. Cả đám đều tại bắt đầu tính toán mau chóng đem dị bảo tống tới, tại biết rõ Từ Phương đại lục đứng đầu thân phận sau, tâm tư của bọn hắn thoáng cái tụ lên đây, đi theo một vị đại lục đứng đầu, đây là có vinh quang chuyện tình, tuyệt đối không phải chuyện mất mặt. Ở đâu còn có một ti không vui, hận không thể trực tiếp tụ cột vào Từ Phương trên chiến xa. Ha ha, tiểu hưu tạm thời trước tại nơi này lại nghỉ ngơi một ngày thời gian, đủ để cho bọn họ đem tứ vật dị bảo đưa tới, có những này dị bảo, trong cơ thể ngươi ngũ hành cân đối nhất định đem triệt để hoàn thiện, lão hủ nhìn ra, ngươi đây là muốn làm cho trong cơ thể ngũ tạng sinh lĩnh vực. Một bước này nếu là đạt thành, nay tiểu hữu từ huyền hoàng cảnh đến thiên địa cảnh, chắc chắn một đường thẳng. Hậu tích bạc phát, hậu tích bạc phát a. Thụ lão đối với Từ Phương có vẻ vô cùng thỏa mãn. Dùng tu vi của hắn lại nhìn đãi trước tu luyện con đường, tự nhiên có phi phàm giải thích. Biết rõ, một khi Từ Phương đem ngũ hành dị bảo toàn bộ dung nhập đến trong cơ thể, chắc chắn làm cho hắn sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi lột xác, thậm chí là trải bằng từ nay về sau con đường. Trưởng giả quá khen, có thể nhanh như vậy thu hoạch tất cả dị bảo, toàn bộ nhờ trưởng giả mưu đồ, lần này Từ Phương nếu có thể có sở thành tựu, Từ sẽ không quên trưởng giả tình nghĩa. Từ Phương đối với Thụ lão hay là cực kỳ tôn kính. Lần này nếu không phải là hắn, dựa vào chính mình bốn phía đi chạy lời nói, có thể hay không được đến những này dị bảo tạm thời không nói đến, thậm chí liền tánh mạng đều có xuất hiện nguy hiểm. Không cần ký ta tình cảm, chỉ cần tiểu hữu từ nay về sau có thể thật tình đối đãi ta năm tộc thì sẽ thật tình hồi báo các chủ. Thù lao cười nhạt một tiếng nói ra, nói xong, cũng dần dần từ thần cây trên biến mất không thấy gì nữa. Từ phương cũng không có bao nhiêu chần chờ. Tuy nhiên còn có tìm kiếm bổn nguyên mảnh nhỏ chuyện tình, bất quá, như trong cơ thể ngũ hành chưa từng cân đối, cũng căn bản không cách nào đi tìm. Dù sao, ngũ hành hỏng mất thai họa ngầm thật sự là quá lớn. Hi hi, chúc mừng chủ nhân đạt được năm tộc thuần phục, càng có thể được đến tứ vật dị bảo, triệt để giải quyết trong cơ thể thai họa ngầm. Lần này, chủ nhân có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa về tới Vấn Thiên Cư, tiểu điệp chúc mừng tiểu truyền tới. Cơ cái đĩa rực, vui sướng ở từ phương trước mắt không ngừng bay múa trước. Khéo léo thân hình trực tiếp ở giữa không trung nhảy lên mỹ lệ tiên vũ. Tiểu điệp, ta trái tim trong đã có đều thiên hỏa, nếu là lại hấp thu kim ô chân hỏa, sẽ hay không làm cho trong cơ thể ta ngũ hành cân đối lần nữa đánh vỡ? Từ phương đột nhiên mở miệng dò hỏi. Nếu là hấp thu kim ô chân hỏa, rõ ràng tại số lượng trên đã đem cái khác tứ hành lần nữa áp đảo, hắn sợ là như thế này lần nữa đem ngũ hành tuần hoàn đánh vỡ, vậy thì thật là được không bù nổi mất. Chuyện này không biết rõ ràng, hắn cũng khó có thể yên tâm. Hi hi, chủ nhân yên tâm, chính thức cân đối ở chỗ lĩnh vực. Tuy nhiên lĩnh vực có mạnh có yếu, bất quá chỉ cần trong lĩnh vực có đặc thù pháp tắc thần liên, có thể làm lĩnh vực biến thành càng thêm thần dị. Về phần loại này đặc thù pháp tắc thần liên là nhiều hay là thiếu cũng không trọng yếu, chỉ cần ngũ hành chuyển luân không phá, có thể lẫn nhau tuần hoàn, lẫn nhau lớn mạnh. Trong lĩnh vực có một loại dị hỏa hay là lượng chủng dị hỏa đều không quá lớn quan hệ, hơn nữa trái tim chủ hỏa, tâm hỏa càng thịnh, này tự thân đạo thể thì hội càng mạnh. Trái tim càng mạnh cũng sẽ kéo trước cái khác bốn nội tạng biến thành càng cường đại hơn, đây là một loại lương tính tuần hoàn. Nếu là cái khác bốn nội tạng không có đặc thù pháp tắc thần liên, một loại đại đê ảo trong pháp tắc vương giả, loại này tuần hoàn tiểu sẽ biến thành ác tính. Tiểu điệp tung tăng như chim sẻ nói, trong đó mấu chốt một điểm chính là ngưng tụ lĩnh vực, có lĩnh vực thì phải là ở vào đồng nhất giai tầng, vậy thì có cái này ngang hàng tư cách, tuần hoàn tự nhiên có thể duy trì liên tục xuống dưới. Vậy là tốt rồi. Từ phương ngươi không tại ngôn ngữ, bắt đầu vận chuyển công pháp, lần nữa hấp thu nâng bốn phía trong thiên địa ngũ hành khí, cân đối trước trong cơ thể tuần hoàn. Xem trong cơ thể, trái tim đã triệt để hóa thành một đoàn hỏa diễm, trái tim gần như thoát ly xuất huyết thịt giới hạn, trở thành một đoàn xích sắc như thủy tinh trái tim, trong đó hoàn toàn là một chỗ hỏa diễm thế giới. Chỉ thấy tại trong lĩnh vực, một đạo tử sắc thô to thần liên trực tiếp tại trong lĩnh vực xuyên toa, tung hành tứ phương, tản mát ra vương giả loại khí tức, quấn quanh tại trấn áp tại hỏa vực trong xích đế trên người. Lĩnh vực hàng rào đã có vẻ dị thường vững chắc, phảng phất tùy thời gian đều có thể bộc phát ra kinh người lực phá hoại. Mà trong cơ thể ngũ hành chuyển luân, cơ hồ không cách nào nữa vận chuyển, lực lượng nghiêm trọng không cân đối. Ngũ tạng trong, trái tim hay cùng là mặt trời đồng dạng to lớn, mà cái khác bốn nội tạng hay cùng ảm đạm tinh thần đồng dạng, căn bản không cách nào hình thành đối lập. Chủ nhân, lần này được đến ngũ hành dị bảo, ngài nên chuẩn bị độ kiếp rồi. Tiểu điệp đột nhiên nói ra. Ừ. Từ phương có chút vuốt cằm gật gật đầu. Tiểu điệp từ ban đầu ở triều ca trong thành thu hoạch đến một ít cấm bảo trong sàng chọn ra vài món cấm bảo, đối với chủ nhân độ kiếp giờ mới có thể phát ra nổi nhất định tác dụng. Chủ nhân ngài không bằng thừa dịp hiện tại đi đầu tế luyện thoáng cái a. Tiểu điệp chờ mong nhìn về phía Từ phương. Là cái đó vài món, lấy tới nhìn xem. Từ phương vừa nghe, lúc này tiểu gật gật đầu, bây giờ đối với tại bất luận cái gì có thể gia tăng độ kiếp xác suất thành công gì đó, cũng không nghĩ buông tha mảy may. Tiểu điệp cười tủm tỉm vung tay lên, lập tức, trước mắt hào quang lóe lên, ba vật cấm bảo bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt. Tại triều ca trong thành, lần kia chính là quả thực được đến không ít cấm bảo, mặc dù có chút cấm bảo uy lực bởi vì thời gian nguyên nhân mà uy lực đại tổn, nhưng cấm bảo đúng là vẫn còn cấm bảo. Uy lực xa so với bình thường pháp bảo mạnh hơn quá nhiều, tiểu điệp càng ở bên trong sàng chọn ra tốt nhất vài món đem ra. Nàng chính là tận hết sức lực duy trì trước Từ phương. Mà xuất hiện tại trước mặt ba vật cấm bảo, một kiện là một thanh thanh sắc cái ô, một kiện là một khối huyền sắc cái thuẫn, cuối cùng một kiện thì là một ngụm hoàng sắc cổ trung. Chương 207, ngũ hành viên mãn. Thanh sắc cổ cái ô có cựu căn cái ô cốt trèo chống mà dậy, cái này cái ô cốt chỉ dùng để nào đó yêu thú phù văn thú cốt luyện chế mà thành, tại cái ô cốt trong ẩn ẩn có thể chứng kiến có từng tia thanh sắc lôi quang lập lòe, này trên da tựa hồ truyền ra to lớn như tiếng hô, cùng cái ô cốt hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, tựa hồ cái ô vừa mở ra tựu là trời sáng. Mà cầm huyền sắc cái thuẫn thì là từng khối bất quy tắc quy giáp luyện chế mà thành, tại trên tấm chắn cũng có thể chứng kiến một loại bắt quái phù trận thỉnh thoảng lập lòe qua phù văn, làm cho trên tấm chắn buộc vòng quanh kỳ dị cấm áp, từ có một loại bất động như núi lôi giác có thể kinh thiên. Cuối cùng này khẩu cổ trung toàn thân hoàng sắc, trung thân mặt ngoài hiện ra vô số đại địa đồi núi đồ án, tự nhiên chảy lộ ra một loại đại địa trầm trọng khí, tựa như cùng đại địa tương liên. Chủ nhân, cái này ba vật là tiểu điệp cố ý theo những kia cấm bảo trong sàng chọn ra tới, lúc trước chúng ta tại triều ca trong thành thu thập đến cấm bảo, trong đó đại bộ phận đã mất đi lực lượng, tại thời gian lực lượng hạ gặp ăn mòn, không cách nào nữa sử dụng, từ nay về sau chỉ có thể lấy ra phân giải, có thể sử dụng chỉ có thập tam vật, nhưng là đều đến lực lượng sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bị bỏ vào trong quậy ngọc khung, trong lợi dụng ngọc khung chậm rãi đền bù trước kia tổn thất, vượt qua một thời gian ngắn mới có thể có chỗ khôi phục. Cái này ba vật là đối với chủ nhân ngài kế tiếp độ kiếp có trợ giúp rất lớn ba vật cấm bảo. Tiểu Điệp hào hứng bừng bừng chỉ lên trước mặt ba vật cấm bảo, thuộc như lòng bàn tay nói, một thanh này thanh cai ô, gọi là ngự lôi cai ô, là lấy thiên địa cảnh thanh lôi tê nhu trong cơ thể phù văn thu cốt, chế tác thành cựu căn cái ô cốt, dùng hắn ra châu, luyện chế thành cái ô quần áo, chỉ cần mở ra ngự lôi cai ô, có thể đem ra sử dụng và lôi, hơn nữa, đối với ngăn cản thiên lôi oanh kích, có tác dụng cực lớn. Trước kia là thiên giai cấm bảo, hiện tại chỉ là huyền giai cấm bảo. Phẩm giai tại thời gian ăn mòn hạ hàng quá nhiều. Hảo, hiện tại coi như là thiên giai cấm bảo, ta không có đột phá đến huyền hoàng cảnh, trong cơ thể pháp lực không có lột xác, cũng không có biện pháp luyện hóa nó hiện tại huyền giai, chính dễ dàng tế luyện vận dụng. Từ Phương có chút gật gật đầu. Muốn tế luyện cấm bảo, đồng dạng là có đủ loại hạn chế. Không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chủ nhân, Tiểu Điệp lại giới thiệu cho ngươi, cái này một kiện, gọi là Bát Quái Quy Thuẫn, này đây một đầu thiên địa cảnh huyền quy trên lưng mai rùa luyện chế mà thành, trong đó ẩn bát quái cấm chế tăng thêm quy giáp phòng ngự, cái này khối cái thuẫn, tuy nhiên hiện tại cũng ngã xuống đến huyền giai cấm bảo, nhưng ngăn cản được huyền hoàng cảnh công kích tuyệt đối không có vấn đề, coi như là thiên địa cảnh công kích, cũng có thể ngăn cản một hai. Đến lúc đó, hộ thân có trọng dụng. Tiểu Điệp đối với Từ Phương an toàn này đã là tận hết sức lực. Cái này một ngụm, gọi là đại địa thần trung, thi triển giờ, không chỉ có thể thi triển ra âm lớp công kích, hơn nữa, còn có thể có cường đại lực phòng ngự, là ba vật cấm bảo trong tốt nhất một kiện, công phòng nhất thể cũng là huyền giai cấm bảo bất quá, chỉ cần chữa dưỡng một hồi, có thể khôi phục đến địa giai. Tiểu Điệp một hơi đem ba vật cấm bảo giới thiệu một lần, lúc này mới chỉ hoán thở ra một hơi, nói, chủ nhân, ngài hiện tại liền đem chúng nó tế luyện hạ xuống, chờ trở lại Vấn Thiên Đại Lục có thể bắt đầu độ kiếp. Tại Vấn Thiên Đại Lục độ kiếp, đối với chủ nhân, đối tại toàn bộ đại lục đều có được cự đại chỗ tốt. Ha ha, Tiểu Điệp vất vả ngươi. Từ Phương thân thủ phủ sờ một chút nàng cái đầu nhỏ, Tiểu Điệp lộ làm ra một bộ hưởng thụ thần sắc. Bất quá, cho dù được đến ngũ hành dị bảo, cân đối trong cơ thể ngũ hành, ta cũng không thể lập tức độ kiếp. Ta còn phải tiến đến lại làm một chuyện, vì độ kiếp sau tấn trước, làm ra cuối cùng chuẩn bị. Từ Phương bên khỏe miệng chảy lộ ra không hiểu thần sắc, dương mắt nhìn về phía hư không, hai mắt phảng phất có thể trực tiếp xuyên thủng ngàn vạn không gian, chứng kiến vận mệnh tương lai. Tại Vấn Thiên cư trong, cũng không trì hoãn, trực tiếp mượn nhờ tỷ lệ nhập siêu thời gian năng lực đem ba vật cấm bảo tế luyện thu vào trong cơ thể chữa dưỡng. Thời gian lặng yên trôi qua. Ngày hôm sau, tại buồng luyện công trong, Từ Phương khoanh chân ngồi ngay ngắn ở vô ngần trên thảo nguyên trước, thình lình xuất hiện năm vật dị bảo. Chỉ thấy một tiết khoảng chừng một người dài, như thùng nước thô to, trên mặt hiện ra một cái nhàn nhạt thanh long cổ mục huyền phù tại trước mặt, từ cổ mục trong tự nhiên chảy lộ ra trận trận long uy, ẩn ẩn càng có long ngâm thanh thỉnh thoảng truyền ra, tựa hồ cũng có thể chứng kiến thành từng mảnh long lân tại lập lòe. Đây là hàng long cổ mục, vừa mới từ bách thảo viên trong này cây đã để cao đến cùng bên ngoài trong sơn cốc đồng dạng đại cổ thụ trên đoạn lấy xuống, bản thể hoàn trồng tại bách thảo viên trong. Mà đệ nhị kiện là một đoàn cựu thải thổ nhương, tựa như có sinh mạng đồng dạng, hạt hạt trong suốt, trên mặt chảy lộ ra nồng đậm thổ nhương khí tức, mỗi một hạt đều coi như có đặc biệt tánh mạng đồng dạng, ẩn chứa tạo hóa huyền bí, mang theo không thuộc về thiên địa phàm trần khí tức. Đây là cựu thiên tức nhương, là thạch trưởng lão tử trong tộc tông tới. Đệ tam vật là một đoàn kim sắc hỏa diễm, cái này đoàn trong ngọn lửa có thể thấy rõ ràng có nhất trích ba chân kim ô tại dương cánh bay cao, phát ra một loại vô thượng hoàng giả khí tức, mỗi một sợi hỏa diễm đều đang nhảy nhót, tựa hồ bất luận cái gì một đám đều có thể đem thiên địa đốt hủy, đem biển rộng nấu duy trì, ẩn chứa hủy thiên diệt địa đáng sợ sức mạnh to lớn. Đây là từ hỏa trưởng lão trong tay đưa tới kim ô chân hỏa. Mà đệ tứ vật là một đoàn bích lục sát thủy, cái này đoàn thủy ẩn ẩn có đem bốn phía hết thảy đều thôn phệ đi vào xu thế, tràn đầy quỷ dị lực lượng, làm cho người ta liếc chứng kiến tự có một loại muốn né tránh cảm giác. Bản năng cảm giác được cái này đoàn trong nước gần chứa đáng sợ nguy hiểm. Đây là trong truyền thuyết cựu thiên nhược thủy, là thủy nhu đưa tới. Mà cuối cùng một kiện thì là một khối tảng đá, toàn thân xích kim sắc, có đầu góc lớn nhỏ, trên mặt lóe ra từng đạo kim quang, cái này kim quang mỗi lần đều không giống nhau, mang theo vô tận mũi nhọn, tóe ra kim quang, nhất thời là đao mang, nhất thời là kiếm quang, nhất thời là thương cương, vân vân, đủ loại binh khí không ngừng do kim quang ngưng tụ mà thành. Tựa hồ tùy thời đều muốn bạo phát đi ra, hóa thành vô số binh khí, đem trọn cả thiên địa vành nát bấy. Này mũi nhọn, cho dù là huyền hoàng cảnh đại thần thông giả, đều như cũ muốn né tránh. Mỗi một vật đều mang theo tuyệt đối bất phàm khí tức. Ngũ hành dị bảo đã đến, rốt cục đến hoàn thiện ngũ hành thời khắc. Ngũ hành chuyển luân, ngũ đế diễn sinh. Kim mộc thủy hỏa thổ, quy về ngũ tạng, ngũ hành dị bảo, diễn sinh lĩnh vực. Ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Từ Phương hai tay vây kết xuất một đạo huyền ảo ấn quyết, trong miệng đoạn quát một tiếng. Ầm ầm. Trong cơ thể phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Tại ngũ tạng trên vị trí, trực tiếp bắn ra năm đạo thần quang trong, lại sinh sinh đi ra năm tôn hoàng đế. Người mặc nhan sắc không đồng nhất đế bảo vừa xuất hiện, thanh đế trực tiếp đi về hướng hàng long cổ mục, há miệng khẽ hấp, này đoạn cổ mục trong nháy mắt hay cùng là nhìn thấy mâu thân hải tử đồng dạng, vui sướng tiến vào trong cơ thể. Mà kim đế cũng đi về hướng vô cực chân kim, xích đế đi về hướng kim ô chân hỏa, hắc đế đi đến cựu thiên nhược thủy trước, hoàng đế đi thẳng tới cựu thiên tức nhân trước, đồng thời đem năm vật dị bảo cùng một chỗ nuốt vào trong cơ thể. Này năm vật dị bảo đối với ngũ đế căn bản không có bất luận cái gì kháng cự, ngược lại có loại không hiểu mừng rỡ. Theo ngũ đế phản hồi ngũ tạng chính giữa, ầm ầm. Lập tức, ngũ tạng đều chấn giảng, một cổ pháp tắc chi lực không ngừng quán chú đến ngũ tạng chính giữa, cũng cùng lúc này, từng tòa lĩnh vực lăng không bị ngũ đế trên người phát tán ra vô thượng uy áp sinh sinh tạo ra. Tại căn trong, một lĩnh vực đống nhiên xuất hiện, một cây cây cổ mục không ngừng từ trong lĩnh vực dài đi ra, hình thành tụ hải. Cái khác tam tạng cũng đồng thời tạo ra lĩnh vực, kim lĩnh vực, thủy lĩnh vực, thổ lĩnh vực. Năm tòa lĩnh vực tại khe chống mở trong nháy mắt, sự dư thừa pháp tắc chi lực đều rèn luyện nâng ngũ tạng, ngũ tạng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng thoát ly huyết nhục phạm vi, tựa như hoàn toàn do pháp tắc cấu thành. Trong cơ thể gân cốt trỗi lên, một cổ pháp tắc chi lực không ngừng theo ngũ tạng, nhanh chóng hướng quanh thân huyết nhục trong, cốt cách trong, liên tục không ngừng thẩm thấu đi vào. Tại huyết nhục trong, có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp do ngũ hành pháp tắc ngưng tụ thành pháp tắc thần liên tại huyết nhục trong xuyên toa. Cũng tại đồng thời, trực tiếp tiến vào tử phụ trong, quan chú đến huyền hoàng thiên trong quan linh hồn trong. Cả linh hồn bao phủ tại một đoàn ngũ thải thần quang chính giữa. Vai chỉ trong nháy mắt, một loại đối với ngũ hành khống chế, lang không ngay lập tức hiện ra linh hồn trong. Liên linh hồn chi lực đều ẩn ẩn dung nhập trước ngũ hành pháp tắc, linh hồn kéo tử tiêu chân lực, pháp lực trong lẫn pháp tắc, trực tiếp làm cho trong cơ thể như khí thể loại pháp lực sinh sinh chuyển biến thành vẫn còn như thực chất chất lỏng. Hảo. Đại thần thông giả sở dĩ xưng là đại thần thông giả, tự là bởi vì bọn hắn đã khống chế trước pháp tắc chi lực, trong cơ thể pháp lực gần pháp tắc, này đã không phải bình thường pháp lực, đây chính là bọn họ trên người cấm áp tồn tại. Ngày nay, trong cơ thể ta ngũ tạm đột phá giới hạn, ngưng tụ lĩnh vực, pháp tắc từ sinh, cái này đã phá thiên địa pháp tắc, để cho ta cùng đại thần thông giả ở giữa chênh lệch vô hạn thu nhỏ lại. Từ Phương trong nội tâm âm thầm vui vẻ, cảm nhận được trong cơ thể lần nữa trở nên mạnh mẽ thân thể, đã linh hồn cùng pháp lực lột xác, biết rõ, chính mình giờ phút này trực tiếp vượt qua ra mấu chốt nhất một bước, sách có vốn không thuộc về nhân bản cựu biến sở trưởng cầm lực lượng. Không chỉ thân thể cường hành không chỉ gấp 10 lần, liền linh hồn đều được đến rửa. Vô cùng lực lượng cường đại trong người diễn sinh. Hắn có thể cảm giác được đến, hôm nay chính mình, so với lột xác cường chính mình, mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, có thể dễ dàng đem trước kia chính mình đánh chết. Cùng tiên địa bên trong liên lạc, biến thành vô cùng thân thiết. Cơ hồ có loại thủy nhũ giao hòa cảm giác đảng thiên địa do ngũ hành tạo thành, giờ phút này nắm giữ ngũ hành pháp tắc, chẳng khác nào cùng ngũ hành dung hợp, tùy thời có thể đem ra sử dụng ngũ hành lực lượng. Rầm rầm rầm, ngũ tạng trong một tòa giống như thực chất ngũ hành chuyển luân không ngừng xoay tròn, ngũ sát thần quang không ngừng nương theo lấy chuyển luân mà chạy chuyển. Trong lúc đó, chuyển luân đột nhiên chấn động, tự chuyển luân trong một đạo ngũ thải kỳ quang trong nháy mắt tóe phát ra, mạnh mẽ trong người vạch phá hết thảy trở ngại, thế như trẻ che ẩm ẩm xuất hiện tại mi tâm vị trí. Mạnh mẽ tiến vào này, trích như trước lâm vào trong lúc ngủ say tử sắc thần nhãn trong. Soạt. Xem Tử Phương bản xanh ở trên thảo nguyên thân hình mạnh mẽ phụt lên ra một cổ cường hành uy áp, sau đầu tóc đen không gió mà bay. Hai đầu lông mày, nọ vậy đạo tử sắc dựng thẳng vân điên cuồng lóe ra từng đạo tử sắc thần quang. Giang rắc. Một tiếng như thủy tinh nghiền nát tiếng vang trong, nọ vậy đạo dựng thẳng vân, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng hai bên chậm rãi mở ra. Chương 208, Chu Thiên thần nhãn. Soạt. Từng sợi tử sắc thần quang bắn ra ra, tử quang bắn thẳng đến lưu đấu, thẳng tắp đâm về hư không. Theo dựng thẳng vân không ngừng hướng hai bên kéo ra, nhất trích tử sắc đôi mắt tại chỗ hiện ra. Từ này trích trong đôi mắt, vạn trượng tử quang, căn bản vấn thiên cư đều không thể ngăn cản, trực tiếp đâm rách hư không. Từ Phương thân ảnh, lăng không xuất hiện tại thụ thần cốc trên không, hai đầu lông mày thần quang, bắn ra ra thần quang, trong nháy mắt đem hư không xuyên thủng. Xuyên lăng qua vô tận hư không, hơn nữa không ngừng di động, rất nhanh quét mắt cả tuyên cổ thiên địa. Bất kể là bí cảnh, là vị diện, hay là triền miên trách trong thiên địa vô số đại lục. Tại vô lượng thần quang hạ, đều từng tấp nhìn quét mà qua. Cái gì? Là từ các chủ, hắn cái chán bước lên tử quang. Viên trưởng lão chờ hoàn trong cốc, thấy như vậy một màn, hai con mắt tại chỗ trừng lao đại. Kinh ngạc gọi hô một tiếng. Thật là lợi hại tử quang, ta cảm giác, nọ vậy đạo thần quang trong ẩn chứa có thể thấy rõ hết thảy đáng sợ lực lượng. Nay thần quang xuyên thủng hư không, hắn chẳng lẽ tại dò xét vị diện khác. Thần nhãn, đây là cái gì thần nhãn, thật đáng sợ uy áp, tại thần nhãn trong ta cảm giác được phảng phất là bị một pho tượng thần cách nhìn thẳng. Từ các chủ quả nhiên không phải tầm thường phương sĩ. Thạch trưởng lão chờ nguyên một đám kinh hãi nhìn xem sừng sững tại trong hư không Từ Phương. Trong mắt trong lúc lơ đãng hiện ra một vòng kính sợ. Nếu không cố ý chỗ, hắn có làm sao có thể thành vì chúng ta năm trong tộc thiên mệnh chi nhân. Thù lao bình tĩnh nhìn Từ Phương, có chút dẫn thủ gật đầu nói, xem ra, từ tiểu hưu đã luyện hóa ngũ hành dị bảo, thể nội ngũ hành đạt đến đại viên mãn, diễn sinh pháp tắc, ngũ hành quy nhất, làm thể nội sinh ra lột xác. Mở ra thần nhãn. Thể chất của hắn thật không đơn giản. Chu thiên đạo thể, hư không chân thân, đại địa chân thân, huyền hoàng chiến huyết, hôm nay lại ngũ hành viên mãn. Một khi vượt qua nhân bản kiếp, tất cả thể chất toàn bộ hòa hợp một lò, sự thành tựu của hắn lão hủ cũng vô pháp đánh giá, từ tuyên cổ đến hiện tại, hắn chỉ sợ là trong thiên địa lớn nhất dị số. Trong tiếng nói mang theo một loại không hiểu cảm khái. Trong trường hợp đó, Từ Phương lại không có chút nào nghe được, cả tâm thần nương theo lấy thần quang, xuyên thủng hư không, thần quang đến mức bất luận cái gì cảnh tượng đều rõ ràng ánh tiến trong đầu, như từng chỗ quan tận mắt nhìn thấy. Mọi chỗ vị diện, cơ hồ không có có một chút ngăn cản hoàn toàn ngay lập tức hiện ra thần dưới mắt, trong đó cảnh tượng rõ ràng nổi hiện trong đầu. Coi như là Vân Thiên đại lục, cũng rõ ràng hiện lên hiện tại trong mắt. Nhất giai, nhị giai, tam giai, cơ hồ không có bất kỳ đại lục có thể ngăn cản thần quang dò xét. Tại một tòa khắp nơi là nước biển, trong nước biển tràn ngập vô số đảo nhỏ cựu giai đại lục, hải quy đại lục trên không, trong lúc đó, hư không biến ảo, một cổ mênh mông uy áp trong nháy mắt tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian. Chuyện gì xảy ra? trên đại lục xuất hiện cái gì biến cố? Như thế nào sẽ xuất hiện cường đại như vậy uy áp? Mau nhìn hư không. Trong hư không, rộng đạo tử sắc thần quang trực tiếp phá không ra, rất nhanh ở toàn bộ đại lục trên nhanh chóng đảo qua. Tại thần quang đến mức, mỗi một vị phương sĩ đều cảm giác được chính mình phảng phất bị triệt để xem thấu đồng dạng, không có bất kỳ ngăn cản. Bất luận cái gì bí mật đều không thể tại thần quang hạ che giấu. Giống như chính mình êm ấm một mặt hoàn toàn bạo lộ dưới ánh mặt trời loại. Từng danh đại thần thông giả từ từng tòa đảo nhỏ trên phá không mà dậy, nhìn về phía nọ vậy đạo thần quang, mặt sắc đều dị thường ngưng trọng. Chu Thiên thần quang. Tại tử sắc thần quang biến mất giờ, mới vừa có một vị lão giả, trong miệng nặng nề nhổ ra một câu. Tại mỗi một vị đại thần thông nhãn trong, đều chảy lộ ra một loại mãnh liệt khiếp sợ cùng kinh nghi, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Một tòa bí mật thất giai đại lục, thiên ẩn trên đại lục, một tòa cự đại trong trang viên, từng danh phương sĩ đang tại phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Trong lúc đó, đồng dạng cảm nhận được trong hư không truyền ra vô thượng uy áp. Ngay sau đó, tử sắc thần quang trực tiếp phá không ra, từng tấc nhanh chóng nhìn quét toàn bộ đại lục, tại đảo qua trang viên giờ, thần quang lại vi không thể tra dừng lại một chút, nhưng lại lập tức rời ra. Nhưng cái này trong trang viên, nhưng lại ầm ầm nổ tung. Tất cả đang tại tu luyện phương sĩ toàn bộ đều nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Chín tên lão giả bỗng nhiên ra hiện tại trong hư không. Trưởng lão, là trưởng lão đi ra. Trưởng lão, vừa mới nọ vậy đạo thần quang đảo qua giờ, ta thể nội huyết mạch đều đang run rẩy, phát ra thần phục khí tức. Này chẳng lẽ là? Trong sân lập tức có người cao hô ra tiếng. Là Chu Thiên thần nhãn, là Chu Thiên đạo thể, là chúng ta tử gia Chu Thiên đạo thể. Này chín tên lão giả trong đó nhất danh hít sâu một hơi, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hảo, hảo, hảo. Chu Thiên đạo thể à, vừa mới thì phải là Chu Thiên thần nhãn lần đầu tiên mở ra giờ tình cảnh, Chu Thiên thần nhãn quan thiên địa. Không nghĩ tới ta tử gia còn có huyết mạch truyền lưu bên ngoài, càng sinh ra Chu Thiên đạo thể, thậm chí còn đánh vỡ thiên địa giam cầm, một lần nữa mở ra Chu Thiên đạo thể, mở ra Chu Thiên thần nhãn. Đây là phải tấn chức huyền hoàng cảnh vừa rồi có thể làm được chuyện tình. Lại nhất danh lão giả ngửa mặt lên trời cười ha hả, trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Đánh vỡ thiên địa giam cầm, đột phá cấm kỵ, hảo, tốt, chỉ cần tấn chức huyền hoàng cảnh, trong thiên địa bất luận cái gì thể chất đều không thể so ra mà vượt Chu Thiên đạo thể tu hành tốc độ. Ta tử gia quật khởi cơ hội rốt cuộc đã tới, năm đó cùng này độc thủ ở giữa trướng, rốt cuộc có thể có cơ hội hảo hảo thanh toán. Nay cầm đầu lão giả tóc trắng tràn đầy hỉ sắc cười to nói, thông chi xuống dưới, gia tộc đệ tử toàn lực tiến hành tu luyện, trong nhà tài nguyên vô hạn cung ứng, phải tại đại chiến đã đến giờ, dương ta tử gia huy danh. Tại thiên cung chỗ trên đại lục, thần quang đồng dạng rất nhanh nhìn quét mà qua, thậm chí là trực tiếp tại thiên cung trên không dừng càng thời gian dài, từng tấc thăm dò trước thiên cung. Chu Thiên thần nhãn, đây là Chu Thiên đạo thể, Chu Thiên đạo thể thậm chí có người đánh vỡ thiên địa giam cầm, thành công đột phá đến huyền hoàng cảnh. Cha, lập tức phái ra tất cả thiên quân đi trước tất cả tòa đại lục dò xét, phải tìm ra Chu Thiên đạo thể đứng đầu rơi xuống, hết mọi khả năng lôi kéo đến thiên cung trong. Đây là tuyên cổ đệ nhất thần thể. Từ thiên cung trong truyền ra một đạo sắc lệnh, theo sắc lệnh mà đến, còn có vô số thiên quân nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng không ngừng tản đi ra ngoài. Thậm chí là ở những kia tiên giai trên đại lục, thần quang đều như cũ dò xét qua. Cơ hồ tại cả tuyên cổ thiên địa, bất luận cái gì đại lục, bất luận cái gì vị diện, đều sinh sinh bị Chu Thiên thần nhãn nhìn quét mà qua. Trên cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, cơ hồ bất luận cái gì đại lục, vị diện đều bị từ phương sinh sinh lạc ấn trong đầu. Quan Chu Thiên, quan đại thiên vạn vật, các loại kiến thức đều thật sâu khắc ở linh hồn trong. Đây là một loại đạo thăng hoa. Huyền hoàng thiên quan trong, linh hồn kịch liệt lột xác, cơ hồ tại thần nhãn quan sát Chu Thiên giờ không ngừng tăng trưởng. Đây là một loại cảnh giới trên thăng hoa, linh hồn trong chấn hồn cổ thụ càng đi theo không ngừng lột xác, một cây nhánh cây lăng không tăng dài ra, mà nương theo lấy chính là linh hồn đi theo biến hóa, dài ra ba cái đầu, cựu cánh tay, trở thành tam đầu cựu cánh tay linh hồn chân thân. Linh hồn vô cùng cô đọng, như sinh động loại. Thể nội truyền ra trận trận linh hồn thiên âm, hoàng đỉnh kinh kinh văn cũng đang không ngừng hồi giảng. Tại huyền hoàng thiên quan trong, huyền hoàng khí không ngừng quay cuồng, trong lúc mơ hồ, một tia hỗn độn đang tại diễn sinh. Thần quang như trước tại bốn phía xuyên lăng, tuyên cổ trong thiên địa triệt để chấn động lên. Vô số đại năng trong miệng đều lên tiếng kinh hô, Chu Thiên thần nhãn. Đã lâu trí nhớ đều bắt đầu thức tỉnh, trong đầu hiện ra các loại có quan hệ Chu Thiên đạo thể truyền thuyết, đang nhìn đến thần quang giờ, càng là một cá tâm thần nghiêm nghị. Mà nếu là có người có thể quan sát đến cả tuyên cổ thiên địa lời nói, tiểu sẽ phát hiện, ở đằng kia do vô số đại lục tạo thành, như kim tự tháp loại tuyên cổ thiên địa, một đạo thần quang đang tại tùy ý nhìn quét đại thế giới, tại theo thứ tự nhìn quét qua vô số đại lục sau. Nọ vậy đạo tử sắc thần quang trong lúc đó hướng phía tuyên cổ thiên địa đỉnh cao nhất. Đó là một mảnh khôn cùng hỗn độn. Thần quang xuyên thủng hỗn độn, mạnh mẽ rơi vào trong hỗn độn một tòa cổ lao hắc sắc trong cung điện. Xuyên thấu cung điện, do xét đến trong đó sự vật, thần quang chiếu xạ, rơi vào trong cung điện một ngụm đen kịt thiên quan trên. Lớn mật, thứ gia Dương Nghiệt, dám can đảm dính ta. Từ thiên quan trong, tại thần quang sắp tới gần thiên quan giờ, mạnh mẽ từ thiên trong quan truyền ra quát lạnh một tiếng thanh. Giang giác. Nay thần dị thần quang lại tại một tiếng quát lớn hạ, ầm ầm hỏng mất. Phục. Độc thủ. Từ Phương thân hình trong lúc đó gặp trọng thương, trong miệng phun ra một ngụm nịch huyết, phát ra một tiếng quát nhẹ. Trong lúc mơ hồ, hai đầu lông mày thần nhãn đều muốn khép kín, trong trường hợp đó, Huyền Hoàng Thiên Quan khẽ rung lên, tinh thuần linh hồn. Chi lực điên cuồng quán chú đến thần nhãn trong, treo chống trước thần quang lần nữa hướng thiên địa nhìn quét qua. Lần này, quét về phía dưới mặt đất địa sát thế giới, bầu trời thiên hỉ thế giới. Hai tòa thế giới căn bản không cách nào ngăn cản thần quang xuyên thủng, vô số địa sát tu la cùng thiên binh thiên sứ thỉnh lình hiện lên hiện tại thần dưới mắt. Trong thiên địa, vô số hư không đại địa, tại thần nhãn hạ, đều hiện ra tối bổn nguyên trạng thái, là vô số thiên địa pháp tắc thần liên đan vào cùng một chỗ, bệnh thành một tấm cự đại lưới pháp luật. Bất luận cái gì, tại thần nhãn hạ, đã thành vi tối bản chất trạng thái. Thần nhãn trong, hiện ra vô số không trọn vẹn hình ảnh. Mỗi một vị sinh linh trên người đều chứng kiến ba đóa nhan sắc bất đồng liên hoa. Liên hoa quang mang có ám có cường. Thời gian một chút qua, có lẽ là một khắc, có lẽ là một canh giờ. Đương thần quang thu liễm thời khắc, từ phương trong mắt lóe ra vô số khó tả sắc màu. Cả khí chất đều ở trong lúc đó phát sinh lột xác, một đôi trong mắt coi như kinh nghiệm trăm triệu năm lịch trình, biến thành vô cùng tăng thương, thâm thúy. Tâm tình được đến khó có thể tưởng tượng tăng lên. Hắn quan sát đến tuế nguyệt thay đổi, vạn vật hưng suy, chủng tộc thịnh vượng, vô tận chiến tranh. Thậm chí là này tôn đáng sợ độc thủ. Hết thảy cũng làm cho kỳ tâm thần được đến khó có thể tưởng tượng dựa. Tâm tình, cơ hồ tại đây trong khoảng thời gian ngắn, đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Chu Thiên thần nhãn, Quan Thiên, Quan Địa, Quan Mệnh, Quan Vận, Quan Thiên địa vạn vật. Mở ra sát na, chính là tạo hóa ngọn nguồn. Nguyên lai, đây chính là ta Chu Thiên đạo thể có thể xưng hùng tuyên cổ nguyên do một trong một. Từ Phương chậm rãi thở ra một hơi, hai đầu lông mày thần nhãn chậm rãi bế hợp lại. Không có ai biết, hắn vừa mới mượn nhờ đầu tiên mắt giờ tạo hóa, quan sát đến nhiều ít không thể tưởng tượng nổi gì đó. Thậm chí quan sát đến thiên địa huyền bí, hiểu rõ đến thái cổ, thượng cổ, trung cổ giờ cuối cùng xuống dốc căn nguyên. Hết thảy đều muốn tại một trận chiến này trong song xuôi. Từ Phương mục quang thâm thúy nhìn về phía hư không. Chương 209, đại kiếp nạn đến. Chu Thiên đạo thể thân là hàng cổ thiên địa đệ nhất cấm kỵ thân thể, cũng không phải là không có đạo lý, chỉ mở ra Chu Thiên thần nhãn, cũng đã làm cho Từ Phương tại đây trong khoảng thời gian ngắn, thấy được rất nhiều bí ẩn, qua tương lai đều tại trong mắt hiện hiện. Vận mệnh quy tích cũng chạy không thoát thần nhãn rình. Thậm chí trực tiếp dò xét đến này không biết ẩn nút ở nơi nào phía sau màn độc thủ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách ta tuyên cổ thiên địa hội từ thái cổ bắt đầu hay tiến vào đến hắc ám thời đại, không người vĩnh sinh. Nguyên lai ngăn tại ngàn vạn phương sĩ đỉnh đầu, không phải người khác, mà là mệnh. Từ Phương lúc này đây, triệt để hiểu rõ đến cho dù là những kia đạt tới vũ trụ cảnh đại năng đều chưa hẳn biết đến bí ẩn. Triệt để xem thấu phía sau màn độc thủ thân phận chân thật. Cũng tại độc thủ trên người cảm giác được một loại cùng tuyên cổ thiên địa cũng không giống nhau khí tức. Hơn nữa, đã tinh tường quan sát đến, ở đằng kia khẩu hắc sát thiên quan trong truyền lại ra khí tức, càng ngày càng sinh động. Tựa hồ tùy thời cũng có thể thức tỉnh, tại cả tuyên cổ thiên địa, bao phủ một tầng tầm thường phương sĩ căn bản nhìn không tới tử khí, loại này tử khí, cơ hồ càng lúc càng nồng nặc. Tử khí là cái gì? Đó là bất luận cái gì có sinh mạng sinh linh đều chảy lộ ra một loại khí, phải có đủ nhìn qua khí thần thông phương sĩ mới có thể dò xét được đến, một người trên người có tử khí, sinh khí vi xích, tử khí vi hắc. Cái này có lời nói, mặt mày hưng hào, biểu tượng một người khí lực cường tráng, tâm tình thư sướng, mà mây đen quấn đỉnh, thường thường tiểu hình dung những kia sắp sửa gặp kiếp nạn người. Từ Phương dùng Chu Thiên thần nhãn trô đã thấy tử khí, xa xa không là một hai người tản mắt ra, mà là một tòa đại lục một tòa trên đại lục tản mắt ra tử khí, thậm chí là trên đại lục không ngưng tụ thành một mảnh gợi không mở, đánh không tiêu tan đầy trời mây đen. Cơ hồ mỗi tòa đại lục đều là giống nhau tình cảnh, đây là đại kiếp nạn sắp xảy ra điểm báo trước. Hơn nữa, lần này quan sát Chu Thiên, càng dò xét đến tuyên cổ thiên địa rất nhiều bí ẩn. Thoáng cái, đối với trước đại bộ phận nghi hoặc đều được đến giải quyết. Ầm ầm. Từ Phương sừng sững tại trong hư không, sau lưng trong lúc đó hiện ra một loại kinh người dị tướng. Cựu tôn cự đại hắc thiết pháp đỉnh lăng không hiện hiện, vừa xuất hiện, tự nhiên chạy lộ ra một loại cự đại uy áp, pháp đỉnh trên truyền ra trận trận đỉnh minh, trong lúc mơ hồ lại cùng bốn phía thiên địa tương liên, tại đỉnh quanh người vây, xuất hiện từng đạo thật nhỏ pháp tắc mảnh nhỏ, tựa hồ muốn tiến vào pháp đỉnh chính giữa. Pháp đỉnh đã đạt đến tận cùng, tựa hồ không thể chờ đợi được muốn luyện pháp tắc mảnh nhỏ, tiến hành lột xác. Nhưng Từ Phương hai đầu lông mày chạy lộ ra một vòng trầm âm, cựu tôn pháp đỉnh ầm ầm hỏng mất, dị tướng tiêu tán. Đây là sắp tấn chức huyền hoàng cảnh điểm báo trước, chỉ cần nguyện ý, lập tức có thể tấn chức, chỉ là lại bị hắn sinh sinh ngăn chặn lần này tấn trước. Từ tiểu hữu, ngươi nhân bản kiếp lập tức tiểu đã tới rồi. Hôm nay trong cơ thể ngươi ngũ hành viên mãn, ngũ tạng sinh lĩnh vực, ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng ngưng tụ ra ngũ hành pháp tắc hóa thành pháp tắc liên, dung nhập huyết nục, dung nhập pháp lực linh hồn, ngươi hôm nay đã triệt để thoát ly nhân bản cựu biến thành chính tự. Cái này nhân bản kiếp, ngươi áp chế không nổi quá lâu. Thủ lao trong mắt hiện lên sợi sợi cơ trí quan mang, mở miệng nói ra. Ha ha, đa tạ trưởng giả quan tâm, bất quá, ta đã có vượt qua nhân bản kiếp năm chắc. Hôm nay ta đây liền đem ngũ hành bí cảnh trong buồn nguyên mảnh nhỏ tìm ra, dung nhập Vấn Thiên Đại Lục, đem bí cảnh cùng đại lục dung hợp. Đến lúc đó, vài vị trưởng lão có thể đi trước Vấn Thiên Các, đều có người hội chiêu đãi các ngươi. Từ Phương bên khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, nhưng trong nội tâm cũng biết, nhân bản kiếp đã đến cơ hồ không cách nào kéo dài tình trạng. Hắn đã đánh vỡ nhân bản cựu luyến địa giai tầng, băng tùy thời bồi hồi tại dưới thiên kiếp. Hảo, thỉnh các chủ thi triển. Thủ lão mỉm cười gật gật đầu, hắn nhìn ra, Từ Phương tuyệt không phải đoàn mệnh hạng người. Chu Thiên thần nhãn, tìm vòi buồn nguyên. Soạn. Từ Phương tâm niệm vừa động vừa mới khép kín thần nhãn, đột nhiên lần nữa mở ra nhất trích tử sắc đôi mắt lăng không ngay lập tức hiện ra hai đầu lông mày, từng đạo hoa mỹ tử quang không ngừng trong mắt hiện lên. Một nhún tử sắc thần quang trực tiếp từ thần nhãn trong bắn ra, hướng phía ngũ hành bí cảnh từng tấc nhanh chóng nhìn quét qua. Thần quang trực tiếp đâm vào hư không, thậm chí trực tiếp xuyên thấu đến đại địa chính giữa mấy vạn trượng. Xoạt xoạt xoạt. Thần quang hoành hành vô kỵ, dùng quang tốc độ tại trong hư không, tại khắp mặt đất từng tấc thảm thức tìm tòi mà qua. Đến mức, bí cảnh trong vô số chim bay cá nhảy đều phát ra hoảng sợ tiếng hô, lần này thần quang cũng không có lần đầu tiên mở ra giờ khủng bố như vậy kinh người, lần đầu tiên giờ, đó là Chu Thiên đạo thể dẫn dắt dị tướng, là phá vỡ hết thảy thiên địa trói buộc dò xét. Tiêu giống như Tôn Ngộ Không năm đó từ trong viên đá bồng xuất hiện giờ, mục lộ kim quang, bắn thẳng đến lưu đấu, liền thiên đình đều bị chấn động là một cái đạo lý. Nhưng giờ phút này, tại thần quang trong, như trước tản mát ra một loại tựa như thần cách loại vô thượng uy áp. Trong lúc đó, chỉ trong chốc lát không đến, thần quang đột nhiên lên đỉnh đầu trong hư không định trụ. Sáng chói tử quang rất nhanh tản ra. Tại thần quang hạ, chỉ thấy một đoàn nhỏ hỗn độn chi khí lăng không từ hư không trong hiện ra. Trong hỗn độn, một quả có trẻ mới sinh đầu lâu lớn nhỏ, lại cũng không đầy đủ, chưa xong cả ý chí ngũ thải tinh thể thình lình bị thần quang định tại hỗn độn chính giữa, một không thể động đậy được. Bạch tinh thể trong, chảy lộ ra thiên địa bổn nguyên khí tức. Siêu. Này miếng bị thần quang bao phủ ở bổn nguyên tinh thể trực tiếp theo thần quang, lăng không tiến vào Chu Thiên thần nhãn trong. Xuất hiện tại tử phủ nội, tiến vào linh hồn trong này đỉnh vương miệng trong. Dung nhập bổn nguyên tinh thể trong. Trong tích tắc, mà khảm tại vương miệng trên, vốn lam sắc tinh thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh lột xác, lại nhiều ra một loại nhan sắc, xuất hiện một loại kim sắc thần huy, làm vương miện trong ẩn lực lượng trong nháy mắt tăng nhiều. Ầm ầm. Mà ở cùng thời khắc đó, cả Vấn Tiên đại lục trong lúc đó, kịch liệt bành trướng, một cổ tinh thuần sức mạnh to lớn không ngừng ở trong thiên địa xuyên toa. Tồn tại ở đại lục trong bổn nguyên tinh thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành kim lam lượng chủng nhan sắc, càng tại trước tiên kịch liệt bành trướng, trọn vẹn so với trước, lớn hơn gấp đôi. Bổn nguyên lớn mạnh, tại Vấn Tiên đại lục ngoài vô số hỗn độn chi khí điên cuồng tràn vào đại lục trong, các loại thiên địa nguyên khí càng liên tục không ngừng sinh sôi. Nếu có người nhìn qua lời nói, sẽ trông thấy, tại đại lục biên giới, từng tấc thổ nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lăng không từ hư không trong đạn sinh ra, đại địa tại khuyết trường, tại ra dày, thiên tại biến cao, biến thành rất cao. Trong thiên địa nguyên khí ba động, trong lúc mơ hồ lại nhanh chóng tăng cường gấp đôi có thừa. Chuyện gì xảy ra, đại lục như thế nào đang kịch liệt lay động? Chẳng lẽ lại xuất hiện cái gì biến cố? Mau nhìn, thiên địa nguyên khí ba động tựa hồ so với trước kia muốn càng thêm mãnh liệt, trước kia so đo khó hấp thu nguyên khí bây giờ lại có vẻ như thế thoải mái. Mau nhìn, những cây hoa cỏ trường thật nhanh. Thiên tại biến cao, đại địa tại khuyết trương. Là chúng ta Vấn Thiên đại lục tại lột xác, tại tấn trước. Thật tốt quá. Nhất định là Vấn Thiên các chủ tướng bổn nguyên mảnh nhỏ dung nhập tiến đại lục, tại sử đại lục lột xác. Vấn Thiên đại lục thay đổi, tại chỗ khiến cho trên đại lục vô số phương sĩ phát ra vô số tiếng nghị luận, càng tình tưởng cảm giác được trong thiên địa các loại biến hóa. Đều kinh hô lên. Lập tức, tại Vấn Thiên đại lục một chỗ cự đại trong khu vực, sinh sinh tạo ra một mảnh mênh mông khu vực. Khu vực này hoàn toàn bị một tầng mê vụ chỗ bao phủ ở. Tựa như là ở mê trong sương ngủ, là mặt khác một mảnh thiên địa loại, bị vô hình thiên địa hàng rào cho khoảng cách mở, cũng cùng lúc này, mê vụ bên ngoài, một khối cự đại tấm bia cổ tự đại mà trong dài đi ra. Tại tấm bia cổ trên, thình lình hiện ra bốn đạo cổ truyện ngũ hành bí cảnh. Cả tòa bí cảnh, tại bổn nguyên dung hợp đồng thời, sinh sinh dung hợp đến Vấn Thiên trên đại lục, cùng toàn bộ đại lục hợp thành một thể. Từ nay về sau, ngũ hành bí cảnh triệt để tọa lạc Vấn Thiên đại lục, lại cũng không là hoàn toàn dung hợp trạng thái, mà là một loại phụ thuộc tồn tại, thật giống như là một phiến thiên địa, tồn tại đủ loại không gian đứt gãy đồng dạng. Tại bên ngoài cũng có thể có thông đạo tiến vào ngũ hành bí cảnh, nhưng chỉ cần từ phương nguyện ý, trừ Vấn Thiên đại lục ngoài, bất luận cái gì nhập khẩu đều muốn vĩnh cửu đóng cửa. Vấn Thiên đại lục, tấn chức nhị giai đại lục. Tại thất binh thương hành trong, Tịch Giao công chúa như trước tán mệt mỏi nằm ở một trương vân liễn trên, theo cửa sổ, xem hướng ra phía ngoài đang tại phát sinh long trời lở đất biến hóa toàn bộ đại lục, một bên nuốt vào một quả tiểu vân đưa tới long nhãn, một bên ý vị thâm trường thì thào tự nói một câu: "Công chúa, ngài thật sự cảm thấy từ các chủ chính là thập đại cấm kỵ trong gia tộc từ gia hậu duệ ư? Hắn thật là Chu Thiên đạo thể." Có thể hay không nghĩ sai rồi, dù sao, họ Từ cũng không có nghĩa là trước chính là Từ gia người. Tiểu Vân ngồi ở một bên, phục sức nói nói. Đối với bên ngoài biến hóa, tựa hồ cũng không có quá lớn biểu lộ. Nàng cũng không phải là cái gì chưa từng gặp qua quen mặt nha hoàn. Đừng nói nhị giai đại lục, coi như là cửu giai đại lục như cũ gặp qua. Những điều này là do tiểu tràn diện. Sẽ không sai. Tịch Giao công chúa bên khỏe miệng lộ ra một vòng dụ người tiểu dung, nói, Từ Phương cũng không biết, từ lúc trước gặp qua lần đầu tiên sau, ta cũng đã làm cho phụ hoàng đưa tới Long Phượng Ngọc bội của ta phượng bội trong. Dung nhập một giọt Chu Thiên thần huyết, cái này một giọt thần huyết vốn là tính toán để cho ta đang tìm đến Chu Thiên đạo thể sau, làm cho hắn lấy ra thay đổi nhân viên dùng, đồng thời cũng có thể đối Chu Thiên đạo thể sinh ra khó có thể tưởng tượng cảm ứng năng lực. Tuy nhiên không biết Từ Phương đến tột cùng là dùng phương pháp gì tiến hành thay đổi nhân viên, nhưng mang theo phượng bội, kỳ thật ta tại ở gần hắn đệ trong nháy mắt, tiểu đã biết hắn chính là Chu Thiên đạo thể, chính là bản cung vị hôn phu. Bên khóe miệng lộ ra một vòng tự tin thần sắc. Này công chúa vì sao lúc trước cùng Từ Phương gặp mặt giờ không nói ra đâu? Tiểu Vân có chút khó hiểu dò hỏi. Ha ha, đã Từ Phương không muốn cùng ta quen biết nhau, này bản cung cũng không nóng nảy, dù sao hắn đã thay đổi nhân viên thành công, hôm nay càng là trở thành một tòa đại lục đứng đầu, sáng lập Vấn Thiên các như vậy thế lực, trong khoảng thời gian này, vừa vặn làm cho bản cung hảo hảo quan sát một chút cách làm người của hắn. Phụ hoàng hôm nay đã tại chuẩn bị kế tiếp cuối cùng một trận chiến, đến lúc đó sẽ cùng hắn chỉ ra cũng không mượn. Như một trận chiến này không cách nào chiến thắng, này quen biết nhau lại có thể thế nào? Chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Nếu có thể thành công, lại có thể tư thủ vĩnh hằng. Phụ hoàng cũng không muốn làm cho hắn quá sớm biết như vậy chuyện này, miễn cho qua đi hắn ý chí chiến đấu. Tịch Giao công chúa nhẹ vừa cười vừa nói. Chương 210, ý tại phệ hồn. Nguyên lai là như vậy. Tiểu Vân trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, nói, năm đó chúng ta không chết, lần này kéo dài năm đó đại chiến, chắc chắn sẽ không thua. Đến lúc đó, đánh vỡ giam cầm, chúng ta tuyên cổ thiên địa cũng có thể chứng được trường sinh bất tử. Bất quá, công chúa, cự ly đại kiếp nạn đã bất quá ngàn năm không đến thời gian, tùy thời cũng có thể phát sinh. Từ các chủ có thể trong một trong thời gian ngắn đạt tới này tham gia quyết chiến cảnh giới. Chúng ta không thiếu hụt chiến sĩ, chỉ thiếu khuyết cao cấp nhất cường giả. Nếu không thể trở thành đỉnh phong nhất cường giả lời nói, khi đó, tìm được Chu Thiên đạo thể cũng không làm nên chuyện gì a. Trên mặt, đồng dạng có một loại không hiểu khó hiểu. Nhân bản cựu biến hảo tu, có thể từ nhân bản cựu biến sau, huyền hoàng cảnh, thiên địa cảnh, vũ trụ cảnh, hồng hoang cảnh tứ đại vô thượng cảnh giới, từng cái cảnh giới đều phân chia ra cựu trọng. Mỗi một trọng trong lúc đó đều có được cách biệt một trời. Mỗi trước tiến thêm một bước, coi như là thiên tiêu, đều cần hao phí mấy trăm năm thời gian, nếu muốn vượt qua một cái đại cảnh giới, càng thêm gian nan. Gần kề ngàn năm không đến thời gian, nàng rất khó tưởng tượng Từ Phương có thể tấn thăng đến người cảnh giới. Không có thời gian, có chút cảnh giới, rất khó khăn vượt qua, hơn nữa, trong đó càng cần nữa đặc biệt lĩnh ngộ, huyền hoàng cảnh tu chính là hỗn độn chi khí, từ trong thiên địa hấp thu huyền hoàng khí, diễn biến ra hỗn độn chi khí, làm cho tự thân linh hồn tiếp nhận hỗn độn rửa. Trong hỗn độn có vật vi tiên thiên. Bất luận cái gì tại trong hỗn độn sinh ra vật phẩm, đều là không dính thế tục tiên thiên vật. Mà linh hồn tiếp nhận hỗn độn rửa, thì phải là làm cho tự thân linh hồn trở về tiên thiên, trở thành tiên thiên linh hồn. Đương nhiên, rất nhiều phương sĩ không cách nào ngưng tụ ra chính thức hỗn độn chi khí, tự thân linh hồn cũng không có tại huyền hoàng cảnh trình tự trong phản hồi tiên thiên, chỉ có thể coi là ngụy tiên thiên thực sự đồng dạng so với bình thường linh hồn, có khó có thể tưởng tượng ưu thế cùng lột xác. Muốn ngưng tụ ra hỗn độn chi khí, chính là một cần hao phí đại lượng thời gian chuyện tình. Chớ đừng nói chi là đằng sau thiên địa cảnh, vũ trụ cảnh, hồng hoang cảnh. Khanh khách, một tiểu vân ngươi cũng không biết Chu Thiên đạo thể. Tịch Giao rũa ra cánh tay ngọc, vuốt vuốt bên thái mái tóc trong mắt chảy lộ ra một tia nhớ lại nói, Chu Thiên đạo thể, sở dĩ xưng là tuyên cổ thiên địa đệ nhất thần thể, hắn là tối trọng yếu nhất một điểm, hay là tại hắn thể chất, tại nhân bản cửu biến giờ chỗ tích góp từng tí một tích xúc càng là hùng hậu tại tân chức huyền hoàng cảnh sau, chỗ bộc phát ra tân chức tốc độ lại càng nhanh. Ngươi đang ở đây nhân bản cửu biến tích xúc thiếu, này tân chức giờ thì so với tầm thường phương sĩ không mau được quá nhiều. Nhưng một khi tích xúc nâng viễn siêu thường nhân lực lượng, tại vượt qua nhân bản kiếp sau, sẽ nên tới một lần khó có thể tưởng tượng bộc phát. Loại bộc phát là vượt qua thiên địa pháp tắc, không đếm xỉa hết thể quy tắc bộc phát. Tiểu Vân, ngươi cũng đã biết từ gia tổ tiên, đích tiên tử phúc tại tấn chức giờ, đột phá đến hạng cảnh giới. Chẳng lẽ là huyền hoàng cảnh cựu trọng thiên? Tiểu Vân mở trừng hai mắt hảo hoàng suy đoán nói. Huyền hoàng cảnh cựu trọng thiên? Không, hắn trực tiếp vượt qua huyền hoàng cảnh, tấn chức đến thiên địa cảnh. Tịch Giao trong đôi mắt chảy lộ ra mê cách thần sắc, thì thào lẩm bẩm, nhớ rõ khi còn bé phụ hoàng từng chính miệng đã nói với ta từ gia tấn chức giờ cảnh tượng, dị tượng to lớn, khiếp sợ cả tuyên cổ thiên địa. Không chỉ trực tiếp vượt qua huyền hoàng cảnh trực tiếp tại độ kiếp sau trở thành thiên địa cảnh đại năng, càng tại tấn chức sau, một đường đột nhiên tăng mạnh, tại ngắn ngủn trong ngàn năm, tấn thăng đến hồng hoàng cảnh vô thượng cảnh giới. Đặt Chu Thiên đạo thể tuyên cổ đệ nhất thần thể vô thượng uy danh. Người khác không biết nàng lại đối Chu Thiên đạo thể hiểu rõ đến mức độ kinh người, lại nói tiếp, quả thực cùng thuộc như lòng bàn tay đồng dạng. Nàng rất rõ ràng, Chu Thiên đạo thể, căn bản không cần nóng lòng đột phá, mà là cần không ngừng gia tăng tự thân tích xúc. Đánh hạ kiên cố trụ cột, cuối cùng mới có thể thu hoạch đến không thể tưởng tượng nổi hồi báo. Trước nàng cũng đã nhìn ra, Từ Phương không chỉ có được đại địa chân thân, càng có hư không chân thân, đây là một bút không thể tưởng tượng nổi nội tình, đều muốn tại tấn chức giờ cuối cùng trợ lực. Nàng hôm nay đã âm thầm chờ mong nâng Từ Phương tấn chức giờ cảnh tượng. Hơn nữa, nàng cũng coi như định nếu là đột phá giờ, Từ Phương nhất định sẽ lựa chọn Vấn Thiên Đại Lục làm như đột phá địa điểm. Đối lập nàng vô cùng chờ mong trước, chờ mong Từ Phương có thể ở đột phá sau, nhất cử tấn thăng đến hạng cảnh giới. Từ gia gia năm đó từng nói qua, hắn lúc trước tấn chức giờ, tự thân nội tình còn không có đạt đến cực hạn. Hắn lúc trước đột phá, cũng không phải là Chu Thiên đạo thể cực hạn. Không biết Từ Phương có thể không siêu việt năm đó ghi lại. Tịch Giao công chúa nhiều hứng thú dù gì nói, mà giờ khắc này, tại Tần Lâm bí cảnh trong, một đạo tử sắc thân ảnh bỗng nhiên từ hư không trong vượt qua ra. "Chủ nhân, làm sao ngươi hồi lục Lâm bí cảnh, chẳng lẽ ngươi muốn đầu kia phệ hồn manh thú ra tay? Ngài muốn luyện chế linh hồn chi môn?" Tiểu Điệp nhìn bốn phía, lập tức khiếp sợ nói. Lục Lâm bí cảnh tuy nhiên không tính kém, thậm chí có thể nói là tràn ngập sinh cơ, nhưng nơi này khả năng hấp dẫn Từ Phương gì đó tuyệt đối không nhiều lắm, điểm ấy Tiểu Điệp rất rõ ràng, duy nhất khả năng chính là ban đầu ở Tử Vong Lĩnh trên Trô đã thấy này khẩu Bạch Ngân Thiên Quan cùng này tôn phệ hồn manh thú. Trừ lần đó ra, hẳn là không có những vật khác khả năng hấp dẫn hắn tiến đến. Ta nhân bản cựu biến trong tích góp từng tí một nội tình càng mạnh, đột phá giờ lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Cái này linh hồn chi môn chính là trong thiên địa hiếm có chí bảo. Nếu có thể đi theo ta cùng nhau kinh nghiệm nhân bản kiếp tẩy lễ, chắc chắn trở thành một kiện kinh sợ muôn đời vô thượng cấm bảo. Hơn nữa, phệ hồn thú chưa hẳn có thể người cao dừng tại Lục Lâm bí cảnh, một khi nó đem Bạch Ngân Thiên Quan trong linh hồn triệt để thôn phệ, khẳng định rời đi, một khi rời đi, còn muốn tìm được nó, đã có thể khó như lên trời, hơn nữa, ở đằng kia khẩu Bạch Ngân Thiên Quan trong, có ta muốn lấy đồ vật. Từ Phương đạp tại trong hư không, trực tiếp ở giữa không trung thi triển ra xúc địa thành thốn thần thông, vượt qua đại phiến thiên địa, bay thẳng đến Tử Vong lĩnh vị trí phá không mà đi. Tại Chu Thiên Thần nhãn nhìn quét Chu Thiên Giờ, đồng dạng từ Lục Lâm bí cảnh trong nhìn quét mà qua, cơ hồ liếc tiểu động xuyên thiên quan trong sự vật, đối với Từ Phương giờ phút này, cho là thật có cam xương loại cự đại tác dụng. Ngang, giống. Tiểu tại Từ Phương sắp tới gần Tử Vong lĩnh giờ, chỉ thấy từ Tử Vong lĩnh trong, trận trận phẫn nộ long ngâm thanh không ngừng phát ra, nương theo lấy là từng tiếng hung lệ giống lên một tiếng. Trong tiếng hô, tràn đầy một loại đối linh hồn cường đại lực chấn nhiếp. Phu cận rất nhiều yêu thú đều ẩn nút tại một góc, toàn thân chú ý run. Long hồn cùng phệ hồn manh thú lại đấu nhau. Từ Phương trong đầu lập tức kịp phản ứng, không cần suy nghĩ, như trước không chút do dự bước vào này Tử Vong lĩnh trong, lập tức ngoài thân khí tức biến đổi, khắp nơi tràn ngập ra nồng đậm hôi sắc tử vong khí. Trên mặt đất vô số thi cốt rậm rạp chẳng chịt xây trước, có mới tình bạn cố chi. Mà ở giữa không trung chỉ thấy một cái đen kịt long hồn chính không ngừng phát ra các loại công kích, long chảo xé rách hư không, long thân bại xuống, thần long bãi vĩ, quật không gian kịch liệt chấn giảng. Tại long hồn ngoài, đen kịt cuồng phong đầy trời mưa to phô thiên cái địa hướng về đối diện đầu kia phệ hồn manh thú cuốn sạch mà đi. Đầu kia phệ hồn manh thú có vẻ dị thường dữ tợn, trường trước 7 cái đầu, hơn nữa mỗi một cái đầu đều hoàn toàn bất đồng, một quả là đầu sư tử, một quả là hổ đầu, một quả là long thủ, một quả là đầu rắn, một quả là ưng thủ, một quả là đầu sói, cuối cùng một quả là ngưu thủ. Trên người tựa như kỳ lân, che kín vô số rậm rạp lân phiến, càng một cặp huyết sắc cánh, thoạt nhìn làm cho lòng người trong phát lạnh. Từ Phương biết rõ, mỗi đầu phệ hồn manh thú đều tất cả không giống nhau, trên người dài ra đầu, theo chân bọn họ theo thứ tự nuốt linh hồn có quan hệ, như lần đầu tiên nuốt một con khỉ linh hồn, này dài ra đầu chính là hầu tử, như nuốt chính là ngưu, vậy thì dài ra chính là ngưu đầu. Cái này bảy khỏa đầu lâu, đại biểu chính là trước mắt cái này chỉ manh thú tại tấn chức giờ chỗ nuốt linh hồn. Đối mặt đầy trời mưa to gió lớn, này phệ hồn manh thú này miếng kỳ lân đầu lâu trong phun ra một ngụm rừng rực kỳ lân hỏa, trên người cánh mãnh liệt chấn động, phiến nâng phong quyển, cùng long hồn kịch liệt chống lại đứng lên. Mỗi một lần bành trướng, đều làm cả Tử Vong lĩnh kịch liệt chấn giảng, đánh khó phân thắng bại. Xem phệ hồn manh thú bụng, lại có một đạo đạo đáng sợ vết thương, không ngừng dưới lên nhỏ huyết dịch, mà long hồn đồng dạng có vẻ có chút chán trường. Hiển nhiên, đều đụng phải tương đương trọng thương. Phanh, phanh, phanh. Đúng lúc này, trong hư không, truyền ra một hồi thanh thúy tiếng bước chân. Từ Phương trong tay Huyền Hoàng chiến kiếm bỗng nhiên hiện hiện, từng bước một đạp hướng chiến trường, tự thân trên, tự nhiên chạy lộ ra một cổ không hiểu uy áp, tựa như cùng cả hư không triệt để tương liên. Giống, ngang. Từ Phương đã đến, tại chỗ khiến cho long hồn cùng vệ hồn manh thú đồng thời từ kích trong chiến đấu tách ra, một đôi mục quang, trong nháy mắt lạnh lùng chăm chú vào Từ Phương vị này khách không mời mà đến trên người. Trong ánh mắt, chạy lộ ra cảnh giác thần sắc. Ngang. Long hồn tại nhìn chăm chú đến Từ Phương sau, phát ra một tiếng long ngâm, long thân bại xuống, trong nháy mắt tiến vào này khẩu Bạch Ngân Thiên Quan trong. Phệ hồn manh thú, giao ra thể nội phệ hồn châu, bản tôn thả ngươi một con đường sống, cho ngươi rời đi, tương lai ngươi còn có thể một lần nữa ngưng tụ ra mới phệ hồn châu. Ta biết rõ ngươi có thể nghe hiểu lời của ta. Ngươi như không đáp ứng, lập tức khiến cho ngươi chết tại ta dưới thân kiếm. Từ Phương đối với long hồn cử động không có bất kỳ biện pháp, hai con ngươi thẳng tắp rơi vào phệ hồn thú trên người. Trên người, một cổ tự nhiên chạy lộ ra uy áp ầm ầm về phía trước nghiền nát đi ra ngoài. Ầm ầm. Sau lưng hiện ra cựu đỉnh, từ cựu đỉnh trong bắn ra ra uy áp, cơ hồ một gậy tiếp một gậy, liên tục không ngừng chen chúc mà đi. Bốn phía không gian đều đang kịch liệt vặn mèo. Uy áp đến mức không gian xuất hiện rung động. Giống. Phệ hồn manh thu thập bốn con mắt trong cơ hồ đồng thời hiện lên một đạo hung quang, một đạo huyết quang trong lúc đó phá toái hư không, hướng phía Từ Phương trên cổ tập sát mà đến. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ làm cho không người nào có thể thấy rõ nọ vậy đạo huyết quang đến tột cùng là cái gì. Hừ. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Trong trường hợp đó, này huyết quang không chút nào chạy không thoát Từ Phương đôi mắt, thấy rõ ràng, này huyết quang đồng nhiên chính là phệ hồn manh thú trên người viên này tam giác bộ dáng huyết sắc đầu rắn. Thân rắn kịch liệt kéo dài, trực tiếp nảy nở miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén răng nọc, hướng phía Từ Phương trên cổ hùng hăng cắn qua. Cái này khẽ cắn, cũng bị cắn trúng lời nói, cổ đều bị trong nháy mắt cắn nước. Đương. Từ Phương cổ tay nhất chuyển, vốn chỉ hạ thân hạ chiến kiếm cả thân kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại huyết xà trước, mạnh mẽ cùng này huyết xà răng nanh đụng vào nhau. Hào. Trong trường hợp đó, đỉnh đầu truyền đến một hồi tiếng xé gió, nhất trích rưng mải chiếu thiên linh cái bá đạo mồ hạ. Chương 211, kiếm ra chém thiên. Muốn chết. Từ Phương trong miệng truyền ra quát lạnh một tiếng, tay trái một ngón tay trước người kéo lên một đạo hoa mỹ quy tích, tách ra ngàn vạn tử mang, bốn phía nồng đậm tử vong khí liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng điên cuồng tràn vào trong cơ thể, cơ hồ mỗi trong nháy mắt, từ trong ngón tay tách ra tử mang lại càng tăng sắc bén đáng sợ. Hôi sắc tử vong khí, cơ hồ dùng Từ Phương làm trung tâm, hình thành một đạo cự đại toàn qua, cùng cái phế loại, rộng lượng tử vong khí cơ hồ cùng như thủy triều điên cuồng tiến vào trong cơ thể. Tử Tiêu Chu thần chỉ lục thần chỉ. Hào. Từng đạo sắc bén tử mang trực tiếp đâm vào này ương đầu trong đôi mắt, trong nháy mắt liền đem lưỡng trích đôi mắt ương sinh sinh trong mù, đáng sợ đau đớn, lại triệt để kích nâng phệ hồn manh thu hung tính, ương mỏ càng thêm hung ác hướng phía Từ Phương hôn xuống dưới. Cùng này căn tựa như tử sắc thiên tinh loại trong suốt ngón tay cơ hồ không hề né tránh đụng vào nhau. Phanh. Ưng mỏ tiện tay chỉ va chạm giờ, phát ra kim thiết vang lên đáng sợ tiếng vang, nhưng chỉ vẹn vẹn rằng có trong nháy mắt, từ ưng mỏ trong bộc phát ra đáng sợ sức mạnh to lớn, lại không có cách nào dung chuyển này căn nhìn như đơn bạc ngón tay, mà ưng mỏ cũng đang chỉ hạ, bị vô số mũi nhọn trong nháy mắt xoắn từng khúc chôn vùi, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ ưng đầu sinh sinh bị một ngón tay đầu đâm bạo chết. Này có thể kinh sợ linh hồn bảo minh thanh, căn bản không cách nào phá vỡ tử phủ hàng rào, càng thêm không cần phải nói truyền lại đến huyền hoàng thiên quan trong, trọng thương linh hồn. Phệ hồn thú đáng sợ nhất công kích, cơ hồ đối tử phương không có hiệu quả. Cùng lúc đó, cổ tay phải nhất chuyển, thân kiếm trước người kéo lên một đạo lưu quang. Giang giác. Này miếng huyết sắc đầu rắn tại chỗ bị một kiếm chém thành hai đoạn. Huyết quang bay lên, cơ hồ tại chém giết trong nháy mắt, trực tiếp đem phệ hồn manh thú tại chỗ trọng thương. Mà một màn này, cơ hồ là tại trong chớp mắt phát sinh. Giống. Gặp trọng thương, không chỉ không làm phệ hồn manh thú sinh ra sợ hãi, ngược lại triệt để kích phát ra hắn trong cơ thể hung tính, một đôi trong ánh mắt hoàn toàn bị một loại huyết quang chỗ bao phủ, còn sót lại năm cái đầu đồng thời bộc phát ra kinh thiên giống giận, điên cuồng vũ động đứng lên. Toàn thân lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Từ kỳ lân đầu lâu trong, há mồm phun ra một mảnh xích sắc kỳ lân chân hỏa, hỏa diễm hóa thành một đầu đáng sợ hỏa kỳ lân, cùng bạo hướng phía Tử Phương bá đạo đánh giết mà đến, đồng thời, đầu sói há mồm phun ra từng đạo ngân bạch sắc tàn nguyệt lưỡi đao ở giữa không trung 1/2, 2/3, ba hóa vận nhận, hình thành một đạo đáng sợ lưỡi đao phong bạo. Hình thành long quyển. Ở đằng kia long đầu trong, phát ra một tiếng long ngâm, một đoàn huyết sắc đám mây lăng không tại trong hư không ngưng tụ, huyết vân trong, vô số huyết sắc lôi điện điên cuồng lập loè xuyên toa, như mưa rơi xuống phía dưới điên cuồng đập bể dưới đi. Hổ đầu, đầu sư tử càng không chút nào yếu thế, phát ra hổ gầm sư tiếng hô, từng vòng huyết sắc cấm lớp, như trên biển rộng lớp vân loại, điên cuồng hướng phía Tử Phương húc đầu cái náo tịch của tới. Âm lớp hóa thành tất cả cuồng sư mãnh hổ. Tựa như thiên quân vạn mã loại chạy như điên mà đến, trên người khí thế hung ác, tựa hồ muốn khắc nhất cử xé rách thành mảnh nhỏ. Phệ hồn manh thú, căn bản không cách nào cùng bình thường yêu thú nhìn nhau, tuy nhiên nó chỉ là dài ra 7 miếng đầu lâu, nhìn về phía trên gần kể chỉ là thất giai manh thú, hắn chiến lực mạnh, lại đã sớm có thể so sánh cựu giai yêu thú, thậm chí càng thêm đáng sợ. Công kích của nó đối với linh hồn có cự đại lực phá hoại. Chỉ trong sát na, tiêu chứng kiến tại Từ Phương ngoài thân xuất hiện một đạo hoàn toàn có do vô số lưỡi đao tạo thành phong bạo, gắt gao đưa hắn trói buộc tại phong bạo chính giữa, vô số lưỡi đao mượn nhờ phong bạo xoay tròn chi lực, dùng không cách nào đánh giá quy tích, phô thiên cái địa muốn đem hắn xoắn thành bột mịn, đồng thời nương theo lấy vô số cuồng sư mãnh hổ, càng tất cả hỏa kỳ lân như sao băng loại hướng hắn rơi đập, đủ loại công kích đủ để trong nháy mắt đem nhất danh nhân bản cửu biến thành cường giả đánh cho bột mịn, thậm chí có thể làm nhất danh huyền hoàng cảnh đại năng tại chỗ trọng thương. Cùng ta là địch giả đều muốn vỡ lạc, nhân trong âm có ta vô địch. Trong trường hợp đó, Từ Phương ngạo nhiên sừng sững ở trên hư không, ngoài thân mênh mông tử vong khí như trước liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể, quán chú đến tử phủ trong nọ vậy đạo tử tiêu chu thần phù chính giữa, hình thành một quả miếng cấm văn hội tụ cùng một chỗ, rất nhanh ngưng tụ thành từng tòa phù trận, hình thành cấm chế. Quanh thân tử tiêu thiên ý lóe ra nhật nguyện tinh thần, đồi núi sông ngòi, chu thiên vạn vật. Đối với ngoài thân các loại công kích, cơ hồ không hề ngăn cản ý tứ. Đứng ở ngàn vạn trong công kích, Từ Phương chạy lộ ra khí thế, tựa như một pho tượng ngạo thị muôn đời vô thượng thần cách, vạn kiếp khó có thể qua đi hắn thân. Quanh thân truyền lại ra vô số thiên âm, tự nhiên chạy lộ ra một cổ vô thượng chí tôn khí tức. Loại chấp trưởng một tòa đại lục, hư không che ngăn không được ta mắt, đại địa không thể chôn cất thân ta mênh mông khí tức tại mặt đối trước mắt ngập trời công kích giờ, triệt để bạo phát đi ra. Sau lưng tóc đen của Vũ, không thể địch nổi vô địch khí tức quét ngang Từ Phương. Đây là một loại tại nhân trong mâm tuyệt đối vô địch chỗ dưỡng ra tới ngập trời tự tin. Trong đầu, vô số chiến kỹ kiếm quyết, vô số từ chu thiên thần nhãn nhìn quét tuyên cổ thiên địa, quan sát đến ngàn vạn cảnh tượng linh ngộ, như lô đô thanh tuyệt loại, liên tục không ngừng chạy xuôi ra. Vô số hiểu được, tại thời khắc này, hội tụ thành một cổ nước lũ, đánh sâu vào trước cả linh hồn. Trong đầu hiện ra bao phủ tại vô số đại lục trên không này ngập trời tử khí. Hiện ra này quan nhìn qua vô số thiên quan cảnh tượng. Hồi tưởng lại bên thai này vô số tiên hiền không cam lòng giống giận cùng hò hét. Hết thảy tất cả hết thảy, tại thời khắc này, triệt để trong người kích phát quay lại. Trong đầu không ngừng vang lên các loại không cam lòng giống giận, bao phủ tại trong thiên địa âm túi, đều phảng phất tại đồng thời từ trong nội tâm hiện lên đi ra. Đỉnh đầu, phảng phất có một mảnh bầu trời trực tiếp đặt ở thân thổ, thiên địa hắc ám, chúng sinh khổ a. Ta Từ Phương, không tôn thiên, không tin số mệnh, thiên địa hắc ám, cái này thiên cũng sẽ không có lại tồn tại tất yếu, ta lấy tay trong cựu xích kiếm phong một kiếm chém. Từ Phương nhắm mắt chậm rãi mà nói, mỗi chữ mỗi câu trong lại ẩn chứa một loại vô thượng tín niệm, vô thượng ý chí. Trong tay huyền hoàng chiến kiếm từng tấc dương lên, kiếm chỉ thương thiên, tại trên thân kiếm, vô số rậm rạp long lân phảng phất có thể cảm nhận được Từ Phương trong cơ thể phát tán ra vẻ này vô thượng ý chí, không ngừng chấn giảng, vô số chấn giảng hình thành một thiên mênh mông vĩ đại kiếm ca. Phàm chân trong, người khác nhục ta, mắng ta, khi dễ ta, nơi nào, một kiếm chém. Đại đạo trong, người khác hận ta, oán ta, địch ta, nơi nào, một kiếm chém. Người như khi dễ ta, nơi nào, một kiếm chém. Yêu như khi dễ ta, nơi nào, một kiếm chém. Ma như khi dễ ta, nơi nào, một kiếm chém. Thiên như khi dễ ta, nơi nào, ta từ một kiếm chém thiên. Từ trong thân kiếm truyền lại ra vô thượng kiếm ca, cơ hồ một câu so với một câu càng thêm kích ngang, tựa như có vô số sinh linh tại đồng thời phát ra hò hét, hội tụ ra cái này thiên chém thiên kiếm ca. Mỗi vang lên một câu, tại trong thân kiếm có ẩn hàm kiếm ý lại càng tăng cô đọng, càng thêm tinh thuần, càng thêm mũi nhọn tất lộ. Chém. Chiến kiếm cơ hồ không hề do dự hướng về kia đầu phệ hồn manh thú phất tay, một kiếm thẳng tắp chém ra. Kiếm trong ẩn chứa vô thượng chém thiên kiếm ý. Một kiếm này, phảng phất muốn đem đáy lòng âm bá triệt để chém chết. Thiên địa hắc ám, ta đây tiểu một kiếm đem trọn cả thiên cho chém chết. Một lần nữa lại thay một mảnh bầu trời. Giang giác. Dưới thân kiếm, vô số tịch cuốn tới lưỡi đao trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, hư không bị phách mở một cái kiếm thật lớn ấn, thiên đô bị phách mở. Nhanh, nhanh đến tận cùng. Tại chém thiên kiếm định, tựa hồ cả vòm trời đều đang run rẩy, đều ở sợ hãi. Tại thời khắc này, trong thiên địa lại vô bất kỳ thanh âm gì, chỉ có một đạo sáng chói vết kiếm trực tiếp từ phương đứng thẳng vị trí, một đường phá khai thiên địa giới hạn, đặt tới bí cảnh cuối cùng, đáng sợ vết kiếm, tại trong hư không sẽ không có tiêu tán, tựa như một đạo thiên ngân loại vượt qua ở trên hư không. Phá vỡ không gian, căn bản không cách nào khép lại. Giống. Này ngăn tại trước mặt phệ hồn manh thu toàn bộ thân hình đều coi như triệt để bị định trụ đồng dạng, năm quả đầu lâu trong đồng thời phát ra một tiếng thê lương rên rỉ. Toàn bộ thân hình, từ chính giữa, xuất hiện một đạo rõ ràng vết kiếm, bắn ra ra đáng sợ chém thiên kiếm ý. Cho dù là phệ hồn manh thú liều mạng muốn ngăn cản, như trước không cách nào làm cho tự thân miệng vết thương khép lại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tại chỗ vỡ ra, chém thành hai khúc. Ô ô một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Tam thập tam thiên kiếm chẳng thiên. Một kiếm chém ra, từ phương trong cơ thể đều phảng phất tiếp thụ lấy một loại vô thượng rửa. Bao phủ tại trong lòng âm túi, đồng nhiên tiêu tán không còn, cả tâm linh vô cùng thanh minh, một kiếm này, không chỉ đem phệ hồn manh thú chém giết, càng chém dụng trong nội tâm âm bá, đưa ta bản tâm. Một kiếm này, càng ngưng tụ trước tại nhân bản cửu biến trong vô địch tín niệm. Liên tiếp chém giết mấy tên huyền hoàng cảnh đại năng tự tin, Chu Thiên Thần nhãn điều tra tuyên cổ thiên địa vô cùng hiểu được. Cùng một chỗ ngưng tụ mà thành một kiếm. Một kiếm này, cơ hồ vô kiên bất tồi. Soạt. Từ chém thành hai nửa phệ hồn manh thú trong cơ thể, một quả đen kịt hắc châu trong lúc đó từ thân thể trong phá thể ra, tại hắc châu trong, truyền lại ra một loại muốn đem linh hồn đều thôn phệ đi vào đáng sợ thôn phệ đại, đối với linh hồn, tản mát ra một loại đáng sợ khắc chế đại, coi như là linh hồn thiên địch loại. Tựa như có linh trí, kéo lên một vòng, hướng phía bên ngoài muốn bỏ chạy đi ra ngoài. Trong trường hợp đó, Nhất Trích Tử sắc bàn tay bỗng nhiên xuất hiện tại Hắc Châu trên không, coi như hời hợt loại đem Hắc Châu nắm trong tay, tùy ý Hắc Châu không ngừng nhảy lên, đều không thể từ trong lòng bàn tay dễ đi ra ngoài. Sớm một chút giao ra Phệ Hồn Châu, bản tôn còn có thể niệm tình ngươi Phệ Hồn thú nhất tộc số lượng không nhiều lắm, thả ngươi một con đường sống, lần nữa trọng mới tu luyện, đáng tiếc, thiên đường có đường ngươi không đi, cuối cùng rơi xuống vẫn lạc kết cục. Đó thật lạ không được bản tôn, không chỉ Phệ Hồn Châu ta muốn, ngươi cái này một thân phù văn thú cốt, đúng là luyện chế khung linh hồn chi môn tốt nhất tài liệu. Luyện chế linh hồn chi môn, đồng dạng không thiếu. Từ Phương phất tay đem trước mặt thi thể đưa vào vấn thiên trung tâm, nhìn trong tay phệ hồn châu cũng đi theo đưa đi vào. Mục quang cũng đang đồng thời rơi vào này khẩu bao phủ tại hôi sắc tử vong vụ chính giữa bạch ngân thiên quan trên. Hắc Long, ngươi bản thân là thiên địa cảnh long hồn, bị thiên quan đứng đầu cưỡng chế câu đến trở thành thiên quan trong tế linh hồn người chết. Hôm nay thiên quan chủ nhân đã vỡ lạc, ngươi linh hồn chi lực cũng như cũ đang không ngừng suy yếu. Nếu không, dùng thực lực của ngươi cũng sẽ không sợ vừa mới đầu kia phệ hồn thú. Đi theo ta, tìm cho ta tế linh hồn người chết, ta và ngươi cùng nhau chinh chiến muôn đời. Từ Phương bình tĩnh hướng về thiên quan nổ ra một câu. Chương 212, xoán mệnh chi thư. Phiếu hỗ trợ nhô lên. Mang theo chém giết phệ hồn mãnh thú vô cùng khí thế, trực tiếp hướng về chiếm giữ tại Bạch Ngân Thiên Quan trên đầu kia long hồn phát ra quát lớn, mặc dù không có như thế nào động tác, lại tự nhiên có một loại khó tả uy áp hướng về long hồn áp bách qua. Tại vừa mới đại chiến trong, mặc dù nói đứng lên giải, kỳ thực bất quá là trong nháy mắt chuyển giữa. Nay cường đại công kích, lại đều bị Tử Tiêu Thiên Ý triệt để chống đỡ bên ngoài. Liền ra đều không có phá. Quả thực vạn kiếp khó mà. Đứng ở thiên quan trước, Long hồn mặc dù so với Từ Phương càng thêm cự đại, lại trong lòng bay lên một loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác. Thật sâu nhìn xem Từ Phương, chậm rãi túi đầu sọ. "Hảo, từ đó ngươi chính là ta Từ Phương đệ nhất danh tế linh hồn người chết." Huyền Hoàng Thiên Quan thu lấy long hồn. Từ Phương chứng kiến túi xuống long đầu long hồn, trong nội tâm âm thầm vui vẻ, có chút vuốt cảm gật đầu, tâm niệm vừa động, từ mi tâm trong, này khẩu Huyền Hoàng Thiên Quan bỗng nhiên chui ra. "Ngang!" Từ Thiên Quan trong, nhất trích cự đại Huyền Hoàng sắc long trảo bỗng nhiên phá quang ra, xuất hiện tại Bạch Ngân Thiên Quan trên không, lăng không hư trảo, lập tức chiếm giữ tại thiên quan trên hắc long long hồn tại chỗ từ thiên quan trên sinh sinh nhiếp lấy ra, cũng tại trong nháy mắt, một cổ lực lượng thần bí sinh sinh đem long hồn cùng bạch ngân thiên quan ở giữa liên lạc tại chỗ chặt đứt. Cái này một chạm, trực tiếp làm cho long hồn khôi phục tự do, dù là bạch ngân thiên quan nghiền nát, long hồn cũng như cũ không có bất luận cái gì tổn thương, thậm chí có thể thoát đi đi ra ngoài, tìm được hắn tánh mạng hắn tiến hành đoạt xá. Nhưng hắc long tuy nhiên tản mát ra phần chân khí tức, lại không có bất kỳ bỏ chạy ý tứ, theo long trảo thu lấy, hướng về kia khẩu huyền hoàng thiên quan trong bỗng nhiên chui đi vào. Nó trong mắt quang mang cực kỳ rừng rực, nó có thể cảm thụ được đến trước mắt cái này khẩu huyền hoàng thiên quan cường hành, so với chính mình chỗ đãi bạch ngân thiên quan không biết muốn cường hành nhiều ít, tiềm lực mạnh, cơ hồ không thể đánh giá, quả thực là tốt nhất chỗ ở đối với tự thân phát triển lớn mạnh, có vô cùng cự đại hảo đây mới là nó hẳn là có được quy tốt. Ngang, hắc long một tiến vào thiên quan, lập tức cả thiên quan chấn động mạnh, chỉ thấy tại thiên quan mặt ngoài hiện ra một cái trông rất sống động hắc long, tại thiên quan trên không ngừng chạy, cùng cả thiên quan kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Huyền Hoàng Thiên Quan càng tại mơ hồ trong đó, nhiều ra một loại dấu diếm khí tức. Tựa hồ trong lúc đó, xuất hiện nào đó kinh người lột xác. Thật giống như trước kia là xích lỏa trên thân thể, đột nhiên nhiều ra một kiện áo ngoài, che đậy ở bạo lộ thân thể, cả thiên quan đều chạy lộ ra một loại thoải mái cùng thản nhiên khí tức. Chạy lộ ra là một loại thuộc về Huyền Hoàng Thiên Quan tự nhiên thiên quan vô thượng khí độ. Huyền Hoàng Thiên Quan huyền vào hư không, nhưng không có lập tức thu hồi. Từ Phương mục quang rơi vào Bạch Ngân Thiên Quan trên, trong đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc. Đột nhiên mở miệng nói, "Tiền bối, bùi về bụi, vương về thổ, đại kiếp nạn sắp xảy ra, Từ Phương hôm nay cũng chỉ có hết mọi khả năng mau chóng tăng cường thực lực. Cùng nay độc thủ quyết nhất tử chiến. Theo đạo lý mà nói, ta không nên động tiền bối anh linh, nhưng hôm nay không thể không đắc tội." Trong tiếng nói mang theo một loại đặc hơn thành khẩn. Giang giác. Tiểu tại Từ Phương tiếng nói vừa rơi xuống giờ, chỉ thấy này Bạch Ngân Thiên Quan nắp quan cơ hồ không có một tia dấu hiệu ầm ầm mở ra. Thiên quan nửa mở. Từ thiên quan trong, chỉ thấy một quyển bạc sắc thiên thư bỗng nhiên phá quan ra. Nọ vậy thiên thư trên phát ra kỳ dị thần huy, đan vào ra đạo văn ẩn chứa thâm ảo thiên địa quy tích, lại tản mát ra một loại kỳ dị linh hồn vận luật, phản phất, cái này tôn đỉnh lô tồn tại ở thực chất cùng linh hồn trong lúc đó, tùy thời có thể tại thật thể cùng hư vô linh hồn trong lúc đó tiến hành chuyển biến. Nhất thời giống như thực chất, nhất thời tựa như hư ảo. Trên mặt, tựa hồ hưu mệnh vận quy tích tại lưu truyền. Tại mới mệnh cấm bảo, xoán mệnh chi thư. Tiểu điệp chứng kiến, nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, hét to lên. Hai con mắt trong tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Đa tạ tiền bối di trạch. Từ Phương nhất định không phụ tiền bối kỳ vọng cao. Từ Phương thần sắc nghiêm trọng, nhìn xem Từ Thiên Quan trong phá quan ra xoán mệnh chi thư, hít sâu một hơi, mục quang biến thành dị thường thâm thúy, thân hình rơi vào Bạch Ngân Thiên Quan trước, xoay người hướng lên trước mặt Thiên Quan không người thi lễ, trong miệng chậm rãi mà nói. Giang giác. Huyền Hoàng Thiên Quan chấn động, Thiên Quan nửa mở. Từ Thiên Quan trong, Từ Phương này tam đầu cựu cánh tay linh hồn thân thể bỗng nhiên đi ra, một tay nắm lấy Huyền Hoàng Chiến Kiếm, một tay nắm lấy Vấn Thiên Phủ Giám, còn lại bảy một tay đều là không dạng ngạng, không có bất kỳ vật phẩm. Mà giờ khắc này, tại đi tới sau, chỉ thấy một cánh tay mạnh mẽ hướng về xoán mệnh chi thư phảng phất hời hợt lăng không một chiêu. Soạt. Xoán mệnh chi thư lập tức ở giữa không trung kéo lên một đạo sáng chói lưu quang, bị nắm ở đằng kia đệ thứ ba cánh tay trên. Xoán mệnh chi thư vừa dụng trong tay, lập tức từ linh hồn chính giữa truyền lại ra một loại tinh thuần linh hồn chi lực, trong nháy mắt quán chú đến xoán mệnh chi thư trùng, mà xoán mệnh chi thư nội cũng chưa từng có bất kỳ chống cự, tại chỗ tiểu cùng linh hồn thân thể hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Huyết mạch tương liên. Vốn bạc sắc xoán mệnh chi thư, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lộ sắc thành một loại tử sắc. Từ xoán mệnh chi thư trung tản mát ra linh hồn ba động cùng Từ Phương tự thân linh hồn hoàn mỹ nhất trí, một loại mật không thể phân cảm giác trong nháy mắt từ trong đó chảy lộ đi ra. Đối với xoán mệnh chi thư càng là có thêm khó tả khống chế, bất luận cái gì một tia biến hóa, đều rõ ràng hiện hiện hồn chính giữa, xoán mệnh chi thư nội các loại có quan hệ xoán mệnh hiểu được càng không ngừng dung nhập tiến linh hồn trong. Trước kia khắp nơi xoán mệnh chi thư trung các loại dấu vết đều tiêu tán, lộ sắc thành nguyên thủy nhất trạng thái, phảng phất một lần nữa trở thành một tấm không có bất kỳ chữ viết giấy trắng loại. Coi như trực tiếp từ Từ Phương linh hồn trong chia liệng ngưng tụ mà thành đồng dạng, không có bất kỳ tỷ vết nào. Nhưng đồng dạng, cái này bổn mạng cấm bảo chỉ còn lại có do linh hồn ngưng tụ thành xoán mệnh chi thư, trước kia dung nhập tiến linh hồn các loại tài liệu cũng đã phản bản về nguyên, để mà tăng lên bổn mạng cấm bảo phôi thể phẩm chất. Cả kiện xoán mệnh chi thư giờ phút này hóa thành một kiện phôi thể, chỉ là bán thành phẩm. Cần lần nữa dung nhập các loại tài liệu, đánh vào mới cấm chế, luyện chế lại một lần thành mới xoán mệnh chi thư, triệt để trở thành tự thân bổn mạng cấm bảo. Phanh. Mà này khẩu Bạch Ngân Thiên Quan đã ở trước tiên, lần nữa khép kín, tại thiên quan hạ, đột nhiên vỡ ra một đạo vết nứt. Hiện lên ra hỗn độn chi khí, trong nháy mắt đem thiên quan cuốn đi vào, mặt đất ẩm ẩm khép kín, thiên quan trong nháy biến mất không thấy gì nữa. Xin hỏi thương thiên, còn có trường sinh? Xin hỏi thương thiên, còn có bất tử? Xin hỏi thương thiên, chúng sinh tội gì? Thiên quan, tại một hồi thê lương tiếng hò hét trong dần dần tiêu ẩn không thấy. Đó là đối với sinh mạng chất vấn. Tiền bối yên tâm, ta Từ Phương nhất định chỉ điểm thiên hỏi một câu, chúng sinh tội gì? Đem ngươi cùng ta cùng tồn tại. Từ Phương thần sắc ngưng trọng nhìn xem dần dần biến mất thiên quan, trong miệng phất chỉ hoãn nói ra một câu thận trọng lời hứa. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch một kiện bổn mạng cấm bảo, tuy nhiên hiện tại chỉ là phôi thể, bất quá, để cho đem các loại tài liệu dung nhập phôi trong cơ thể, đánh vào cấm chế, tiểu sắp có được một kiện bổn mạng cấm bảo. Tránh khỏi chủ nhân ngài tự mình dùng tự thân linh hồn bổn nguyên ngưng tụ phôi thể quá trình. Như vậy bổn mạng cấm bảo, nhất định phải nhiều tìm kiếm vài món, chủ nhân Chu Thiên đạo thể, có thể dung nạp các loại chức nghiệp, bất kể là soán mệnh sư, hay là võ tu, nhu sĩ, thậm chí là cùng tiến thủ, trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư chờ cũng có thể dung hợp. Vừa vặn ngài linh hồn thân thể có tam đầu cựu cánh tay, có thể nắm giữ cựu vật bổn mạng cấm bảo. Tiểu điệp con mắt hiếp thành nguyệt nha hình, vui mừng nói, xoán mệnh chi thư, chiến kiếm, phù giám, trận kỳ, cái thớt, cổ đỉnh, cung tiễn, xoán mệnh bút, linh hồn chi môn. Chính dễ dàng đem chọn cá linh hồn đều võ trang đứng lên. Vừa nói vừa nghĩ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn thần sắc. Phải biết rằng, muốn luyện chế bổn mạng cấm bảo, nhất định phải trước dùng tự thân linh hồn bổn nguyên, ngưng tụ khung ra cấm bảo phối thể, sau đó, lại dùng cấm bảo phôi thể dung nhập việc của người nào đó cấm bảo, hoặc trực tiếp dùng tài liệu dung nhập phối thể, lần nữa một lần nữa đánh vào cấm chế, tại đây trong quá trình, tuy nhiên thoạt nhìn cũng không phức tạp, nhưng lại đối với linh hồn là một loại cự đại khảo nghiệm. Ngưng tụ cấm bảo phôi thể, đó là muốn tiêu hao tự thân linh hồn bổn nguyên, tựu giống với là trực tiếp đem của mình linh hồn một kiếm chém thành hai khúc, trong đó một nửa dùng để ngưng tụ cấm bảo phôi thể, một nửa khác tắc một lần nữa ngưng tụ thành linh hồn. Bởi như vậy, tự nhiên, đối với tự thân linh hồn là một loại cự đại tổn thương. Nói là linh hồn tổn hao nhiều đều không đủ. Mấu chốt nhất ở chỗ, loại này bổ ra linh hồn cách làm, có làm linh hồn triệt để hỏng mất hung hiểm, một cái không tin, linh hồn sẽ hỏng mất, lại cũng vô pháp ngưng tụ, tự thân cũng sẽ cùng theo vẫn lạc. Nghe đồn, 10 cái đại thần thông giả muốn luyện chế bổn mạng cấm bảo, bắt đầu tiến hành bổ ra linh hồn cách làm giờ, có 3 cái thì không cách nào lần nữa ngưng tụ linh hồn, cuối cùng linh hồn tán loạn, tại chỗ vẫn lạc. Cho nên, nói chung, không phải tự thân linh hồn đặc biệt vững chắc, có nhất định cậy vào phương sĩ, rất ít dám tự mình ngưng tụ cấm bảo phối thể. Rất nhiều đều là không luyện chế bổn mạng cấm bảo, trực tiếp tế luyện cái khác cấm bảo. Bất quá chính là tìm kiếm cái khác bổn mạng cấm bảo, nhưng tìm được chưa hẳn có thể thích hợp tự thân. Bất quá, đối với Từ Phương mà nói, tránh vừa hỏi để lại căn bản không phải vấn đề. Bất luận cái gì cấm bảo đều có thể phù hợp. Lục Lâm bổn nguyên cho bản tôn dung nhập Vấn Thiên Đại Lục. Từ Phương đem Huyền Hoàng Thiên Quan lần nữa thu hồi, mở ra Chu Thiên Thần Nhãn, nhanh chóng định trụ Lục Lâm bổn nguyên, như ngũ hành bí cảnh trong đồng dạng, trực tiếp thôn phệ bổn nguyên mà nhỏ. Mà Vấn Thiên Đại Lục cũng lần nữa lột xác, một mảnh mênh mông Lục Lâm bỗng nhiên ra hiện Vấn Thiên Đại Lục, nhưng ở bí cảnh bốn phía lại tồn tại một tầng vô hình hàng rào ngăn cản ra vào, nhưng lại có thể chứng kiến trong đó cảnh tượng. Ở bên ngoài đồng dạng có một pho tượng cự đại tấm bia đá trực tiếp tại bí cảnh trước dài đi ra, trên tấm bia đá hiện ra Lục Lâm bí cảnh, Vấn Thiên Đại Lục lần nữa khuyết trương. Mà ở này đồng thời, Từ Phương lần nữa từ Lục Lâm bí cảnh trong vượt qua ra, mượn nhờ Vấn Thiên Cư hướng mặt khác một tòa bí cảnh nhanh chóng xuyên toa đi vào. Mỗi bước vào một chỗ bí cảnh đều cụ có một chút mục đích, mỗi chỗ bí cảnh trong đều tồn tại hoàn hảo thiên quan, thậm chí tại thiên quan trong đều tồn tại bổn mạng cấm bảo. Rất nhanh vượt qua từng tòa bí cảnh, mỗi đến một tòa bí cảnh đều không chút khách khí trực tiếp đem bí cảnh bổn nguyên mảnh nhỏ sinh sinh thôn phệ, làm bí cảnh dung hợp tiến Vấn Thiên trên đại lục. Vấn Thiên Đại Lục từng danh phương sĩ cơ hồ đều lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, chỉ cảm thấy đại lục đang không ngừng chấn động, cơ hồ mỗi cách một thời gian ngắn tiểu sẽ phát sinh run rẩy, đi theo bắt đầu khuyết trương. Chương 213, tịch giao lễ vật. Khắp nơi bí cảnh không ngừng Vấn Thiên Đại Lục xông ra, đại lục trước mặt tích cơ hồ mỗi cách một thời gian ngắn tiểu sẽ nhanh chóng khuyết trương một mảng lớn. Trên đại lục thiên địa nguyên khí ba động, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa. Chỉ nửa tháng trong thời gian, toàn bộ đại lục tiểu trọn vẹn phát sinh mấy trăm lần chấn giảng, nhưng từng cái trên đại lục phương sĩ nhưng đều là mặt mày hớn hở bộ dáng. Ha ha, ngũ giai đại lục, chúng ta Vấn Thiên Đại Lục lại trở thành ngũ giai đại lục, hảo tinh thuần thiên địa nguyên khí, hảo nồng đậm nguyên khí ba động, các chủ, nhất định là các chủ bên ngoài thu bổn nguyên mà nhỏ, chúng ta đại lục lại mỗi cách 1-2 ngày tiểu tấn trước một lần. Loại này nguyên khí ba động, so với năm đó nhất giai giờ, quả thực cường đại thập bội, gấp trăm lần. Ta ngày hôm qua tiểu mượn nhờ đại lục tấn trước giờ nguyên khí ba động nhất cử đột phá nhiều năm bình cảnh. Trên đại lục rất nhiều địa phương đều đã trải qua xuất hiện từng khối bí cảnh thần địa. Rất nhiều phương sĩ đã trước đi dò xét qua, những kia bí cảnh thần bia tựa hồ cũng tại xúc tích lực lượng, mỗi khoảng cách thời gian nhất định sẽ mở ra một lần, tại bí cảnh thần bia trước ngưng tụ ra một đạo bí cảnh chi môn. Ta nhận thức một vị võ tu, đã bước vào một tòa tam giai bí cảnh, cuồng mãng bí cảnh. Theo hắn nói, cuồng mãng bí cảnh mỗi lần mở ra, có thể một lần tiến vào 300 người, số lượng đạt tới sau, tiêu không có biện pháp lại tiến vào, chỉ có thể ở trong đó ngốc 7 ngày, sẽ tự động bị bí cảnh bài xích đi ra. Chờ mở lại khải, tất cần nửa tháng. Còn có cái khác bí cảnh mở ra thời gian cùng ép hồ cũng đều tất cả không giống nhau. Nhưng đối với ta, y chúng ta đi nói, đã là thiên đại ban ân, có thể lựa chọn các loại khu vực tiến hành thám hiểm. Tối kinh người hay là một tòa ngũ hành bí cảnh, này bí cảnh thần bia trên cho thấy, này tòa bí cảnh chính là đạt tới thiên địa cấp bí cảnh, không có huyền hoàng cảnh đã ngoài tu vi, đi vào vẫn lạc tỷ lệ cơ hồ cao tới cửu thành. Đại lục huyết trương càng thêm kinh người, căn cứ một ít cường giả dò xét, hiện tại trước mặt tích so với năm đó, muốn khổng lồ gấp trăm lần không ngừng. Cả vùng đất chính là dài ra rất nhiều đồi núi sông ngòi. Hiện tại trước kia những kia đại gia tộc cũng gần kề chỉ là một chút ít thoáng có ưu thế phương sĩ mà thôi, nghe nói rất nhiều gia tộc đã bắt đầu tại Vấn Thiên ngoại các trong đăng ký thành dòng binh. Có người suy đoán, tương lai chúng ta Vấn Thiên đại lục nhất định là muốn mở ra, đến lúc đó đại lục khác phương sĩ cũng sẽ tràn vào chúng ta đại lục, nếu là khi đó chúng ta tu vi không thể nâng lên đi, chẳng phải là muốn đại ném các chủ thể diện. Trong khoảng thời gian này cái gì đều đừng nghĩ, nhất định phải nhiều hoàn thành nhiệm vụ, mau chóng đem tu vi tăng lên đi lên. Từng danh phương sĩ âm thầm nghị luận ra, nhưng đối với tại cả biến hóa của đại lục, nhưng lại xem tại đáy mắt hỉ trong lòng. Đại lục tấn trước, bọn họ cũng đem trực tiếp thụ huệ. Hôm nay, hấp thu nâng thiên địa nguyên khí, so với trước kia không biết muốn thoải mái dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, một lần so với trước kia mãnh liệt mấy lần chấn động. Hư không kịch liệt run rẩy, phảng phất cả thiên địa đều đang kịch liệt lay động, vô số tường vân phô thiên cái địa chen trúc ra, bầu trời rơi xuống nhiều đóa tiên hoa có long phượng kỳ lân bách điểu trôi lên, vạn đạo hào quang phô thiên cái địa bổ đầy vòng trời. Tự đại mà trên, một pho tượng không kém chút nào sắp tại ngũ hành bí cảnh trước tấm bia đá từ dưới mặt đất phá địa ra. Mảng lớn đại địa điên cuồng ở đại lục biên giới lăng không hiện ra, cùng đại lục dung hợp cùng một chỗ. Soạt. Một cái lục màu thông thiên thần trụ từ dưới mặt đất ầm ầm thẳng tắp bắn thẳng đến hư không, nhảy vào vòm trời trong. Nơi thiên trụ trong tản mát ra một cổ vô thượng uy áp, tựa như là sáng thế chủ loại, tất cả vấn thiên đại lục phương sĩ cùng sinh linh đều cảm giác được thân thể của mình trong lúc bất chợt bị một cổ lực lượng vô hình triệt để định trụ đồng dạng. Vừa động cũng vô pháp lúc đích, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn xem thiên địa biến hóa. Lục giai, vấn thiên đại lục tấn chức lục giai. Lục giai là một cánh cửa hạm, đây là bổn nguyên triệt để lột xác thời khắc. Trong thiên địa này cổ lực lượng vô hình truyền lại mà đến, lại bị Tịch Giao trên người một cổ hơi thở quỷ dị bài xích ra. Nhưng trên mặt của nàng lại lộ ra một loại vô cùng ngưng trọng khí tức. Đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía cái kia dựng nên tại trong thiên địa cự đại thần quang. Lục giai, thật không ngờ nhanh tựu tấn chức lục giai đại lục, từ các chủ siêu tầm bổn nguyên mảnh nhỏ tốc độ thực vui vẻ. Tiểu Vân cũng mở trừng hai mắt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Đừng. Tại trong hư không cái kia thông thiên thần quang trước, không gian xuất hiện một hồi rung động, tự nhiên, một đạo tử sắc thân ảnh từ hư không trong đạp đi ra. Vấn thiên tấn chức bổn nguyên lục xác, diễn sinh thiên nhãn, trải vượt thiên địa. Từ Phương vừa xuất hiện trong miệng chậm rãi nổ ra một câu sắc lệnh. Oanh. Tại thần quang bao phủ trên vị trí, đại địa vỡ ra, chỉ thấy một quả khoảng chừng hai cái đầu người, lại hiện ra lục thải thần huy bổn nguyên tinh thể, này cái tinh thể, huyền phù tại thần quang trong, truyền lại ra hưng phấn cùng vui sướng, đối với Từ Phương, chạy lộ ra mãnh liệt không muốn xa rời cùng cảm kích, nếu không phải là nhận thức hắn là chủ, nó ở đâu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, nhất cử từ nhất giai, trực tiếp tấn thăng đến lục giai, loại này cự đại vượt qua, tại trước kia, nó căn bản nghĩ đều không ngờ qua. Đối với Từ Phương, càng cảm kích cùng thần phục. Giờ phút này không tấn trước, càng đại khi nào? Một giọt huyền hoàng sắc thần huyết trong lúc đó từ Từ Phương đầu lưỡi nổ ra, phá toái hư không, nhất cử tiến vào này miếng tinh thể chính giữa. Ầm ầm. Theo sát lấy, cả vòm trời trong hiện ra ngàn vạn lôi đỉnh, hư không đang kịch liệt sụp đổ, xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách, từ này chút ít trong cái khe không gian, vô số lôi đỉnh điên cuồng cùng như mưa rơi hướng phía bổn nguyên tinh thể phô thiên cái địa vành kích qua. Dây đặc lôi đỉnh nện tại tinh thể trên, nhưng này bổn nguyên tinh thể không chỉ không có e ngại, ngược lại phát ra hưng phấn nhẹ minh. Cả tinh thể tựa như hóa thân hắc động, phản phất có Từ Phương Chu Thiên đạo thể loại dung nạp chu thiên vạn vật vô thượng thần thông. Mỗi một đạo nền tại tinh thể trên lôi đỉnh, cơ hồ tại chỗ tiểu bị cắn nuốt đi vào, hóa thành lôi quang, rửa bổn nguyên. Hơn nữa, đạo này hắc động toàn qua, tại thôn phệ lôi đỉnh trong, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khuyết trương ra. Trong nháy, che bầu trời tích ngày. Tất cả rơi xuống lôi đỉnh, cơ hồ hoàn toàn bị cuốn tiến bổn nguyên tinh thể trong, sinh sinh tại trong hư không hình thành một đạo cự đại lôi đỉnh toàn qua. Phanh. Loại này rút ra, trọn vẹn duy trì liên tục một lát chung, bị vờn quanh tại lôi đỉnh trong bổn nguyên tinh thể trên không ngừng lóe ra vô số đạo đáng sợ lôi quang, những này lôi quang đều là từ tinh thể bên trong bắn ra. Vô số lôi đỉnh bộc phát, cả tinh thể ầm ầm gian tạc chia 5 x 7, biến thành vô số mảnh nhỏ. Mỗi một khối mảnh nhỏ đều thật nhỏ cùng bột phấn bình thường, nhưng mà lóe ra lục thải thần huy. Trong trường hợp đó, những này mảnh nhỏ vừa mới hướng ra phía ngoài bộc phát, lập tức từ trước kia tinh thể vị trí trên lại truyền ra một cổ cường đại thôn phệ đại, đem nghiền nát mảnh nhỏ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lần nữa hướng về chính giữa điên cuồng hội tụ qua hủy. Phá rồi lại lập, dùng lôi đỉnh rửa. Ở đằng kia thông thiên thần quang trong, có thể chứng kiến vô số mảnh nhỏ hội tụ cùng một chỗ, lại tại một cái nháy mắt, ngưng tụ thành một quả vàng óng ánh sắc đôi mắt, này cái đôi mắt khoảng chừng chậu rửa mặt cự đại. Trên mặt, lóe ra từng đạo kim sắc lôi quang, kéo lê linh động mừng rỡ quang mang, tự nhiên chạy lộ ra một loại chúa tể thương sinh vô thượng uy nghiêm. Một mảnh dài hẹp rậm rạp chằng chịt pháp tắc thần liên tại trong hư không hiện hiện, không ngừng xuyên toa. Cùng này cái thần nhãn dung hợp cùng một chỗ. Phản phất, vô số pháp tắc đều thần phục tại thần dưới mắt. Này nương theo tại thần nhãn ngoài lôi quang, tựa như là thần nhãn lông mi bình thường. Tại thần nhãn trong, tự nhiên chạy lộ ra một cổ vô thượng ý chí, khống chế vấn thiên đại lục vạn thiên sinh linh. Hảo, từ nay về sau, ngươi chính là cả vấn thiên đại lục trong thiên đạo, tổng dẫn thiên địa, trải vớt nguyên khí, trưởng quản thiên kiếp hình phạt. Từ nay, ngươi vi thiên đạo chi nhãn. Từ Phương nhìn xem bổn nguyên tinh thể thuận lợi lột xác, khẽ gật đầu, cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Hắn liên tiếp xuyên toa đến các nơi bí cảnh trong, thu lấy hấp thu mấy trăm chỗ bí cảnh trong bổn nguyên mạch nhỏ, đem bí cảnh cùng vấn thiên đại lục dung hợp. Loại này tích xúc, so với bình thường lục giai đại lục cũng không cùng nhiều làm cho, tấn chức lục giai, căn bản không hề lời nói hạ. Tại cái gì đại lục, lục giai đều là ý nghĩa cao hơn một tầng. Đạt tới càng cao tầng thứ, có thể thừa nhận được ở huyền hoàng cảnh đại năng toàn lực ra tay cũng sẽ không hỏng mất. Chính thức bước vào cao giai đại lục hàng ngũ chính giữa. Mà đối với chen trúc có chủ nhân đại lục mà nói, càng là một loại cự đại lột xác, lúc này đại lục bổn nguyên sẽ lột xác, hóa thân thiên đạo. Chính thức khống chế đại lục. Cụ trí tuệ. Đối khắp cả tuyên cổ thiên địa đều là gần như độc lập đại lục. Ngoại giới thiên đạo không cách nào đơn giản can thiệp đến vấn thiên đại lục. Vàng óng ánh sắc thiên đạo chi nhãn nhìn xem Từ Phương, trong đôi mắt chảy lộ ra vui sướng cùng cảm kích quá mang. Ngay sau đó tiểu tuân theo sắc lệnh, chậm rãi từ hư không trong biến mất không thấy, vô ảnh vô tung biến mất. Rồi lại có thể mơ hồ từ trong thiên địa cảm giác được thiên đạo lực lượng có mặt khắp nơi bao trùm ở toàn bộ đại lục. Thiên đạo chi nhãn, quả thật là thiên đạo chi nhãn. Vừa rồi vấn thiên đại lục tấn chức lục giai, chính thức bước vào cao giai đại lục trình tự chính giữa. Nơi này thiên cơ sẽ khó có thể ngoài chăn giới dính đến. Càng thêm dấu diếm, đây là đại lục sinh ra chúa tể chỗ tốt. Tịch Giao công chúa trong mắt chảy lộ ra mừng rỡ thần sắc, trên mặt phát ra hồng nhuận sáng rọi, tựa hồ có không hiểu tự hào, trực tiếp hướng về Tiểu Vân phân phó nói, "Tiểu Vân, ngươi lập tức tiến đến trong bảo khố, đem lúc trước từ Đế Đô trong đưa tới một ít ngàn loại linh trúc, xách lấy ra, hơn nữa tự mình hộ tống đến Từ Phương trước mặt, giao cho hắn. Còn có này 365 miếng tinh thần tinh hạch, toàn bộ tống qua." Dùng năng lực của hắn, hiện tại tất nhiên đã đem đại bộ phận độ kiếp giờ cần chuẩn bị gì đó chuẩn bị xong, nhưng khẳng định còn có một chút không có đầy đủ thời gian chuẩn bị, đã như vậy, lúc này cũng nên là ta vị này đương vị hôn thê trợ hắn giúp một tay thời khắc. Trong mắt tràn đầy kiêu ngạo thần sắc. Này là một loại vì chính mình có thể có như vậy một vị vị hôn phu mà cảm thấy tự hào. Hi hi, nguyên lai lúc trước công chúa ngươi đang ở đây gặp qua Từ các chủ, biết rõ hắn tại siêu tầm linh trúc sau, liền lập tức làm cho người ta phản hồi Đế Đô đem trong bảo khố tất cả linh trúc, tất cả tinh thần tinh hạch toàn bộ triệu tập đến nơi đây nguyên nhân. Chính là vì chờ cho tới hôm nay. Tiểu Vân mở trừng hai mắt, tràn đầy trêu chọc nhìn xem Tịch Giao đùa vừa cười vừa nói: "Muốn chết, ngươi cái này cô gái nhỏ, còn không mau đại mở." Tịch Giao gắt một cái, nói ra: "Vội vàng làm cho nàng tranh thủ thời gian đi làm." Chương 214, cuối cùng tích xúc. Xác thực, nàng đã sớm tính đến nơi này một ngày, năm đó ở lần đầu tiên chứng kiến Từ Phương giờ, cũng đã ẩn ẩn đoán rằng đến hắn mới có thể chính là Chu Thiên đạo thể, là Từ gia đệ tử, hơn nữa hắn một mực siêu tầm linh trúc rơi xuống, đối với cái này, mơ hồ cũng suy đoán ra hắn tìm kiếm linh trúc dụng ý, tất nhiên chính là muốn luyện chế này vật vô thượng chí bảo, Thiên đạo phù giám. Cho nên, khi đó, đã tại vi hôm nay lo lắng, trực tiếp triệu tập tất cả có thể tìm tới linh trúc bỏ vào trong bảo khố, sẽ chờ hiện tại hướng Từ Phương đưa tặng cái này một số đại lễ. Loại trợ giúp này tương lai phu quân chuyện tình, nàng là tận hết sức lực. Từ Phương, hy vọng ngươi lần này có thể mượn nhờ khoản này tích xúc, tăng cường tự thân nội tình, tại nhân bản kiếp giờ, nhất phi trùng thiên, chính thức nạo thế tuyên cổ thiên địa, vô cùng đại lục. Tịch Giao công chúa chờ đợi nhìn xem nọ vậy đạo sừng sững ở giữa không trung thân ảnh. Mà giờ khắc này, tại thiên đạo chi nhãn biến mất trong ngáy mắt. Trước kia nguyên một đám bị uy áp kinh sợ liền thân thể đều không thể nhúc nhích phương sĩ đều khôi phục hành động, trong mắt chảy lộ ra kinh hãi cùng kinh hỉ thần sắc. Trong miệng nhịn không được phát ra kinh hô. Thiên đạo chi nhãn, chúng ta vấn thiên đại lục hôm nay cư nhiên có thiên đạo chi nhãn, thì phải là nói từ nay về sau chỉ cần tại đại lục trong, ngoại giới người sẽ rất khó dình đến chúng ta thiên cơ, rất khó dùng xoán mệnh thuật đối phó chúng ta. Lục giai, vấn thiên đại lục rốt cục tấn chức lục giai. Ta cảm giác được bốn phía trong thiên địa nồng đậm thiên địa nguyên khí ba động là như thế mãnh liệt, cho dù là hô hấp một ngụm, đều là tinh thuần thiên địa nguyên khí. Hảo, tốt, trong một mãnh liệt nguyên khí trong, chúng ta đủ để dễ dàng tấn thăng đến nhân bản thứ 6 biến. Không biết vấn thiên các chủ giờ phút này đạt tới hạng tu vi, chẳng lẽ đã trở thành đại thần thông giả? Trận trận tiếng nghị luận không ngừng ở đại lục các nơi vang lên. Đạt tới lục giai, cả tòa đại lục lần nữa khuyết trường, đạt tới trước kia 300 lần không ngừng mênh mông phạm vi. Mà nhân số nhưng như cũng là trước kia số lượng, giờ phút này trên đại lục đã rõ ràng biến thành có chút hoang vắng. Khắp nơi đều tràn đầy không biết không có khai khẩn thiên địa. Từ Phương đối với cái này chút ít, không có quá nhiều để ý tới. Nhìn quét bốn phía liếc, về phía trước đặt mạnh, muốn phản hồi vấn thiên các trong. Các chủ, xin chờ một chút. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng gọi ầm ĩ tự thân sau truyền tới. Từ Phương vốn muốn ly khai thân ảnh cũng vi hơi dừng một chút, ngừng lại. Xoay người lại, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Là ngươi? Tiểu Vân thình lình tại một đội binh tướng cùng đi hạ, rất nhanh từ xa xa mà đến. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đỏ bừng, tựa hồ là bởi vì vừa mới vội vã chạy đi mà làm cho trong cơ thể khí huyết kích liệt quay cuồng nguyên nhân. Các chủ xin dừng bước, Tiểu Vân này, là vì công chúa có cái gì muốn giao cho các chủ? Tiểu Vân gần tiền lai, từ trong lòng xuất ra nhất trích không gian đại, đưa tới Từ Phương trước mặt. Trong miệng cũng liền bệ bộn giải thích nói: "Nhà của ngươi công chúa, là Tịch Giao công chúa, không biết công chúa có gì vật muốn giao cho ta?" Từ Phương trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, đối với Tịch Giao, trong lòng của hắn cũng có nói không nên lời phức tạp. Muốn nói đối Tịch Giao này nghiêng thế dung nhan không hề cảm giác lời nói, này hoàn toàn là giả. Dù sao, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, hắn cũng không phải là cái gì tứ đại giai không, chỉ là của hắn tự chủ xa so với thường nhân mạnh hơn, biết rõ mục tiêu của mình, hiểu rõ chính mình cần muốn đi làm chuyện tình, hiểu rõ mình không thể mê luyến tại nữ nhân tư chuyện chính giữa. Nhưng ở biết rõ, nàng lại là vị hôn thê của mình giờ, trong nội tâm cũng không tự chủ được sinh ra một loại không hiểu luật động. Không hiểu. Dưới đáy lòng tự nhiên có một tia Tịch Giao bóng dáng. Hi hi, công chúa nói chính ngươi xem qua sẽ biết. Đồ vật bên trong đều là công chúa cố ý phát phí thật lớn khí lực mới tìm được. Ngươi cũng không nên cổ phù nhà của ta công chúa một phen tình ý. Tiểu Vân mở trừng hai mắt, ở phía sau, hoàn hảo không buông tha chỉ điểm thoáng cái trước mắt gốc cây du mục vướng mắc cơ hội. Từ Phương nghe được, khóe miệng có chút rút ra bỗng lúc nhích. Nhìn xem phía trước mặt không gian đại, nghĩ nghĩ, cuối cùng là một thân thủ cầm trong tay. Mở ra đem tâm thần hướng bên trong dò xét qua. Cái này xem xét, dù là kỳ tâm tính cứng cỏi, cũng nhịn không được nữa trong lúc đó kịch liệt biến ảo một chút. Vốn tính toán đang nhìn qua trong đó gì đó sau liền đem nó trả lại ý niệm trong đầu, cơ hội trong nháy mắt bị đánh tiêu. Toàn bộ thân hình cũng nhịn không được chấn động mạnh. Hô. Hít sâu một hơi, đem không gian đại nắm trong tay, nhìn về phía Tiểu Vân, trầm giọng nói, những vật này, ta nhận, giúp ta mang cầu cho ngươi ra công chúa. Các chủ thỉnh giảng. Tiểu Vân mặt sắc nghiêm, cung kính nói. Hết thảy đại kiếp nạn sau lại nói. Từ Phương chậm rãi nổ ra một câu. Tiểu những lời này, Tiểu Vân có chút cổ quái nhìn Từ Phương liếc, thử hỏi dò một câu. Tiểu cái này một câu, ngươi trở về nói cho nhà của ngươi công chúa nghe là được, những vật này đối với ta hiện tại quả thật có trước tác dụng cực lớn, là ta chỗ không cách nào chối từ. Cái này chuyện, ta dẫn, từ nay về sau, các ngươi thất tịch thương hành có thể tùy ý rời đi tiến vào Vấn Thiên Đại Lục. Nơi này đại môn tùy thời cho các ngươi mà rộng mở. Từ Phương nuốt cằm gật gật đầu, lần nữa nói một câu nói. Còn gì nữa không? Tiểu Vân lần nữa hỏi một câu. Từ Phương nghe được, có chút hờ hững không nói gì. Tiểu Vân chứng kiến, cũng đùa cười một tiếng, không có nói sau, xoay người mang theo những kia binh tướng rất nhanh rời đi, hướng thất tịch thương hành vị trí phá không mà đi. Trong nháy đã biến mất không thấy gì nữa. Từ Phương nhưng lại sừng sững hư không, thật lâu không nói. Thật lâu, vừa rồi khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, thì thào lẩm bẩm, khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, đây cũng là linh trúc, lại là tinh thần tinh hoạch, rõ ràng điểm chúng ta căn bản không cách nào làm ra cự tuyệt tử huyệt, xem ra, nàng sớm lúc trước cũng đã nhìn ra ta Chu Thiên đạo thể thân phận, nếu không nhưng, cũng vô pháp chuẩn bị như thế đầy đủ. Từ Phương trí tuệ hạng kinh người, đang nhìn đến trong đó vật phẩm giờ, đã hiểu rõ đến tịch giao tâm ý tuy nhiên khổ sáp, bất quá, cũng không khỏi không thừa nhận phần nhân tình này. Tại đây sắp độ kiếp mấu chốt thời kỳ, mỗi một phần tích lũy đối với tự thân đều có được hết sức quan trọng tự đại tác dụng, Vấn Thiên phủ giám, càng tự thân buồn mạng cấm bảo trong một kiện tinh thần tinh hoạch, khả năng giúp đỡ tự thân đem trong cơ thể 365 Chu Thiên đạo khiếu ngưng tụ đến đại viên. Mãn, trong người hình thành Chu Thiên tinh thần lĩnh vực, trong cơ thể tự thành tinh không, thân hình chính là vũ trụ. Trong người sinh ra tinh thần pháp tắc, hình thành pháp tắc liên, có thể làm cho tự thân đạo thể càng thêm cường hành. Chỉ là cái này nhất định phải tìm được tinh thần tinh hoạch nhưng lại tinh thần hủy diệt sau lưu lại tinh thần tinh hoa. Tuy nhiên trước Từ Phương đã từng nghĩ tới, có thể trong một trong thời gian ngắn muốn dự đoán được cũng đủ tinh thần tinh hoạch, cơ hội là chuyện không thể nào. Cho nên cũng chưa từng nghĩ tới có cơ hội có thể ở nhân bản cửu biến trung tướng Chu Thiên đạo khiếu ngưng tụ đến đại viên mãn. Lần này do Tịch Giao đưa tới, quả nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể càng thêm tăng thêm một số cự đại nội tình. Nhưng đồng dạng, tiếp nhận lần này nhân tình, từ nay về sau cũng không có biện pháp lại tiếp tục không đếm xỉa Tịch Giao công chúa. Là lợi hay là lừa đảo, Từ Phương cũng khó có thể nói tin tưởng. Nghĩ nghĩ, không có tiếp tục nghĩ tiếp, đạp mạnh bước trực tiếp phản hồi Vấn Thiên Các trong. Gặp qua bát tướng sau, Từ Phương cũng không ngừng lại, tâm niệm vừa động, lập tức hay tiến vào Vấn Thiên cư nội. Xuất hiện tại buồng luyện công trong, đem không gian đại đưa tới tiểu điệp trước mặt, nói: "Tiểu điệp, trong lúc này có hơn 1000 cây linh trúc, bất quá, có rất nhiều cũng không có đạt tới ngàn năm năm, ngươi hiện tại chạy nhanh đem chúng nó trồng đến Bách Thảo Viên nội, dùng sinh mạng nước suối đề cao, đến lúc đó, ta muốn bắt đầu tiếp tục rèn luyện Vấn Thiên phủ giám. Còn có từ Vấn Thiên Các trong thu đến tài liệu, cùng với trong bảo khố các loại tài liệu, toàn bộ tống tới. Lần này ta muốn nhất cử đem tất cả nội tình đều tích góp từng tí một đến tận cùng. Ta đã cảm giác được, nhân bản kiếp đã áp chế không nổi thời gian quá dài. Tại đại kiếp, nạn trước, chỉ có lúc này đây bế quan tích lũy cơ hội, phải đem hết thảy đều triệt để hóa thành nội tình. Tại tối tâm trong nhân bản kiếp, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng cường uy lực. Tựa hồ tùy thời đều muốn hội hàng lâm xuống. Hắn đã cảm giác được, chỉ sợ lần này rời đi Vấn Thiên cư sau, liền đem là nhân bản kiếp triệt để đã đến lúc. Tự thân tu vi đã triệt để vượt qua ra nhân bản cựu biến thành giới hạn, rốt cuộc áp chế không nổi. Độ kiếp là không thể tránh né. Chủ nhân yên tâm, tiểu điệp đều đã trải qua chuẩn bị xong. Chờ chủ nhân hấp thu tinh thần tinh hoạch, có thể lập tức sử dụng. Tiểu điệp tràn đầy tự tin nói. Hảo, vậy ngươi nhanh đi để cao linh trúc a. Từ Phương đối với tiểu điệp rất là yên tâm gật đầu. Tiểu điệp rời đi. Từ Phương đã ở đồng thời, khoanh chân mà ngồi, tâm thần trong nháy mắt xuất hiện tại trong cơ thể, tại quanh thân cao thấp, 365 miếng đạo khiếu đều lóe ra sáng chói tinh thần ánh sáng. Mỗi miếng khiếu huyệt trong đều coi như hóa thành một đặc biệt tinh thần thiên. Có một quả tinh thần chiếm giữ trong đó. Tản mát ra một nhiều lần tinh thần chi lực, tinh thần tinh hoạch dung nhập thân ta. Bắt đầu thất tinh, 12 nguyên thần, 36 thiên cương, 72 địa sát, chu thiên tinh thần đại trận. Thân ta tức tinh không, ta thân thể tức vũ trụ. Từ Phương trong tay rất nhanh ngưng kết ra từng đạo huyền ảo ấn quyết, rất nhanh vận chuyển trước chu thiên khiếu huyệt, trong miệng phát ra một tiếng gào to. Xoạt xoạt xoạt. Từ không gian đại tròng, 365 miếng khoảng chừng quyền đầu lớn nhỏ, lóe ra sáng chói tinh thần thần huy, bảy biện ra lục hình toi tinh thể bộ dáng tinh thần tinh hoạch đều lăng không bay lên, theo Từ Phương trong tay ấn quyết biến ảo, chỉ thấy đầu tiên là bảy miếng tinh thần tinh hạch đống nhiên theo bắt đầu thất tinh chỗ khiếu huyệt kéo lên một đạo sáng chói lưu quang, trong nháy mắt chui đi vào. Và anh, lập tức có thể thấy rõ ràng tại Từ Phương trên người, trong lúc đó hiện ra bảy miếng tinh thần cảnh tượng, tinh thần bắt đầu thất tinh đại trận, một mảnh dài hẹp tinh thần thần liên tựa hồ chính đang nhanh chóng nổi lên mà sinh. Ngay sau đó, một quả miếng tinh thần tinh hạch đều theo thứ tự phá thể mà vào, tiến vào quanh thân khiếu huyệt trong. Từ Phương đối với cái này không chút nào kinh, theo thứ tự dùng các loại đại trận vận chuyển, không ngừng đem những kia tinh thần tinh hạch dung nhập đến trong cơ thể. Từ Phương trong cơ thể đạo khiếu, bản thân tiểu là đối với Chu Thiên tinh thần, là trong thiên địa cao cấp nhất đạo khiếu công pháp. Những kia tinh thần tinh hạch tiến vào, quả thực như trở lại mẫu xào loại, tại chỗ tiểu tại các loại trận pháp vận chuyển hạ, cùng cả thân thể sinh ra một loại khó tả thần bí liên lạc. Quanh thân cao thấp, bắn ra ra vô số tinh thần thần huy. Có thể chứng kiến, một quả miếng tinh thần đều trong người lập loại ra. Không ngừng vận chuyển trong, kéo lê từng đạo huyền ảo quy tích. Chương 215, Cửu đại cấm bảo. Tại thời khắc này, tại Từ Phương trong cơ thể, đã nhìn không tới bất luận cái gì huyết nục, cốt cách. Một quả miếng bắn ra ra sáng chói tinh thần thần huy đạo khiếu, hóa thành một quả miếng sáng chói tinh thần, trong người ngưng tụ ra Chu Thiên tinh thần phụ trận, trong tích tắc, tất cả huyết nhục đều biến mất không thấy gì nữa. Nếu như giờ phút này có cách sĩ đem tâm thần đắm chìm đến từ phương trong cơ thể lời nói, tiểu sẽ phát hiện, xuất hiện tại trước mắt là một mảnh vô cùng mênh mông vô tận tinh không. Vô số miếng tinh thần không ngừng vâng theo trước các loại huyền ảo quỹ tích vận chuyển, phảng phất toàn bộ thân hình đã thành vi tinh không, trở thành tinh thần lĩnh vực. Nơi này là tinh thần thế giới. Từng đạo tinh thần pháp tắc hóa thành thần liên, khắc ở các nơi tinh không, treo chống trước tinh không vận chuyển. Trong cơ thể, một cổ tinh thuần tinh thần chi lực tùy thời cũng có thể chuyển hóa thành tinh thuần nhất pháp lực. Căn bản không cần tự đứng ngoài giới hấp thu thiên địa nguyên khí, có thể treo chống trước tự thân liên tục không ngừng hết bài này đến bài khác đại chiến. Tự thân tức thiên địa, huyết nhục tức vũ trụ. Bùm bùm. Cơ hồ tại chỗ, tại vô số tinh thần chi lực bao phủ xuống, từ phương thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát ra cùng xào đậu đồng dạng kịch liệt tiếng vang, ngay sau đó, một mảnh dài hẹp tinh thần pháp tắc thần liên đều lạc ấn dung nhập đến huyết nhục chính giữa, mỗi một điều pháp tắc thần liên cũng làm cho thân thể được đến kinh người lột xác, thần kỳ lớn mạnh. Từ Tiêu Thiên y trên, vô số tinh thần trực tiếp từ thiên trên áo ẩm ẩm phá quần áo ra. Sinh sinh đem ngoài thân đại khu vực bao trùm tại mạn thiên tinh thần dị tượng chính giữa, tại loại này dị tượng trong, từ phương sừng sững ngàn vạn tinh thần phía trên, khoác khôn cùng tinh thần thần huy, tựa như một pho tượng từ tinh thần trong dựng dục ra vô thượng thần cách. Tại tinh thần ánh sáng hạ, thậm chí có thể chứng kiến từ phương trong cơ thể mỗi một tấc huyết nhục vận chuyển. Chứng kiến khắc ở huyết nhục trong, không ngừng xuyên toa một mảnh dài hẹp pháp tắc thần liên. Tựa hồ, mỗi một khắc, theo ngũ hành chuyển luân, theo chu thiên tinh thần đại trận vận chuyển, đều có mới pháp tắc thần liên ngưng tụ sinh ra, dung nhập thân thể. Pháp tắc thần liên số lượng càng nhiều thân thể lại càng tăng cường hành. Giờ phút này, trong người ấy nhưng như trước nhiều ra hơn 300 điều, gần 400 điều pháp tắc thần liên tại huyết nhục trong xuyên toa. Rèn luyện huyết nhục. Loại này rèn luyện, tại đem thân thể hướng bất diệt chi thể phương hướng đẩy mạnh trước. Nghe đồn, võ tu tại tấn chức huyền hoàng cảnh sau, nếu có thể trong người ngưng tụ ra 999 điều pháp tắc thần liên lời nói, thân thể sẽ trở thành bất diệt vũ thể, cho dù là linh hồn nghiền nát, tự thân vẫn lạc, thân thể đều muốn bất hủ bất phôi, khó có thể hủy diệt. Có thể thừa nhận một cái nguyên hội 129600 năm tuế nguyệt tan mòn. Nhưng đây chỉ là đạt tới bất diệt chi thể hạ phẩm cảnh giới, mà tái tiến một bước, chính là trung phẩm, cần trong người ngưng tụ 3600 điều pháp tắc thần liên, khi đó hai cái nguyên hội cũng khó khăn dùng phai mở thân thể, lại hướng lên, chính là thượng phẩm cảnh giới, cần trong người ngưng tụ 7200 điều pháp tắc thần liên. Khi đó, coi như là ba cái nguyên hội cũng khó khăn dùng hủy diệt hắn thân, mà rất cao tuyệt phẩm cảnh giới, tắc cần ngưng tụ 9999 điều pháp tắc thần liên. Cao nhất chí tôn cảnh giới lại cần ngưng tụ 129600 điều pháp tắc thần liên. Từ tuyên cổ có, tựa hồ còn chưa từng có người đạt tới bất diệt chi thể chí tôn cảnh giới. Trong cơ thể lại lột xác. Tại linh hồn trong đồng dạng tại lột xác. Một mảnh dài hẹp tinh thần pháp tắc thần liên đồng dạng tại linh hồn trong diễn sinh không ngừng rèn luyện trước linh hồn, làm cho linh hồn cùng thân thể càng thêm mật không thể phân. Có thể đơn giản khống chế trong cơ thể mỗi một tia tử tiêu chân lực. Trong lúc mơ hồ, tại linh hồn trong, khổng lồ linh hồn chi lực lại muốn ngưng tụ ra giống như thực chất linh hồn tinh thể. Nhưng không có đột phá, tự thân luyện ra, rèn cốt, dịch cân, tẩy tủy hoán huyết, ngũ hành, đạo khiếu, tử phủ, linh hồn chưa từng chịu đựng nhân bản kiếp tâm L, không cách nào dung hợp quán thông, điều này cũng làm cho linh hồn không cách nào tiến hành càng cường đại hơn lột xác. Nhưng từng đạo pháp tắc thần liên như trước tại linh hồn trong xuyên toa. Liên huyền hoàng thiên quan trên đều có pháp tắc hóa thành hoa văn. Tại quan trên người không ngừng buộc vòng quanh huyền ảo quy tích. Hô. Thật lâu đương trong cơ thể tinh thần tinh hạch hoàn toàn tan ra vào thể nội, cùng tự thân không tiếp tục khác nhau sau, quanh thân tinh quang đều một lần nữa thu liễm hồi trong cơ thể, thoáng cái biến thành dị thường nội liễm. Đôi mắt mở ra hai đạo bức người sáng chói tử mang từ trong mắt trực tiếp bắn ra ra, đâm ở trên hư không đem trước mặt không gian đều sinh sinh xuyên thủng. Dị thương sắc bén, mang theo mũi nhọn. Chủ nhân, tài liệu tiểu điệp đều đã trải qua chuẩn bị xong, tiểu tại rèn bảo trong phòng. Sẽ chờ ngài qua luyện chế, linh trúc tiểu điệp đã ở đề cao, không cần thời gian dài, có thể được đến cần có lòng tin. Chờ chủ nhân ngài luyện chế hảo những kia pháp bảo, tiểu điệp bên này thì muốn đề cao tốt lắm. Tiểu điệp hưng phấn nhìn xem Từ Phương, vội vàng bẩm báo nói: "Hảo, sinh mạng nước suối ngươi mặc dù sử dụng, trong khoảng thời gian này trong giếng tích lũy nước suối, hẳn là đủ để toàn bộ đề cao hoàn thành. Đây là ta tại nhân bản cựu biến giờ một lần cuối cùng tích lũy. Dung tịch giao tống tới hơn 1000 cây, tăng thêm trong khoảng thời gian này do Vấn Thiên các tuyên bố nhiệm vụ sưu tập mà đến mấy trăm cây, ta hiện tại linh trúc số lượng đã đạt tới 2000 cây. Lần này, chắc chắn làm cho Vấn Thiên phủ dám đạt tới càng thêm mức độ kinh người. Coi như là nhân bản kiếp thì như thế nào, nhìn ngươi có thể hay không thật sự đem ta cho đánh chết." Từ Phương dương mắt nhìn về phía hư không, trong mắt chảy lộ ra một loại bất khuất chiến ý. Dù là phía trước có vô tận bụi gai, dù là phía trước hẳn phải chết, hắn muốn nhất định sẽ ngẩng đầu, tinh ngưng lồng ngực, chưa từng có từ trước đến nay, bất kể là đạp trên người khác huyết hay là đạp trên của mình huyết. Cánh mạng không thôi, chiến đấu không ngừng. "Tốt, chủ nhân." Tiểu điệp vui vẻ lĩnh mệnh. Từ Phương cũng không trì hoãn, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt xuất hiện tại rèn bảo trong phòng. Ở bên trong là đủ loại tài liệu chân quý. Mỗi một chủng đều tản mát ra kinh người bảo quang. Phóng ở bên ngoài là vô số phương sĩ đánh vỡ đầu lâu đều mơ tưởng lấy được chân bảo. Mà giờ khắc này, lại theo thứ tự chồng chất tại trước mắt. Thậm chí còn có đại lượng chồng chất như núi hủy bỏ nghiền nát cấm bảo mảnh nhỏ, đều đối phương tại các nơi. Vĩnh hằng thần thiết, đại la kim thạch, tinh thần tinh kim, hỏa tinh thạch, thủy tinh thạch, thổ tinh thạch, mộc tinh thạch, kim tinh thạch, lôi tinh thạch, phong tinh thạch, băng tinh thạch, huyết vân linh thiết. Chu Thiên 365 loại yêu thú trong cơ thể phù văn thú cốt. Tử vong ma cốt. Hảo. Luyện chế Chu Thiên tạo hóa đỉnh tài liệu xem như đầy đủ hết, nhất là gia nhập vĩnh hằng thần thiết, không biết có thể đem cái này tôn bảo đỉnh luyện chế thành hạng nào tình trạng. Từ Phương ngồi ngay ngắn ở này khẩu lưu ly tôn vương đỉnh trước, nhìn xem một loại loại chứa ở hộp ngọc trong bảo tài, có chút gật gật đầu. Trong tay hào quang lóe lên, Tử Tiêu bảo giám ra quy trong tay, bảo giám tự hành lật đến một bức sách tranh trước. Này sách tranh là một ngụm tử tinh lưu ly sắc, ba chân hai lô thai, tại đỉnh thân mặt ngoài hiện ra Chu Thiên vạn vật đồ án, tựa như có thể nuốt trôi Chu Thiên, trấn áp muôn đời cổ đỉnh. Tản mát ra dày trọng khí tức, làm cho người ta tại nhìn lên một cái trong, đều có thể cảm nhận được này khó tả trang trọng cùng uy nghiêm, đỉnh vi thiên địa trọng khí. Một lần đều là trong đế quốc là tối trọng yếu nhất quốc khí, là quyền lợi biểu tượng. Mà trước mắt cái này khẩu, lại làm cho người liếc cũng cảm giác đó là tại đối mặt cả thiên địa đồng dạng. Tại sách tranh trên, hiện ra hắn giới thiệu. Chu Thiên tạo hóa đỉnh. Cái này khẩu đỉnh, không chỉ có thể luyện đan, càng có thể luyện khí, là vô thượng bảo đỉnh. Mà ở sách tranh phía dưới, càng hiện ra hắn luyện chế phương pháp, tài liệu, cùng với đánh vào cấm chế. Cái này cấm chế có thể nói là từ gia độc môn cấm chế Chu Thiên tạo hóa cấm. Lớp có cái này đạo cấm chế, thì không cách nào luyện chế ra Chu Thiên tạo hóa đỉnh. Tuy nhiên đã sớm xem qua luyện chế phương pháp cùng cấm chế, bất quá, vì không ra cái gì ngoài ý muốn, Từ Phương như trước lần nữa chăm chú nhìn một lần, trong đầu phảng phất có một đạo thân ảnh chính đang không ngừng ngưng kết ra từng đạo thủ ấn, tu hành nâng đạo này vô thượng cấm chế. Một lát sau, đã triệt để quen thuộc diễn luyện một lần, đem bảo giám một lần nữa thu hồi. Tâm niệm vừa động, tâm thần đi vào trong cơ thể, tiến vào tử phủ trong. Tại Huyền Hoàng Thiên Quan trong, bỗng nhiên có thể chứng kiến, Từ Phương này tam đầu cựu cánh tay linh hồn thân thể bỗng nhiên tản mát ra nghiêm nghị uy áp, tại cựu cánh tay trong, lại mỗi một cánh tay đều nắm một kiện cấm bảo phối thể, đều là linh hồn trạng thái. Trong đó không có bất kỳ cấm chế, cũng không có bất kỳ tài liệu dung nhập, nhưng nắm trong tay lại chạy lộ ra xa so với trước kia tay không giờ càng thêm cường hành uy áp. Theo thứ tự là một thanh kiếm, một bộ phù giám, một ngụm cổ đỉnh, một đạo cổ môn, một bộ cung tiễn, nhất trích cổ bút, một quyển sách cổ, một quả quyền đầu lớn tiểu linh hồn tiểu cầu, còn có một chương ma bản. Rõ ràng là cựu vật đã phản bản về nguyên linh hồn cấm bảo. Mỗi một vật đều tản mát ra cực kỳ tinh thuần linh hồn bổn nguyên khí tức. Những này bổn nguyên khí tức ba động cùng Từ Phương bản thân linh hồn cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Hơn nữa, Từ Phương bản thân linh hồn thân thể cũng không có đã bị bất luận cái gì tổn thương, thình lình tiểu là trước kia hắn vượt qua từng tòa bí cảnh, dùng Chu Thiên thần nhãn thăm dò đến từng ngụm trong đó lưu lại có bổn mạng cấm bảo là Không Hủ Thiên Quan. Từ Thiên Quan trong lấy ra, dung nhập đến trong cơ thể, trực tiếp tránh cho tự thân linh hồn phân cách mà tạo thành linh hồn tổn thương, làm cho tự thân không cách nào dùng toàn bộ uy trạng thái đối mặt nhân bản kiếp. Linh hồn phôi thể, dung hợp thần tài, thành tựu bổn mạng cấm bảo. Từ Phương trong miệng phát ra một tiếng gào to, lập tức chỉ thấy tại linh hồn trong tay này tôn cổ đỉnh linh hồn phôi thể trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, phá thể ra, trong nháy mắt tiến vào trước người Lưu Ly Tôn Vương đỉnh trong. Tử Tiêu chân hỏa. Từ Phương cả thần sắc biến thành dị thường ngưng trọng, trong mắt mục quang lại có vẻ vô cùng tỉnh táo, trong tay hào quang lóe lên, một đoàn tử sắc thần diễm thình lình xung ra. Cái này đoàn thần diễm trong tử quang có vẻ xa so với năm đó muốn càng thêm nồng đậm, tinh thuần, thần diễm trong đã thôn phệ dung hợp đại lượng đều thiên hỏa, kim ô chân hỏa. Thoáng cái khiến cho Tử Tiêu chân hỏa uy lực trong nháy mắt tăng nhiều, thậm chí là nhất cử siêu việt lượng chủng chân hỏa, đối với Từ Phương mà nói, càng thêm tùy tâm chỗ nhìn, vừa lòng lúng tay. Thần diễm theo tâm niệm trực tiếp xuất hiện tại cổ đỉnh hạ. Ầm ầm. Tại chỗ, tại trong đỉnh, một tầng tử sắc thần diễm trong nháy mắt xung ra, trong đỉnh hình thành một mảnh hoàn toàn do Tử Tiêu chân hỏa chỗ tạo thành biển lửa, rừng rực thần diễm, tựa hồ có thể đem nhậm chất liệu gì nhất cử hòa tan rơi. Ngũ hành tinh thạch ổn định cổ đỉnh, dung nhập phôi thể. Từ Phương theo tay vung lên, đem ngũ hành tinh thạch đưa vào trong đỉnh. Năm miếng tinh thạch tản mát ra hoàn toàn bất đồng ngũ hành bổn nguyên khí tức. Mỗi một khối đều có vẻ dị thường cứng rắn, những này đều là tuyệt phẩm ngũ hành tinh thạch. Bình thường chân hỏa cơ hồ không cách nào đem chúng nó luyện. Chương 216, Chư Cường Truy Nguyệt. Nhưng thôn vệ dung hợp đều thiên hỏa, kim ô chân hỏa lượng chủng tại tiên thiên dị hỏa Tử Tiêu chân hỏa, hán phẩm giai cơ hồ trong nháy mắt tăng nhiều, đạt tới mức độ kinh người, có lượng chủng chân hỏa đặc biệt tính, nhất là kim ô chân hỏa bá đạo, cương dương. Tại Tử Tiêu chân hỏa trong triệt để tán phát ra, nhìn trong đỉnh tử sắc hỏa diễm trực tiếp đem này 5 miếng tinh thạch bao trùm. Mà này 5 miếng quyền đầu lớn tiểu tinh thạch tại Tử Tiêu chân hỏa rèn luyện hạ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng hòa tan thành từng đoàn trong suốt chất lỏng. Nay khẩu do linh hồn bổn nguyên ngưng tụ mà thành cổ đỉnh phôi thể cũng đang Tử Tiêu chân hỏa hạ, biến thành dị thường trong suốt. Tựa như, này thật sự chỉ là một vật phôi thể đồng dạng, chỉ là một vật không xác, cần các loại tài liệu bỏ thêm vào đi vào, cùng cái này phôi thể dung hợp một thể. Xoạt xoạt xoạt. Năm đoàn hoàn toàn luyện chất lỏng, tại chỗ liền chui tiến cổ đỉnh phôi thể chính giữa. Tại chỗ, tại cổ đỉnh trên, phát ra ngũ thải thần huy, vốn hư ảo cổ đỉnh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rõ ràng một bộ phận, thậm chí, tại hư ảo cổ đỉnh trên, buộc vòng quanh từng đạo ngũ hành đạo văn. Trong đỉnh có trận trận ngũ hành chi lực đang không ngừng lưu chuyển. Chu Thiên phủ văn thú cốt, treo chống cổ đỉnh. Từ Phương vung tay lên, lần nữa, một cây tản mát ra nồng đậm uy áp phủ văn thú cốt đều đầu nhập trong đỉnh. Mỗi một căn đều tản mát ra cực kỳ cường đại uy áp, là siêu việt cửu giai yêu thú thể nội phủ văn thú cốt. linh toàn phôi thể là da, mà thú cốt nhưng lại cốt. Một cây phủ văn thú cốt tại Tử Tiêu chân hỏa hạ, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan, hóa thành từng đoàn cốt dịch, tại cốt dịch trong đều có được từng đạo thần bí phù văn, những này cốt dịch tại Từ Phương dưới sự khống chế, nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đoàn cực kỳ to lớn cốt dịch, trong đó chảy lộ ra một loại chu thiên ý nhị. Cái này đoàn cốt dịch cái vi từng đạo như tằm ti loại sợi tơ rất nhanh hướng về kia cổ đỉnh quấn quanh đan sen chui đi vào. Trong nháy, dung nhập cổ đỉnh chính giữa, làm cổ đỉnh biến thành càng thêm rõ ràng phảng phất tại trong nháy mắt, nhiều ra một loại không hiểu thần vận, phảng phất trong đỉnh có đặc biệt thần, có đỉnh thần vận. Vĩnh Hằng Thần Thiết, Đại La Kim Thạch. Liên tiếp hai khối thần tài đưa vào trong đỉnh. Mà vào lúc này Từ Phương hai tay đã ở trước tiền, bắt đầu ngưng kết ra từng đạo mang theo chu thiên vận vị thủ ấn, không ngừng đánh tiến trong đỉnh, hóa thành một quả miếng huyền ảo phù văn, tại trong đỉnh không ngừng xoay quanh trước lạc ấn tiến tại cổ đỉnh phôi thể chính giữa. Mỗi một miếng phù văn đều có được dẫn dắt chu thiên đặc biệt sức mạnh to lớn. Mỗi miếng phù văn tiến vào trong đỉnh, đều làm cổ đỉnh kịch liệt chấn giằng hạ xuống, phát ra rõ ràng đỉnh minh. Từ Phương giờ phút này, cả tâm thần triệt để đặt ở luyện khí phía trên. Trong đầu, hoàn toàn là các loại cường đại cấm chế tại lưu chuyển, trong tay cơ hồ không cần nghĩ ngợi đánh ra thuần thục tại tâm cấm chế. Đồng thời càng nhất tâm đa dụng, trong đầu cũng đang không ngừng hồi tưởng diễn luyện trước cái khác cấm chế. Phải biết rằng, lần này ngoại trừ Chu Thiên Tạo Hóa Đỉnh, Vấn Thiên Phù Giám, Huyền Hoàng Chiến Kiếm, Linh Hồn Chi Môn, Tứ Vật Cấm Bảo ngoài, còn có tứ vật, đều là tại Tử Tiêu Bảo Giám chỗ ghi lại cường đại cấm bảo. Một kiện là trận đạo trong dị bảo 136 miếng Định Thiên Thần Châu. Một kiện là vận mệnh thiên thư, cái này vận mệnh thiên thư cực kỳ kỳ quái, mặc dù là xoán mệnh chi thư, bất quá, cái khác cấm bảo đều có kỹ càng ghi lại, duy chỉ có cái này vận mệnh thiên thư nhưng không có quá nhiều ghi lại. Có xoán mệnh chi thư chỗ có năng lực, nhưng tựa hồ có cái khác giấu giếm lực lượng nhưng không có tự thuật nửa phần. Nhưng lại bản năng làm cho Từ Phương lựa chọn muốn tiến hành luyện chế. Đệ tam vật, là này chỉ cái thất tên là Âm Dương cái thất. Cái này một kiện, muốn luyện chế không khó, chỉ cần đem trước luyện chế huyết ngọc cái thất dung hợp tiến phôi thể tiểu cũng đủ. Huyết ngọc cái thất bản thân chính là dùng Âm Dương cái thất cấm chế luyện chế mà thành. Mà đệ tứ vật, thì là này chỉ bút, cũng rất cổ quái, tại Tử Tiêu Bảo Giám trong gọi là Vạn Kiếp Bút. Bút động tác kích động, cực kỳ cường hành. Mỗi một vật đều có được kỳ diệu năng lực. Vấn Thiên Trung Tâm, không có bất kỳ người có thể đánh long đến hắn. Luyện khí như trước đang không ngừng tiến hành trước. Thời gian lặng yên về phía trước trôi qua, tại vừa so sánh với thập tỷ lệ nhập siêu hạ, bên ngoài nửa tháng, đang hỏi thiên cư nội, đã qua 150 thiên. Tiểu tại nửa tháng sau, mặt trời vừa mới mềm rủ xuống bay lên, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Rất nhiều phương sĩ vừa mới từ trong giấc ngủ thanh tỉnh. Dương mắt chứng kiến phương đông có một vòng mặt trời đỏ tách ra nhu hòa quang mang. Lại là sáng sủa một ngày a. Vô số phương sĩ trong đầu âm thầm hiện ra một đạo ý niệm trong đầu. Gì? Đó là cái gì? Hảo, thiệt nhiều mây đen, những này mây đen như thế nào sẽ xuất hiện nhanh như vậy? Mặt trời bị che ở, quăng, tất cả quang toàn bộ bị che trồng lên, ban ngày biến đêm tối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mây đen, này mây đen là cái gì, lại đáng sợ như vậy? Đại lục, toàn bộ đại lục đều bị bao trùm ở, chẳng lẽ có đại tai nạn hàng lâm? Ta cảm giác được có một loại mãnh liệt nguy hiểm khí tức, giống như có cái gì chuyện kinh khủng đang tại phát sinh. Chẳng lẽ chúng ta Vấn Thiên đại lục đem có đại nạn sao? Hoàn là cái gì tai nạn báo hiệu? Uy áp, ta tại trong mây đen cảm giác được mãnh liệt uy áp, hình như là tại đối mặt một pho tượng cái thế ma thần đồng dạng. Vô số phương sĩ nhịn không được dùng sức vuốt vuốt hai mắt của mình, hoảng sợ nhìn về phía hư không. Đối với vừa mới chỗ đã thấy tình cảnh tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Bọn họ rất nhiều người đều thấy rõ ràng vừa mới chỗ chuyện đã xảy ra. Mây đen, phô thiên cái địa mây đen. Mặc danh kỳ diệu, không hề dấu hiệu từ hư không trong sông ra, này mây đen, hắc cùng mực nước đồng dạng, thoáng cái che đậy ở toàn bộ đại lục, vốn bừng sáng thế giới, trong nháy mắt bị hắc ám chỗ bao phủ, vừa mới đến ban ngày, rồi lại trong nháy mắt trở lại đêm tối chính giữa. Một màn này, coi như đổi trắng thay đen, mặt trời đều bị hái đi đồng dạng. Đông nghịt, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng áp lực tâm lý. Từng danh phương sĩ, đối ở trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Tuy nhiên hắc ám che không lấn át được phương sĩ con mắt, như trước có thể nhìn rõ ràng sự vật ngoài thân, nhưng loại này từ trên tâm lý áp lực, cùng mây đen đồng dạng bao phủ tại trong lòng, khó có thể tưởng tượng bị đè nén. Không ít phương sĩ trực tiếp hướng Vấn Thiên Các, tựa hồ muốn tìm kiếm một ít đến từ đáy lòng tí đánh giá. Tại thất tịch thương hành trong, Tịch Giao công chúa cùng Tiểu Vân thình lình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem trong lúc đó biến thành đen kịt một mảnh đáng sợ thiên cơ. Công chúa, cái này chẳng lẽ là từ các chủ dẫn dắt nâng? Tiểu Vân trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Muốn bắt đầu, cuối cùng cũng bắt đầu. Tịch Giao công chúa hít sâu một hơi, nhìn xem bên ngoài kinh người thiên cơ, thực sự có chút nhíu mày, nói: Từ Phương nhân bản kiếp rốt cục vẫn phải đến đây, xem ra hắn đã làm xong hết thể nội tình tích lũy, muốn chính thức tấn chức đột phá, thành tựu đại thần thông giả. Bất quá, ta nhớ được phụ hoàng từng nói qua, năm đó từ gia độ kiếp giờ cũng không có xuất hiện khủng bố như vậy thiên cơ. Khó đạo thiên kiếp hội theo nội tình gia tăng mà biến thành càng cường đại hơn khủng bố. Không có thiên lý. Hôm nay triệu, chẳng lẽ là tại biểu thị Từ Phương hắn không cách nào vượt qua kiếp nạn, chắc chắn tại nhân bản kiếp hạ vẫn lạc. Thi thao tự nói giờ, trên mặt cũng nhịn không được nữa chảy lộ ra một loại nồng đậm lo lắng. Lo lắng lần này đại kiếp nạn hội ngoài ý, cái này cùng nàng biết rõ tình hình căn bản không giống nhau. Cái này thế tới, có vẻ quá mức hung manh đáng sợ. Này chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không tiến đến giúp đỡ các chủ? Tiểu Vân mở trừng hai mắt, mở miệng nói ra. Không được. Tịch Giao nhưng lại một ngụm phủ quyết nói, đây là nhân bản kiếp, chỉ có thể dựa vào tự thân, bất luận cái gì ngoại lực đều thì không cách nào mượn nhờ, nếu không, không chỉ thiên kiếp hội càng thêm đáng sợ, mà ngay cả trợ giúp giả đều đụng phải đáng sợ tự kiếp, đây là lột xác hóa bướm thời khắc, trừ mình ra, ai cũng không thể giúp. Lần này nhân bản kiếp tất nhiên khủng bố, bất quá, nếu là có thể vượt qua, lấy được chỗ tốt khẳng định cũng sẽ là kinh thiên động địa. Nàng biết rõ trong đó lợi hại, tiến đến trợ trận ý nghĩ, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây là mệnh kiếp. Ầm ầm. Trong lúc đó, cả Vấn Thiên Đại Lục đều đang kịch liệt chấn giảng. Tựa hồ, đại lục tại hướng lên không ngừng di động, đang tại rất nhanh ở vô tận trong hư không xuyên lăng mà đi, tuy nhiên đỉnh đầu mây đen che đỉnh, nhưng vài chỉ trong nháy mắt, tất cả phương sĩ đều cảm giác được mình có thể dùng thần niệm thò ra đại lục, quan sát đến tình cảnh bên ngoài. Mau nhìn, đây là chúng ta Vấn Thiên Đại Lục, chúng ta đại lục thật sự thật lớn, xanh thảm sắc quang mang quả nhiên mỹ lệ a, bất quá, bên ngoài thiệt nhiều đại lục, hảo bao la thiên địa. Đây là tuyên cổ thiên địa. Chúng ta đại lục chính đang di động, tốc độ di động thật nhanh. Đang tại hướng lên bay lên. Cái này càng lên cao đại lục, có thể lại càng tăng cường đại, chúng ta Vấn Thiên Đại Lục đến tột cùng là muốn đi đâu lý? Chẳng lẽ là muốn đi lục giai đại lục khu vực, hay là rất cao? Mặc dù đang đại lục trong hay là hắc ám một mảnh, bất quá, dùng thần thức lại có thể thấy rõ ràng bên ngoài này mênh mông như kim tự tháp loại thiên địa, hơn nữa chứng kiến Vấn Thiên Đại Lục chính đang bay nhanh hướng về trên mặt xuyên lăng phá không mà đi. Trong lúc mơ hồ, có thể chứng kiến, bên ngoài Vấn Thiên trên đại lục lên tới người độ cao, tại đây độ cao trong tất cả trên đại lục đều có vô số mây đen không hiểu chen chúc ra. Cơ hồ tại chỗ vô số đại lục đi theo Vấn Thiên Đại Lục xa vào đến một mảnh đáng sợ trong hắc ám. Chuyện gì xảy ra, như thế nào sẽ xuất hiện loại ngày này triệu? Một ít cường đại đại lục trong, từng danh đạt tới huyền hoàng cảnh đã ngoài đại thần thông giả trực tiếp phá khai thiên địa trói buộc, xuất hiện tại đại lục ngoài trong hư không, phát ra tiếng kinh hô. Gần nhất đến tột cùng làm sao vậy, liên tiếp thiên cơ, chẳng lẽ thật là tận thế sắp sửa đã đến? Một ít đại năng trong miệng đô la hét nói ra. Mau nhìn, một tòa đại lục ở trên bay lên, tốc độ lại như điện cực nhanh, đây là đại lục tại từ đi xuyên lăng, chẳng lẽ cái này đại lục đã ra đời chúa tể? Bằng không không có khả năng như thế tùy ý di động. Có mục quang sắc bén phương sĩ trong nháy mắt chứng kiến hướng lên phi thăng đại lục, mang theo cả đại lục phi bay lên. Thật là có một người đắc đạo, gà chó lên trời không thành. Truy, nhanh đuổi đi lên, cái này đại lục khẳng định có chỗ đặc thủ, cái này nói không chừng chính là chúng ta cơ duyên. Cơ hồ tại chỗ, tại Vấn Thiên Đại Lục phá không mà đi đồng thời, từ tất cả tòa trên đại lục ra tới đại thần thông giả đều tại hoảng sợ đồng thời, càng hô hô một tiếng, tại chỗ tiểu phấn đấu quên mình đuổi theo trước đại lục mà đi. Nay tình hình, Vấn Thiên Đại Lục thật giống như là một quả lam sắc cự đại nguyệt sáng, đằng sau có vô số cường giả tại đuổi theo đại lục quý tích mà đến. Hơn nữa, loại này truy đuổi đội ngũ, cơ hồ từng trong nháy mắt đều đang gia tăng. Chương 217, kiếp chấn bát phương. Vấn Thiên Đại Lục trên lên bay, từ lục giai đại lục chỗ khu vực, không ngừng chút nào lưu, như trước hướng phía rất cao vị trí phá không mà đi, phản phất là một quả lam sắc trăng tròn tại mềm rủ xuống bay lên. Nhưng đến mức, đại lượng đại lục đi theo đã bị đẩy trời mây đen bao phủ, kích nâng vô số đại thần thông giả chú ý. Đi theo tại đại lục đằng sau phương sĩ, cơ hồ mỗi một khắc đều đang gia tăng. Hơn nữa, một ít phương sĩ trong lúc đó còn có lẫn nhau nhận thức, đụng phải cùng một chỗ, càng lẫn nhau nghị luận lên. Một bên nói chuyện với nhau, một bên tiếp tục đuổi vội vàng. Trinh huynh, liền ngươi cũng tới, ngươi tu vi cảnh giới tại ta phía trên, từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã tấn chức thiên địa cảnh, không biết khả năng nhìn ra này đại lục lai lịch cùng đồng mầm. Ha ha, không dối gạt Trinh huynh, cái này đại lục đến tột cùng là cái gì, bần đạo cũng khó có thể nói ra. Bất quá, lục giai đại lục trong, tựa hồ chưa từng có cảm nhận được tòa này đại lục giống nhau khí tức. Hơn nữa, đại lục càng có thể như thế không thể tưởng tượng nổi tùy ý di động, đột phá tuyên cổ thiên địa pháp tắc giới hạn, dùng lục giai đại lục xông lên cái này tầng thứ bảy thiên. Nếu như ta tại sách cổ trên chỗ đã thấy ghi lại không có sai lời nói, đây là một tòa đã nhận chủ, xuất hiện đại lục chúa tể đặc thù đại lục. Xem đại lục bên ngoài lưu lộ ra khí tức, hắn nội tình cực kỳ thâm hậu, tuyệt không đơn giản. Trình huynh lời nói rất đúng, nếu có thể cùng một vị đại lục đứng đầu kéo lên quan hệ, không thể nói trước, đem cũng tìm được khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Nghe đồn, mỗi tòa có được đại lục đứng đầu đặc thù đại lục, đều tràn đầy vô cùng kinh ngộ. Trong đó nói không chừng có thích hợp chúng ta thăm dò bí cảnh. Từng danh phương sĩ không ngừng trò chuyện với nhau, nhưng ở đồng thời cũng thi triển dương thủ đoạn, hoặc là trực tiếp xuất ra thiên thuyền thay đi bộ, hoặc là trực tiếp gọi ra cường hành yêu thú thay đi bộ mà đi, thậm chí có dùng thần thông truy đuổi. Tại vô tận trong hư không, một thời gian có thể chứng kiến từng đạo thần quang coi như lưu tinh vũ loại phá toái hư không yên lặng. Thất trọng thiên, bắt trọng thiên, Vấn Thiên Đại Lục như trước thế như trẻ che sông lên bắt trọng thiên. Hơn nữa thế đi không có chút nào tính đến xu thế, phá khai thiên địa trói buộc, hướng về đệ cửu trọng thiên sông lên trời mà đi. Mà đang ở bắt trọng thiên này đại lượng bắt giai đại lục trong đó một tòa cũng không tính quá thu hút dùng đảo nhỏ chiếm đa số thanh liên đại lục trong lúc đó cũng biến thành một mảnh hắc ám. Trong bóng đêm, vạn đóa thanh liên trong lúc đó từ trong biển rộng một đóa tiếp một đóa tách ra, nhất danh mặc thanh sam, trong tay nắm nhất trích thanh ngọc hồ lô thanh niên nam tử sừng sững tại liên trên biển, này chắc tuyệt không bảy một quang, nhìn về phía hư không, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bạch Tiên bước ra một bước, toàn bộ thân hình lăng không xuất hiện tại đại lục bên ngoài, chứng kiến này phá không mà đi vấn thiên đại lục cùng với ở phía sau như một quả miếng như lưu tinh ra sức đuổi theo rất nhiều đại thần thông giả trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc thì thào lẩm bẩm, kiếp khí, kinh người như thế kiếp khí, liền bát giai đại lục đều có thể bao trùm ở, ai vậy muốn độ kiếp, độ tựa hồ hay là nhân bản kiếp, ai nhân bản kiếp lại có thể mênh mông đến trình độ như vậy, vừa mới đại lục lại sinh ra đại lục chúa tể. Ta nhớ được, tuyên cổ trong, tổng cộng sinh ra 8 vị đại lục chúa tể, nhưng cuối cùng chỉ có 3 tòa như trước tồn tại, cũng trở thành tiên giai đại lục. Cái này một tòa, hẳn là chính là thứ 9 vị đại lục chúa tể. Chẳng lẽ là quá muốn độ kiếp? Không đúng em ở. Ồ. Nhìn non trong, hắn đột nhiên nôn trước cái mũi, nghe nghe vô tận trong hư không hư vô hương vị mắt của hắn đồng tại trong lúc đó phóng đại bên khỏe miệng tách ra một vòng kinh người vui vẻ, tiếp theo, hóa thành một hồi cười to, hảo hảo hảo, rượu không say người người từ say, người đến nguyên là cố hương người. Đi, đi, đi, đường phiêu một đại bài. Thông khoái. Cười lớn, mở ra hồ lô đem trong hồ lô rượu ngon trực tiếp hướng trong miệng khuynh đảo dưới xuống. Thật sự là chạy bay thẳng xuống dưới 3000 xích, hiển thị rõ phong lưu không cấm. Dưới chân về phía trước đạp mạnh, một đóa thanh liên xuất hiện tại dưới chân. Mà một bước, lại vượt qua mấy trăm trượng cự ly. Mỗi một bước đạp hạ, đều có một đóa thanh liên tại chỗ hạ tiêu tan. Hướng phía Vấn Thiên Đại Lục phiêu nhiên dưới xuống. Mấy vạn? Không, chỉ sợ giờ phút này đã có hơn 10 vạn danh đại thần thông giả tại đuổi theo Vấn Thiên Đại Lục. Nếu là giờ phút này có cách sĩ thấy như vậy một màn, chỉ sợ tại chỗ cũng sẽ bị dọa điên mất. Đây quả thực là bình thường phương sĩ cả đời đều không thể nào thấy được cảnh tượng. Ẩn nấp tại trong hư không, một tòa mênh mông hoàng lăng tại không gian toái phiến trong không ngừng xuyên toa từ trong hoàng lăng, ẩn ẩn truyền lại ra một loại dấu diếm cổ lao khí tức, có vẻ dị thường tôn quý, làm cho bốn phía không gian đều coi như thần phục tại hoàng lăng phía dưới. Mà ở trong hoàng lăng, nhưng lại có khác càn khôn một tòa vô cùng mênh mông đại lục thỉnh lình dung nạp tại nội. Nhiều đội mặc hắc giáp quân đội chính đang không ngừng diễn luyện chiến trận, mỗi tòa chiến trận đều bắn ra ra phá diệt thiên địa đáng sợ sát khí. Mà ở chính giữa một tòa hắc sắc đế đô sừng sững tại trong hư không. Đế đô dị thường phồn hoa, giờ phút này, tại đế đô đế trong nội cung, quân thân sừng sững tại điện hạ. Trên mặt, cao cao ngồi ngay ngắn một pho tượng mặc hắc sắc đế bảo hoàng đế, vừa mới tựa hồ trong đại điện đang tại nghị sự, giờ phút này, này tôn hoàng đế đột nhiên dừng lại nghị sự, dương mắt nhìn về phía hư không, một đôi trong mắt, tựa hồ có thể xuyên thủng vô cùng không gian giới hạn, chứng kiến cả tuyên cổ thay đổi. Thật lâu, vừa rồi lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác vui vẻ, nói, bắt đầu rồi, rốt cục bắt đầu rồi, chấm tin tưởng, một kiếp này hoàn không làm khó được ngươi. Có thể dẫn kinh người như thế kiếp vân, xem ra ngươi tích xúc so với năm đó Tử Phúc còn muốn càng thêm kinh người, khổng lồ, chấm rất chờ mong tương lai ngươi ra hiện trên chiến trường một ngày. Mỗi chữ mỗi câu đều tự nhiên ẩn chứa một loại hoàng đế uy nghiêm, lần nữa quét về phía đại điện, nói, "Ngông Điểm tướng quân, gia tăng chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, vài mười vạn năm tích lũy, tất cả đều dùng tại sáng nay. Nhất định phải cần phải công tại một trận chiến chính giữa." "Là, bệ hạ." Nhất danh dáng người đại hán Khôi Ngô Mục Lộ tinh quang gật đầu, đáp ứng nói. Giờ phút này, ở đằng kia nhiều bảo bí cảnh trong, chiều ca trong thành, Kim Long Dương mắt nhìn về phía hư không, đôi mắt có chút một hồi co rút lại, vuốt cằm gật gật đầu, nói, là Từ Phương tiểu tử khí tức trên thân, không sai, hắn quả thật có vô cùng đại khí vận, lại có thể thu hoạch đến một tòa đại lục, trở thành đại lục chúa tể, nhân bản cửu biến, nhân bản kiếp, lần này kiếp nạn nếu là có thể vượt qua, từ nay về sau chắc chắn trời cao biển rộng. Mặc ngươi ngao du, đáng tiếc, nếu là sớm biết như vậy ngươi lại có thể đem mỗi một biến tăng lên tới chi tôn cảnh giới, lão long ta cũng sẽ không khiến ngươi tham gia lần này thí luyện. Cho ngươi cuối cùng kiếp nạn chất chồng, nhân bản kiếp uy lực xa xa vượt qua trước kia, loại này chất chồng, càng nhân bản kiếp chất chồng, cái này cũng nhất định là ngươi lớn nhất em ở. Nhờ kiếp, nếu không thể vượt qua, liền đem thân tử đạo tiêu, vượt qua, trong thiên địa, chắc chắn có ngươi một tỷ vị. Kim Long đôi mắt cũng có được một tia lo lắng. Hắn biết rõ, loại này chất chồng, tuyệt đối không phải đơn giản đem trước kia chí tôn tiên kiếp chất chồng đến nhân bản kiếp trên, mà là nhân bản kiếp chất chồng, một lần chí tôn tiên kiếp không có độ quốc, vậy thì quân lệnh nhân bản kiếp tại trước kia trên cơ sở, lật lên gấp đôi, hai lần thì phải là gấp 2. Ba lượn thì phải là gấp 3. Nghĩ Tử Phương bao nhiêu lần không có vượt qua. Từ ngũ hành bắt đầu, đạo khiếu, tử phủ, linh hồn, trọn vẹn tứ trọng chí tôn thiên kiếp không có vượt qua, điều này cũng làm cho ý nghĩa, nhân bản kiếp đem tại trước kia trên cơ sở, chất chồng 4 lần. Loại này uy lực, cho dù là đại thần thông giả đều muốn thốt nhiên biến sắc, bị vanh thành một mịn. Không có một tia còn sống hy vọng. Coi như là Tử Phương, cũng như cũ cơ hội xa vời. Đây mới thực là sinh tử đại kiếp nạn. Vượt qua thì phải là biển rộng thiên không, thất bại thì phải là hóa thành kiếp bụi. Lại cũng vô pháp sống lại. Coi như là bình thường nhân bản kiếp, dùng Từ Phương tu vi, dẫn đều cực kỳ khủng bố, chớ đừng nói chi là hôm nay loại tình huống này, nói là cựu tử nhất sinh đều cảm thấy rất là lạc quan. Bất quá, Kim Long trong đầu hiện ra Từ Phương này tràn ngập bất khuất tự tin thân ảnh, trong nội tâm cũng không hiểu hơn ra một tia tin tưởng. Từ Phương, hy vọng ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này, thật muốn vượt qua, bản Long tướng tống ngươi một phần tưởng tượng không đến đại lễ. Kim Long trong miệng thì thào lẩm bẩm. Rầm rầm rầm. Vấn Thiên Đại Lục một đường phá không mà đi. Cơ hồ bay thẳng đến đệ cửu trọng thiên khu vực không hề ngừng đánh sâu vào đi lên. Trong nháy mắt phá khai thiên địa chói buộc, tiến vào đến đệ cửu trọng khu vực. Tại đệ cửu trọng thiên trong, chính thức cửu giai đại lục lại cũng không như đại lục khác như vậy phần đông, tất cả cửu giai đại lục, cộng lại cũng bất quá chỉ có 100 tòa không đến. Mỗi một tòa đều ở tuyên cổ thiên địa lưu lại bất hủ dấu vết. Mà tại Vấn Thiên Đại Lục tiến vào cái này một khu vực đồng thời, có chút dừng lại, bay thẳng đến sừng sững tại biên giới cách đó không xa Thiên Cung Đại Lục thẳng tắp hướng đụng vào. Ầm ầm. Hai tòa đại lục xung tới, bất đồng buồn nguyên tại chỗ sinh ra kịch liệt đánh, tại Thiên Cung Đại Lục bên ngoài hiện ra trắng loan thiên địa hàng rào, bao trùm ở toàn bộ đại lục, này đại lục vô cùng bao la. Vấn Thiên Đại Lục cùng hắn so sánh với, thật giống như là bầu trời một quả trăng sáng thật sự nện xuống đến đồng dạng, mặc dù nhỏ, nhưng lại ẩn chứa đáng sợ lực đánh vào. Hai tòa đại lục va chạm chỗ, hư không từng khúc chôn vùi. Đồng thời kịch liệt run rẩy, khắp nơi đều bày biện ra một mảnh đáng sợ đại phá diệt cảnh tượng. Hai tòa đại lục buồn nguyên, kịch liệt giằng co cùng một chỗ, coi như thủy hỏa bất dung. Thiên cung trên đại lục, kịch liệt chấn giằng, đại địa tại lay động, thiên địa tại động giằng, mảng lớn mây đen trong nháy mắt bao phủ ở cả thiên địa. Trên đại lục, thoáng cái xa vào đến trong hắc ám, đáng sợ biến cố, tại chỗ khiến cho trên đại lục một mảnh động giằng, vô số phương sĩ phát ra kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đại lục vài mười vạn năm đến đều không có xuất hiện như vậy biến cố, ta vừa mới giống như chứng kiến có một quả cự đại tinh thần từ trên trời rơi xuống, nện ở chúng ta trên đại lục. Chẳng lẽ là thiên tai? Thật kinh người hắc ám, lại có thể làm cho thiên địa theo ban ngày thoáng cái biến thành đêm tối. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên cung, mau nhìn, thiên cung trong có cường giả lao ra đại lục. Hai tòa đại lục lẫn nhau va chạm, tại chỗ sẽ đem tòa đại lục trong tuyệt đối chúa tể thiên cung triệt để kinh động, gầm lên giận dữ từ thiên cung trong triệt để bạo đi ra. Lớn mật, là ai cũng dám dùng đại lục đánh ta thiên cung? Đây là đang khiêu khích, cùng ta thiên cung là địch giả, cũng sẽ không có kết cục tốt. Từ thiên cung trong truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhìn xem ai dám tại thiên cung xúc phạm người có quyền thế. Từ thiên cung trong, một con thuyền cự đại chiến thuyền phá không ra, chiến thuyền trên trọn vẹn 18 danh trên mặt phẫn nộ lão giả điều khiển chiến thuyền phóng lên trời, đằng sau đi theo nhiều đội hung ác đồng xanh chiến xa. Chương 218, nhân bản kiếp. Tại trên chiến xa thiên quân, mỗi một danh đều là đạt tới nhân bản thứ 9 biến thành cường giả, mượn nhờ chiến xa lực lượng đều có thể đối huyền hoàng cảnh đại năng sinh ra tương đương thương tổn. Giờ phút này, trọn vẹn hơn vạn cỗ xe đồng xanh chiến xa đồng thời xuất động, này thanh thế to lớn, tại chỗ chấn áp tứ phương, tản mát ra huy áp như uy như ngục. Phanh, đi theo tại chiến xa sau, cả thiên cung đại quân nhất cử lao ra đại lục. Nhưng vừa xem đến tình cảnh bên ngoài, nguyên một đám chỉ cảm thấy da đầu run lên, hai mắt biến thành màu đen. Nguyên một đám vốn khí thế như hồng, muốn đại sát một hồi thiên quân môn, càng cảm thấy trong đầu có vô số tiếng sấm tại nổ vang. Vốn xung phong liều chết ra tới chiến xa, đều ở giữa không trung một áp chế. Nhìn về phía trước mắt, Vấn Thiên Đại Lục thình lình cùng Thiên Cung Đại Lục kịch liệt giằng co. Tuy nhiên Vấn Thiên Đại Lục bổn nguyên chỉ là lục giai, nhưng mà có được tự chủ ý chí, diễn sinh lộ sắc thành thiên đạo chi nhãn, có thể tùy tâm chỗ nhìn điều động thiên địa lực lượng, mà Thiên Cung Đại Lục nhưng không có, chỉ có thể bằng vào bản năng chém giết cùng một chỗ, thập thành lực lượng chỉ có thể phát huy ra bảy thành. Trong lúc nhất thời lại không cách nào lập tức đem Vấn Thiên Đại Lục trấn khai, thậm chí là nát bấy. Đó cũng không phải làm cho bọn hắn chính thức khiếp sợ. Chính thức khiếp sợ là tại Vấn Thiên Đại Lục đằng sau, cơ hồ phô thiên cái địa, tại vô tận trong hư không kéo lê từng đạo sáng chói thần quang hơn 10 vạn danh đại thần thông giả. Hơn 10 vạn danh, toàn bộ đều là đạt tới huyền hoàng cảnh đã ngoài vô thượng đại thần thông giả. Bình thường nhìn thấy một vị đều cực khó được, nhưng bây giờ là hơn 10 vạn danh đồng thời ẩn hiện, tình hình này, cho dù là tại thiên cung, cũng như cụ nghị cũng không dám nghĩ. Tình hình này, thật sự là quá kinh khủng. Thật là đáng sợ, cái này muốn thật là hướng về phía thiên cung mà đến lời nói, này nhiều hơn nữa vài cái thiên cung chỉ sợ đều bị không lưu tình chút nào tại chỗ phá hủy. Tại chiến trên thuyền vốn tiểu vô cùng phẫn nộ 18 tôn đạt tới thiên địa cảnh trưởng lão, giờ phút này thấy như vậy một màn càng khí toàn thân run rẩy đỏ bừng cả khuôn mặt, khí con mắt đều muốn lồi ra. Phẫn nộ, quả thực muốn chọc giận tại chỗ nổ rơi. Trong đó cầm đầu một vị lão giả tóc trắng rốt cuộc không thể chịu đựng được, trong miệng chửi ầm lên nói, các ngươi rốt cuộc là ai, rốt cuộc muốn làm gì? À, chúng ta thiên cung chiêu các ngươi chọc giận các ngươi, lại tận nâng hơn 10 vạn danh đại thần thông giả giết ta thiên cung. Quả thực là khinh người quá đáng. Ta thiên gia chỉ ta thiên cung. Chỉ vào này phô thiên cái địa tuân đi qua đại thần thông giả, trong miệng hắn ngoan thoại, dù thế nào đều không có biện pháp nổ ra. Trong nội tâm quả muốn chửi má nó. Mẹ ruột của ta ai, cái này mẹ nó đều là một chuyện gì a, trong nhà ngồi hào hào dựa vào cái gì họa trời giáng a. 18 danh trưởng lão cả đám đều là mặt sắc biến thành màu đen. Hai mắt đăm đăm, cơ hồ muốn làm trường khí nổ. Bất quá, bọn họ đột nhiên phát hiện, những kia đi theo mà đến đại thần thông giả tựa hồ cũng không có tiến vào Thiên Cung Đại Lục tính toán, mà là rất xa đứng ở cự ly Vấn Thiên Đại Lục bên ngoài một đoạn cự ly, không có tới gần, cũng không có rời đi. Có chuyện cơ. Cơ hồ tại chỗ, 18 danh trưởng lão trong nội tâm đồng thời hiện ra một đạo ý niệm trong đầu. Nhìn lẫn nhau liếc, đột nhiên này cầm đầu lão giả đi trên tiền lai, hướng về xa xa những kia hội tụ cùng một chỗ đại thần thông giả dương giọng kêu gọi nói, "Lão hủ Thiên Cung trưởng lão, Khương Liêu Tư không biết chư vị đồng đạo tiền lai, đến tột cùng cần làm, nếu là vô cái đại sự lời nói kính xin cho ta Thiên Cung một cái chút tình mọn, do đó thối lui. Sau đó, ta Thiên Cung nhất định sẽ có chỗ hồi báo." Tiếng nói bay là tả, rất nhanh hướng về xa xa tản đi ra ngoài. Trong trường hợp đó, này hơn 10 vạn đại thần thông giả đối với cái này chút ít kêu gọi, ngay cả đám ti trả lời hứng thú đều không có, căn bản không có một cái tính toán nói tiếp, một bộ phảng phất không có chứng kiến thiên cung người trong bộ dáng. Một màn này, chứng kiến thiên cung trưởng lão trong mắt, chỉ cảm thấy một hơi phun lên ngực khẩu, cơ hồ muốn làm trưởng phun ra huyết. Vẽ mặt, đây quả thực là tại xích nhiều lỏa lỏa đánh thiên cung mặt, lại bị không đếm xỉa. Quả thực là khinh người quá đáng. Nhưng đối với mặt đại thần thông giả môn lại thế nào là ngốc tử, tuy nhiên hiện tại hội tụ cùng một chỗ, thoạt nhìn thanh thế to lớn, kỳ thực đều là vì trước mắt tòa này Vấn Thiên đại lục mà đến, đại bộ phận đều là từ từng tòa đại lục trong đi ra, mỗi tòa đại lục có 2-3 danh đại thần thông giả, hiện tại nếu mở miệng đáp ứng, bị thiên cung nhớ kỹ lời nói, hiện tại có lẽ không có việc gì, cần phải tương lai, bị thiên cung nhớ kỹ, thu được về tính sổ lời nói, chẳng phải là ô hô ai thay. Ai hội ngốc đến mở miệng trả lời. Này thiên cung trưởng lão trên tiền lai, quả thực là chính mình tìm mặt rút ra. Khẩu hừ. Thiên cung, ngươi thiên cung thể diện giá trị vài miếng hắc thiết tệ, muốn ta cho mặt, chỉ sợ phân lượng còn xa xa không đủ. Bạch sát tiên kia, lúc trước khi trở về, không biết vừa rồi không có đem lời của ta cho đưa. Ta từng nói qua, ai động Tuyết Nhi, ta Tử Phương tiểu cùng ai bất cộng đái thiên, ngươi thiên cung lại nhiều lần nhằm vào ta. Hôm nay, bản tôn chính là đến đòi lại khoản này nợ máu. Tuyết Nhi ở nơi nào, giao ra Tuyết Nhi. Tự vấn thiên đại lục thượng, đồng nhiên, một thân tử tiêu thiên ý Tử Phương, từng bước một tự đại lục trong phá không ra, xuất hiện tại vô tận hư không, lăng không lên đại lục, toàn thân tản mát ra một cổ chí tôn vô thượng uy áp, phụ trợ toàn bộ thân hình có một loại khống chế chư thiên khí thế, đạp tại trong hư không, phảng phất cả chư thiên thần huy đều hội tụ tại trên người hắn. Tiểu như vậy đạp ở trên hư không, tuy nhiên chỉ là nhân bản thứ 9 biến, lại không có bất kỳ phương sĩ có can đảm khinh thị mình. Hai mắt chăm chú vào thiên cung một chuyến trên người. Tuyết Nhi, ngươi là Tử Phương, ngươi là này nghiệp chướng, lại nhiều lần cùng ta thiên cung là địch, đúng là ngươi. Ngươi cũng dám tới nơi này, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn? Khương Liêu Tư giống giận nhìn về phía Tử Phương, trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ, hắn không thể tại chỗ muốn đưa hắn cho ăn vào bụng trong. Bất quá, nhìn xem này quay chung quanh tới hơn 10 vạn phương sĩ, tuy nhiên giống giận, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sinh sợ làm cho đáng sợ đại chiến. Ta muốn duy trì nghĩ kỹ sao? Tử Phương cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, nói, ta tới nơi này, đương nhiên là tính toán muốn độ kiếp rồi. Độ kiếp? Vừa mới trên đại lục xuất hiện mây đen sẽ là của ngươi kiếp khí biến thành, ngươi lại tính toán tại nơi này độ kiếp, ngươi điên rồi. Khương Liêu Tư phẫn nộ phát ra gầm lên giận dữ. Hay nói giỡn, độ kiếp cần chuyên môn chạy đến nơi đây tới sao? Hoàn mang theo nhiều như vậy cường giả, ở nơi này là độ kiếp, đây rõ ràng là tại nhằm vào thiên cung, là muốn đối thiên cung bất lợi. Là thật là giả, ngươi chăm chú xem sẽ biết. Tử Phương khinh thường phủi liếc, dương mắt nhìn về phía hư không, trong miệng chậm rãi nổ ra một câu, nhân bản kiếp, đến đây đi, nhìn xem hôm nay đến tột cùng là ngươi đánh chết ta, hay là ta vượt qua đạo này sinh tử đại kiếp nạn. Thành tựu đại thần thông. Ầm ầm. Theo thoại âm nhất lạc, Tử Phương triệt để bung ra tự thân đối ở thể nội khí tức áp chế, cơ hồ trong nháy mắt, một cổ khó có thể tưởng tượng cường đại ba động, điên cuồng từ trong cơ thể phóng lên trời. Không có áp chế dưới tình huống, lập tức có thể chứng kiến, tự thân ngoài, vô cùng vô tận hư không chi lực liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể, toàn bộ thân hình, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, từng tấc kịch liệt bành trướng. Đại địa chi lực, hư không chi lực, ngũ hành chi lực, tinh thần chi lực, cơ hồ ngàn vạn nguyên khí, coi như thủy triều, điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Tại trong nháy mắt, dùng Tử Phương làm trung tâm, phương viên ngàn trượng, vạn trượng trong phạm vi, sinh sinh hình thành một đạo cự đại nguyên khí toàn qua. Thiên địa nguyên khí cùng cái phế loại điên cuồng quán chú đến hắn trong cơ thể. Tựa như thân thể của hắn thoáng cái biến thành không đáy. Khủng bố thôn vệ lại, cuốn sạch bát phương. Cả kia chút ít đại thần thông giả cũng đều tại chỗ về phía sau nhanh chóng lui ra phía sau đi ra ngoài. Tránh đi cái này cổ kinh khủng thôn vệ lại. Thiên cung người trong cơ hồ thoáng cái tiểu thay đổi mặt sắc. Nay 18 vị trưởng lão, mặt sắc tại chỗ biến thành một mảnh tái nhợt. Cái này Tử Phương lại thật sự dám ở thiên cung trước mặt độ kiếp. Xem khí thế kia, hiển nhiên nhân bản kiếp cũng tuyệt đối không đơn giản. Âm mưu, đây tuyệt đối là mưu đồ đã lâu âm mưu. Nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không dám ở giờ phút này tiến đến đánh chết Tử Phương, một khi liên quan đến đi vào, chỉ sợ lập tức sẽ đưa tới kiếp nạn, bộc phát ra khủng bố tai nạn. Rầm rầm rầm. Tử Phương thân hình đang kịch liệt bành trướng, trăm trượng, ngàn trượng, cơ hồ trong nháy thì đến được 9000 trượng khủng bố độ cao. Mỗi một tấc huyết nục đều phát ra sáng chói thần huy, lấp lánh bảo quang. Trong cơ thể, coi như có một độc lập thiên địa, có vô cùng tinh thần tại vận chuyển. Cương đại uy áp sinh sinh làm phương viên vạn trượng nội hư không từng khúc và mèo xuất hiện không đồng dạng như vậy rung động. Hảo, thật mạnh uy áp, thật mạnh khí tức, cái này Tử Phương đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ hắn chính là chỗ này tòa đại lục chỗ tể? Khí này tức hoàn gần kề chỉ là nhân bản thứ 9 biến, khí này tức so với thiên địa cảnh đều ẩn ẩn tương xứng. Tử Phương, hắn chính là đại lục đứng đầu, như thế uy áp, khí thế như vậy, hắn đây là muốn độ nhân bản kiếp, một kiếp này là theo tự thân tu vi mà biến hóa, càng là cường đại, kiếp nạn đã đến giờ lại càng tăng khủng bố, tùy thời đều lại khả năng bị diệt. Hắn cũng dám biến thành như thế cường, thật không sợ bị thiên kiếp đánh chết. Khí này tức là ta năm đó gấp mấy trăm lần. Lần này nhân bản kiếp nhất định là tuyên cổ cũng chưa từng có cường hoành đáng sợ. Cơ hội trong sát na, đi theo mà đến chư cường, nguyên một đám mặt sắc đại thiếp, nhìn xem này sừng sững ở giữa không trung Tử Phương, trong mắt lưu lộ ra kinh hãi thần sắc. Bình thường phương sĩ, không người nào dám đem tu vi tăng lên tới khủng bố như thế hoàn cảnh. Cái này tại nhân bản kiếp hạ, cơ hội là tại tìm chết ta. Ầm ầm. Tại Tử Phương triệt để bung ra áp chế đồng thời, tại chỗ, tại vô tận trong hư không, mảng lớn đen kịt kiếp vân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng từ bốn phương tám hướng, từ vô số trong cái khe không gian chui ra, đảo mắt tụ hội tụ cùng một chỗ, hình thành một mảng lớn đáng sợ kiếp vân, đông nghịt, ngưng tụ lên đỉnh đầu. Tản mát ra vô cùng bị đè nén uy áp. Cường đại thiên địa uy áp, trong nháy mắt phụt lên ra. Từng đạo điện quang như long xà loại thai kiếp trong mây điên cuồng xuyên toa trước, đan vào cùng một chỗ, hình thành rậm rạp chẳng chỉ thiên võng. Giang giác. Điện quang bắn ra ra, hóa thành một long xà, vênh kích tại Thiên Cung Đại Lục thiên địa hàng rào trên, tại chỗ, này thiên địa hàng rào lại xuất hiện một tia dữ tợn đáng sợ vết rạn. Thuần túy lực phá hoại không ngừng bộc phát. Thoáng cái, Thiên Cung Đại Lục đều đang kịch liệt rung động. Không tốt, ngươi cái này nghiệp chướng, dĩ nhiên là có dự mưu nghị muốn nhờ thiên kiếp đối với ta Thiên Cung Đại Lục tạo thành phá hư. Ngươi, ngươi thật độc a. Khương Liêu Tư cơ hồ can đảm nhìn nước ra, trong miệng phát ra phẫn nộ giống giận. Chỉ vào Từ Phương, hận không thể cắn chết hắn. Chương 219, đại náo thiên cung. Khương Liêu Tư cơ hồ hận không thể muốn đem Từ Phương tháo thành tám khối, trước hắn xác thực đã từng nghe nói qua Từ Phương, biết rõ Tuyết Nhi chuyện tình, bất quá, khi đó, Từ Phương bất quá là một vị liền huyền hoàng cảnh đều không có đạt tới tiểu phương sĩ, cái đó sợ làm cho sóng gió lại lớn, cũng căn bản không có khả năng làm cho hắn xem tại đáy mắt, đối lại hắn, hay cùng là ở đối đại nhất trích con kiến hôi đồng dạng. Tuy nhiên về sau nhậm ra tại Vấn Thiên Đại Lục, tại Từ Phương trên người liên tiếp bị nhục, thậm chí là liên tiếp hao tổn đại tướng, lúc này mới khiến cho Thiên Cung chú ý, vẫn như trước không để cho Thiên Cung có quá lớn chú ý, như trước cho rằng chỉ là tiểu con kiến hôi gian tranh đấu. Nặng hơn nữa xem giờ, nhưng như cũ tìm không thấy Vấn Thiên Đại Lục vị trí. Tất cả thông hướng Vấn Thiên Đại Lục bí cảnh, thậm chí là thần ma tỉnh đều triệt để che đậy phong tỏa ở lẫn nhau truyền thống. Muốn tìm kiếm đều không thể tìm. Mà giờ khắc này, mới chính thức biết rõ lúc trước đến tột cùng phạm kế tiếp hạng sai lầm lớn. Như vậy cựu địch lại không có bóp chết tại trong tã lót, quả thực là khó có thể tưởng tượng sai lầm. Vô tận trong hư không, kiếp vân cơ hồ phô thiên cái địa chen chúc ra. Từng trong nháy mắt, đều làm kiếp vân biến thành càng thêm dày trọng, uy áp mạnh, làm bốn phía hơn 10 vạn danh đại thần thông giả đều cảm thấy khủng bố, cảm thấy một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, rất nhiều huyền hoàng cảnh đại năng đều cảm giác được cơ hồ tử vong khí tức. Cảm giác, nếu là mình đặt mình trong thai kiếp vân hạ lời nói, chỉ sợ cũng muốn thập tử vô sinh. Phô thiên cái địa, cái này kiếp vân, quá kinh khủng. Từ Phương dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu đang tại dựng dục kiếp vân, khủng bố kiếp đại cơ hồ từng trong nháy mắt đều ở điên cuồng hướng kéo lên, bất quá, đã nhân bản kiếp bắt đầu, này tiểu không có bất kỳ đường lui, chỉ nhìn lên một cái, sẽ không nhiều hơn nữa xem, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Cung Đại Lục, nhìn về phía Khương Liêu Tư chờ Thiên Cung trưởng lão. Bên khóe miệng lưu lộ ra một vòng nụ mai thần sắc, lạnh nhạt nói ra, độc không độc, chính ngươi thử xem chỉ biết, năm đó ta liền từng làm cho Bạch Sát tiện thể nhắn trở về, dám đánh Tuyết Nhi chủ ý, không giao ra Tuyết Nhi, hôm nay, tiểu nghỉ ngơi trách bổn tôn đại náo thiên cung. Xốc ngươi cái này thiên cung. Từ Phương sau lưng tóc đen của Vũ, từ trong hào quang lóe lên, Huyền Hoàng chiến kiếm bỗng nhiên xuất hiện, cũng tại trong nháy mắt, hóa thành vạn trượng cự đại, chiến kiếm ngang trời. Coi như một pho tượng cái thế chiến thần. Phanh, phanh, phanh. Cước đạp hư không, cứu một bước bước ra, đều làm dưới chân không gian từng tấc chôn vùi, không ngừng nứt vỡ, mỗi một bước cũng làm cho hư không chấn rạng, mỗi đạp một bước, khí thế trên người đều hình như là thoát cương con ngựa hoàng, điên cuồng hướng lên kéo lên, coi như một pho tượng mênh mông đổi núi trực tiếp hướng về thiên cung mọi người nghiền nát mà đi. Ầm ầm. Đỉnh đầu kiếp vân phảng phất cảm giác được Từ Phương động tác, mặc dù không có nổi lên hoàn thành, nhưng như cũ, từng đạo so với thùng nước còn muốn thô to đáng sợ lôi đỉnh đột nhiên phô thiên cái điệu từ kiếp vân trong hoành kích dưới xuống. Kiếp vân khí cơ hoàn toàn là bao phủ tập trung tại Từ Phương trên người, Từ Phương vừa động, kiếp vân đã bị khí cơ giận rát. Tại chỗ tiểu bộ phát ra. Doa sát. Chỉ trong tích tắc, hàng tỷ đạo lôi đỉnh từ thiên mà hàng, trong nháy mắt đem trọn cá hư không hóa thành một mảnh lôi hải, mỗi đạo lôi đỉnh đều tiếp thiên liền địa, phương viên vạn trượng nội, biến thành lôi ngục. Từ Phương mỗi bước đều vượt qua mấy trăm trượng khu vực, 9000 trượng thân hình. So với ngọn núi còn muốn cao lớn, trực tiếp tụ xuất hiện tại thiên cung trước mọi người. Lên đỉnh đầu, nương theo lấy ngàn vạn lôi đỉnh hướng phía thiên cung mọi người nhất cử bao phủ bao trùm qua. Không tốt, mau lui lại, cái này họ Từ tiểu tử quả nhiên là muốn tới đại náo ta thiên cung. Phát tin tức, thông chi thiên cung, làm cho thiên tử tiền lai, không, nhanh thỉnh thiên đế xuất quan. Cái này nghiệp chướng là muốn đoạn ta thiên cung căn cơ, muốn nhờ thiên kiếp hủy diệt ta thiên cung đại lục, đoạn ta thiên cung vài ngàn năm nội tình. Khương Liêu Tư tròm râu đều đứng đấy đứng lên, trong miệng phát ra kinh sợ rít gào. Ngân trong tràn đầy sợ hãi nhìn xem này phô thiên cái địa lôi đỉnh. Chiến thuyền rung mạnh lên, từ chiến thuyền trong bắn ra ra vô số đạo thần bí phù văn, vô số phù văn hội tụ cùng một chỗ, tại chỗ tiểu tại chiến thuyền thượng không ngưng tụ thành một đạo thánh khiết hào quang, hóa thành đỉnh đầu cự đại vô cùng bạch sắc vòng sáng. Đem trọn cá chiến thuyền đều bao phủ tại vòng sáng chính giữa, vòng sáng trên vô số phù văn lập lòe, quay tròn xoay tròn lấy, tản mát ra tôn quý khí tức. Ầm ầm. Dây đặc lôi đỉnh điên cuồng nện tại vòng sáng trên, đem vòng sáng oanh kích là không đoạn run rẩy, vô số phù văn tại tiêu tan, coi như cả vòng sáng đều muốn tại lôi đỉnh trong oanh kích thành mảnh nhỏ. Cả chiến thuyền tại lôi đỉnh trong, coi như một con thuyền tùy thời đều bị đánh chìm phá xa đồng dạng, không ngừng lay động. Tại 18 danh thiên cung trưởng lão điều khiển, loạn trọn hướng thiên cung đại lục rút lui khỏi qua, mỗi tại lôi đỉnh oanh kích hạ, cơ hồ mỗi đi tới một trượng, đều muốn đụng phải vô số sấm đánh. Chiến thuyền có vòng sáng phù hộ, có thể những kia xung phong liều chết ra tới thiên quân, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản. Tuy nhiên từ trên chiến xa bắn ra ra đồng xanh thần quang, nhưng cái này thần quang, tại rơi xuống lôi đỉnh hạ, căn bản liền hai lần lôi đỉnh đều ngăn cản không nổi. Tại chỗ đã bị hoành kích chia 5 x 7. chiến xa hóa thành mảnh nhỏ, trên mặt thiên quân càng trong nháy mắt hóa thành tiếp bụi. Đây chính là hơn vạn danh thiên quân, cơ hồ là thiên cung trong chủ yếu chiến lực, nội tình lại bị như thế sinh sinh gạt bỏ. Tại lưu đình hạ, bạo thành từng đoàn hoa mỹ huyết vụ, hình như là từng đạo hoa mỹ huyết sắc pháo hoa loại, là như vậy sáng chói. Từ phương, ta thiên cung cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Một màn này, xem Khương Liêu Tư trong đôi mắt cơ hồ chảy ra huyết lệ, trong miệng điên cuồng gầm thét, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm lịch huyết. Những kia thiên quân đều là thiên cung bồi dưỡng lên tinh nhuệ à, hao phí nhiều ít tài nguyên, dĩ nhiên lại như vậy bị Từ Phương đưa tới thiên lôi, trực tiếp vênh thành một phấn. Xỉ nhục, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cùng ta thế bất lưỡng lập, ai muốn cùng ngươi môn cả hai cùng tồn tại? Từ Phương trong miệng lãnh cười ra tiếng, không chút khách khí cất bước tiến lên, trong tay huyền hoàng chiến kiếm tiện tay một kiếm hướng phía chiếc chiến thuyền kia phách chẳng qua, một kiếm này, tại trong hư không kéo lên một đạo hoa mỹ vết kiếm, dưới thân kiếm tựa hồ có vô số không gian hiện hiện, làm chiến kiếm trực tiếp từ trong không gian trọng điệp trước trong nháy mắt xuất hiện tại chiến thuyền thượng không. Sáng chói thân kiếm phun ra nuốt vào hư không, mang theo không gian chôn vùi chi lực, rơi vào này đỉnh cự đại vòng sáng trên. Giang giác. Từ Phương giờ phút này cơ hồ đạt tới trước nay chưa có điên phòng, trong cơ thể tinh thần ngưng tụ lĩnh vực, ngũ hành ngưng tụ lĩnh vực, linh hồn có chấn hồn, cổ thụ chấn áp, hư không chân thân, đại địa chân thân, hết thảy, tại lúc này, toàn bộ đạt tới điên phòng, tất cả nội tình hội tụ cùng một chỗ, trong cơ thể ẩn lực lượng, ẩn ẩn đã địch nổi thiên địa cảnh. Thiên địa cảnh, muốn có thiên địa lực lượng, trong công kích tử mang thiên địa pháp tắc. Nhưng hắn hư không chân thân, đại địa chân thân, trong cơ thể ngũ hành đều diễn sinh ra pháp tắc, xỏ xuyên qua thân thể. Cơ hồ cùng thiên địa cảnh không có bất kỳ khác nhau. Một kiếm rơi xuống, tại chỗ, này vòng sáng trên vô số phù văn trong nháy mắt hỏng mất, thoáng cái đã bị bổ chia 5 x 7. Vòng sáng hỏng mất. Từ Phương tiểu nhi, lão hủ liều mạng với ngươi. Trấn tiên bảng, phong tiên tác. Khương Liêu Tư cơ hồ khí thổ huyết, chứng kiến rậm rạp chẳng trị phô thiên cái địa lôi đình nện xuống. Tuy nhiên những ngày này lôi hoàn không phải chân tránh kiếp lôi, chỉ khi nào đụng phải, vậy thì ý nghĩa thiên kiếp muốn hội đưa bọn họ nhìn tới vi độ kiếp đối tượng một trong, dưới thiên kiếp, bọn họ đều muốn vẫn lạc. Vốn đang tính toán chạy đến thiên cung đại lục nói sau, hiện tại vòng sáng hỏng mất, cái gì đều xong rồi. Tránh né vô vọng, cũng triệt để kích nâng hắn hung tính. Trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm ngươi tuyết trắng, tản mát ra tiên khí thon dài bảng đơn, cái này bảng đơn trên có một đạo đạo phù văn tại lập lòe, những kia phù văn tựa hồ là trực tiếp khắc ở bảng đơn trên, mỗi một miếng đều là một đạo cường đại phù chú, nhưng những này phù văn cũng đang trong nháy mắt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng dùng thần bí quý tích hội tụ cùng một chỗ, làm cả chấn tiên trên bảng bắn ra ra một đạo tiên quang, hóa thành một cái tuyết trắng dây thừng, hướng phía Từ Phương như thiểm điện phá không mà đi. Buộc chặt qua. Chấn tiên ấn. Từ Khương Liêu Tư trong miệng lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Từ chấn tiên trong bảng, lần nữa bắn ra ra một đạo thần thông. Vô số phù văn ngưng tụ thành một quả phương viên vạn trượng lớn nhỏ tuyết trắng ấn tỷ, từ ấn tỷ trong, truyền ra một loại liền thần tiên đều muốn trấn áp đáng sợ uy áp. Diệt tiên tiễn. Nhất trích tuyết trắng chiến tiễn như cực nhanh loại từ hư không trong xuyên toa, hướng về Từ Phương nơi tim trực tiếp bắn ra mà đến. Tam đại thần thông, cơ hồ mỗi một đạo đều xa xa vượt qua đương chỗ Từ Phương gặp được thần thông công kích. Đây là tới từ thiên địa cảnh cường đại chiến lực. Tới tốt lắm. Hôm nay bản tôn chính là đến đại náo thiên cung. Các ngươi sớm nên chết rồi. Từ Phương sau lưng tóc đen của Vũ, trên người Tử Tiêu Thiên Y bắn ra ra vạn đạo thần huy, vô số tinh thần tựa hồ cách người mình vận chuyển. Tay trái đột nhiên về phía trước chọc lấy đi ra ngoài. Một quả trọn vẹn vạn trượng tử sắc thần chỉ ở trên hư không ngưng tụ mà thành, trên ngón tay trong, vô số tử mang hình thành đáng sợ toàn qua, tựa hồ muốn cả hư không đều rơi vào đi. Tử Tiêu Chu thần chỉ hãm thần chỉ, một ngón tay đâm hướng cái kia dây thừng, tại chỗ, cùng dây thừng kịch liệt giằng co cùng một chỗ. Đồng thời, còn có một chỉ mang theo vô tận mũi nhọn, hướng phía này miếng hướng chính mình nện xuống tới cổ ấn chọc lấy qua. Đó là tuyệt thần chỉ, mang theo làm người tuyệt vọng khí tức. Cuối cùng một ngón tay mang theo đáng sợ diệt sạch khí tức, muốn đem thiên địa đều một ngón tay đâm rách nát thần chỉ trực tiếp hướng về kia căn diệt tiên tiễn bá đạo chọc lấy qua. Ầm ầm. Tại trong hư không, trời sập địa hãm. Cơ hồ trong nháy mắt, phương viên vạn trượng nội, hư không triệt để chôn vùi, bộc phát ra đáng sợ hủy diệt tính khí tức. Vô số không gian toái phiến cơ hồ điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tóe bắn đi ra. Trong tích tắc, khắp nơi tràn ngập đại phá diệt cảnh tượng. Một màn này tạo thành phá hư, cơ hồ liền thiên kiếp đều không thể che lấp hắn mũi nhọn. Làm cho Tứ Nhiễm quay chung quanh trước đại thần thông giả nguyên một đám đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Nhịn không được ngược lại hít sâu một hơi. Hảo lực lượng đáng sợ, thiên địa cảnh tu vi quả nhiên không phải giả, bất quá, này Từ Phương đến tột cùng có cường đại cỡ nào nội tình, lại có thể cùng thiên địa cảnh cường giả cưỡng chế va chạm, hơn nữa, hoàn buộc phát ra đáng sợ như thế dư âm lớp. Hắn lại có thể ở nhân bản cựu biến trong tiểu có được có thể so sánh thiên địa cảnh chiến lực không thành. Điều này sao có thể? Đạt tới thiên địa cảnh, này đã là trong cơ thể có được pháp tắc, mỗi một đạo công kích đều có chứa pháp tắc chi lực. Chỉ có đồng dạng có được pháp tắc chi lực mới có thể lẫn nhau chống lại. Chẳng lẽ trong cơ thể hắn đã sinh ra pháp tắc chi lực, có pháp tắc? Cái này là yêu người ta. Từng danh cường giả nhịn không được ngược lại hít sâu một hơi, phát ra tiếng kinh hô. Chương 220, chôn vùi thiên phong. Chư cường đều kinh hãi không hiểu. Phải biết rằng, huyền hoàng cảnh dung nạp hỗn độn, dùng hỗn độn đem linh hồn cùng thân thể đồng thời xoay ngược lại tiên thiên, khi đó, tự thân như một, thể chất đạt tới tiên thiên, coi như thái cổ thời đại tiên thiên thần ma đồng dạng, có càng cường đại hơn tiềm lực, tiên thiên trên sinh ra uy áp, còn chân chính cường đại thời khắc nhưng lại tấn chức thiên địa cảnh, chỉ có thiên địa cảnh mới có thể đem từ trong thân thể diễn sinh ra pháp tắc, sinh ra pháp tắc chi lực, khi đó là trực tiếp dùng pháp tắc rèn luyện thân thể linh hồn, làm cho tự thân mọi cử động mang theo thiên địa pháp tắc thần vận. Cho nên, nói chung, huyền hoàng cảnh chỉ là đại năng trong tiểu giác sắc, vừa mới đi phía trước phóng ra bước đầu tiên mà thôi. Nhưng thiên địa cảnh, tự là chân chính đáng sợ cường giả. Giơ tay nhấc chân đều có pháp tắc nương theo. Từ Phương có thể cùng huyền hoàng cảnh chống lại lời nói, ai cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn, chính là cùng thiên địa cảnh lại cũng dám quyết đấu, cái này đã tại phá vỡ trong thiên địa thiết luật. Khó trách địa đưa tới nhân bản kiếp hội khủng bố đến liền ta như vậy một vị thiên địa cảnh đại năng đều cảm giác được sợ hãi, nguyên lai hắn lại tại nhân bản chi cảnh trong tích góp từng tí một đến như thế không thể tưởng tượng nổi nội tình. Hắn như thế nào dám làm như thế? Xem tình hình, hắn tựa hồ biết mình hẳn phải chết, đây là muốn kéo thiên cung cùng một chỗ chôn cùng a, xem ra, phần này cứu hận tuyệt đối không phải bình thường khắc sâu. Từng danh đại năng đều trong đầu nhanh chóng chuyển động ý niệm trong đầu. Phanh. Mà trên chiến trường, đại phiến hư không bày biện ra đại phá diệt cảnh tượng, những này hư không phá diệt khí tức, không chỉ không có thương hại đến Từ Phương, ngược lại chen chúc trước quán chú đến hắn trong cơ thể, làm hắn trên người khí tức biến thành càng thêm cường hoành đáng sợ. Cái kia dây thừng, cổ ấn, chiến tiễn, cơ hồ tại chỗ, cùng ba căn thần chỉ đồng thời từng khúc chôn vùi rơi va chạm phía dưới, hào không rơi vào thế hạ phong. Nha nha nha. Khương Liêu Tư hoa hoa kêu to, trong tay chấn tiên bảng trực tiếp rời tay bay ra, hướng phía Từ Phương chấn áp mà đi. Tới tốt lắm, nhìn ngươi như thế nào chấn ta. Chu Thiên thần nhãn, chấn áp muôn đời. Từ Phương mắt thấy bay ra chấn tiên bảng, trong miệng đoạn quát một tiếng, hai đầu lông mày, này chỉ tử sắc thần nhãn bỗng nhiên mở ra. Một đạo thần quang mang theo Chu Thiên khí tức trong nháy mắt bắn ra, ầm ầm đụng vào nọ vậy đạo chấn tiên trên bảng. Trong tích tắc, vốn phá không mà đến chấn tiên bảng, cánh bị Chu Thiên thần nhãn sinh sinh chấn áp. Giống như có Chu Thiên vạn vật vạn đại chấn áp ở đằng kia bảng đơn trên. Ngay cả đám ti đều không thể động đậy. Không, Chu Thiên thần nhãn, ngươi dĩ nhiên là Chu Thiên đạo thể, thần nhãn trời sinh khắc chế Chu Thiên vạn vật vạn bảo. Nhanh, tất cả huynh đệ, ra tay đem cái này yêu nghiệt đánh giết. Muốn cho hắn bắt đầu độ kiếp, chúng ta Thiên Cung đại lục đều muốn xong đời. Hắn muốn độ kiếp, chúng ta đây tiểu đảm đương nhân kiếp. Khương Liêu Tư trong mắt lưu lộ ra hoảng sợ thần sắc, gắt gao chăm chú vào này chỉ tử sắc thần nhãn trên. Trong lúc mơ hồ, Tiêu phát hiện mình cùng chấn tiên bảng ở giữa liên lạc tựa hồ bị sinh sinh che đậy thậm chí lao đi, chặt đứt tự thân cùng cấm bảo ở giữa liên lạc. Giết, giết, giết. Còn lại 17 danh đại năng cơ hồ đồng thời đỏ trong mắt, không cần suy nghĩ, trong tay đều xuất hiện các loại cấm bảo, hướng phía Từ Phương muốn đồng thời hành kích đi ra ngoài. Trong trường hợp đó, tại đây trong nháy mắt, từ hư không trong truyền ra một cổ mênh mông vô cùng thiên địa uy áp. Ô ô ô. Chỉ thấy, tại trong hư không này đen kịt kết vân đã nồng đậm đến một loại cực hạn, đông nghịt, liên miên vô số hư không, bao trùm ở đại phiến thiên địa, vấn thiên đại lục, thiên cung đại lục, cơ hồ đồng thời bao trùm thái kiếp vân phía dưới, từ kiếp vân trong đột nhiên kịch liệt quay cuồng, nhất trích đen kịt kiếp nhãn lăng không mở ra, kiếp nhãn khoảng chừng trăm vạn văn, cự đại đến khó dùng tưởng tượng hoàn cảnh. Tại kiếp nhãn dưới, bất kể là cái khác phương sĩ hay là Từ Phương này mấy ngàn trượng thân hình, đều hình như là nhất trích con kiến hôi bình thường. Kiếp nhãn trong hào quang lưu chuyển, không có một tia biểu lộ, có chỉ là vô tận uy nghiêm cùng lạnh như băng. Coi như thương sinh cũng không tại nó trong mắt, tại hắn dưới mắt, bất luận cái gì đều muốn triệt để chôn vùi. Kiếp nhãn nhìn quét Từ Phương cùng với phía dưới những kia thiên cung trưởng lão, trong mắt càng thêm lạnh như băng. Theo một hồi cổ quái tiếng gào thét trong, chỉ thấy một cổ đen kịt quái phong từ đen kịt kiếp vân trong trà sát đi ra. Cái này hắc phong vừa xuất hiện, lập tức chính là phô thiên cái địa, tạo thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Bao trùm ở đại phiến hư không, liền thiên cung đại lục, vấn thiên đại lục đều không có bất kỳ may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bao trùm tại hắc phong phía dưới. Không, chôn vùi thiên phong. Như thế nào sẽ là chôn vùi thiên phong, này làm sao sẽ là nhân bản kiếp thời đại xuất hiện kiếp nạn? Cái này rõ ràng là thiên địa cảnh tấn chức vũ trụ cảnh mới có thể gặp được kiếp nạn. Từ Phương, ngươi cái này yêu nghiệt ta xong đời. Nhanh, chạy mau hồi thiên cung đại lục. Đen kịt quái phong cùng là một mảnh đen kịt như thủy triều gào thét lên hướng về chiếc chiến thuyền kia trên trà sát qua, cơ hồ tại chỗ, tiêu chứng kiến, quái phong có mặt khắp nơi trực tiếp xuyên thấu hết thảy phòng ngự, rơi vào Khương Liêu Tư trên người bọn họ, tại bọn hắn sợ hãi trên nét mặt, tự thân trên trà sát qua. Tại chỗ, 18 danh thiên cung trưởng lão trên mặt thần sắc trong nháy mắt đông lại, toàn bộ thân hình như cho bụi loại dùng từng khúc chôn vùi, hóa thành bột phấn tiêu tán tại vô tận hư không. Chỉ có 18 khẩu bạch ngân thiên quan như trước rơi vào chiến thuyền trên. Nhưng những kia trưởng lão cũng đang quái phong hạ, sinh cơ diệt sạch. Trong nháy mắt chôn vùi, quái phong cạo tại thiên cung đại lục thiên địa hàng rào trên, lập tức làm cho thiên địa hàng rào xuất hiện trận trận rung động, xuất hiện từng đạo thật nhỏ ống thông gió, quái phong hướng về đại lục trong cuốn sạch mà đi. Ai, là ai dám đối với ta thiên cung bất kính, đánh ta đại lục? Mà tại lúc này, một cỗ kim sắc chiến xa ầm ầm tự đại lục trong phá không ra, ở đằng kia trên chiến xa truyền lại ra cường đại uy áp, trên người có pháp tắc chi lực tại lưu chuyển, trong tay nắm một thanh hoàng kim chiến mâu, thân hình phong dài, mặc một thân ngân bạch chiến giáp, băng cột đầu vương miệng, mặt như bạch ngọc, eo cuốn ngọc đái, tản mát ra thượng vị giả uy áp, lưu lộ ra mãnh liệt quý khí, tựa hồ có thể coi rẻ ngàn vạn đại lục. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bình thường, phía trước thậm chí có cựu điều giao long kéo xe, quả nhiên là một bức hảo bán cùng. Ở phía sau đi theo lao ra trên trăm bạc chiến xa. Mỗi chiếc chiến xa trên đều có một pho tượng huyền hoàng cảnh đại năng. Nay khí thế cơ hồ đằng đằng sát khí. Bọn họ là nhận được Khương Nghiêu Tư chờ tín hiệu chạy tới. Kỳ thật, cự ly phát ra tín hiệu cũng bất quá là một lát không đến nghĩ kỹ. Trong lúc cấp thiết, căn bản không còn kịp rồi giải tình huống cụ thể. Vừa xông giết đi ra, vốn đằng đằng sát khí chưa cường, không khỏi há to miệng, tràn đầy kinh hãi thân sắc. Không tốt, thiên tử đi mau, là chôn vùi thiên phong, là thiên kiếp. Mau trở lại đại lục. Nhất danh đại năng cơ hồ tại chỗ phát ra mãnh liệt tiếng gầm gừ. Không, ta là thiên tử, ta là cả tuyên cổ thiên địa tương lai người thống trị. Như thế nào hội chết ở chỗ này? Thanh niên kia toàn thân cao quý khí thoáng cái vô ảnh vô tung biến mất, không dám tin nhìn xem đã đi tới trước người chôn vùi thiên phong, trong miệng phát ra một hồi nỉ non thanh. Trên người hiện ra một kiện chiến giáp, phát ra thần uy, muốn ngăn cản nhân bản thiên phong. Trong trường hợp đó, cái này gió, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Đây là kiếp gió, trong thiên địa đáng sợ nhất kiếp số một trong. Cái này gió, không có bất kỳ pháp bảo có thể ngăn cản, nó là trực tiếp châm đối với sinh mạng mà tồn tại, đối vu cấm bảo, nó là hư vô, đối với tánh mạng, nó là tràn ngập hủy diệt tính. Có thể trực tiếp xuyên thấu cấm bảo, rơi vào thân thượng, theo quanh thân lỗ chân lông, vô khổng bất nhập tiến vào thân thể chính giữa, tại đây nhân bản thiên phong hạ, cho dù là đại thần thông giả, cũng muốn trong nháy mắt cạo thành bột mịn. Chỉ có thể bằng vào tự thân thân thể để ngăn cản. Ngăn cản không nổi, chính là tử. Chỉ có đem tự thân thân thể tu luyện tới cực kỳ cường đại cảnh giới, trong cơ thể ẩn chứa kinh tánh mạng con người bổn nguyên, có thể ngăn cản được thiên phong ăn mòn. Lúc này, chính là khảo nghiệm tự thân nhân bản cựu biến thời đại tu vi thời khắc. Phàm là tại từng cảnh giới đều không có đạt tới thượng phẩm cảnh giới phương sĩ, bất kể là ai, trực tiếp sẽ thổi thành kiếp bụi, mà đạt tới tuyệt phẩm cảnh giới, tất có một chút tỷ lệ có thể ngăn cản được. Vượt qua kiếp nạn, mấu chốt ở chỗ, tự thân sinh cơ muốn thịnh vượng. Nhưng chôn vùi tỷ lệ, như trước tại cựu thành đã ngoài. Cựu tử nhất sinh a. Cho dù đạt tới chí tôn, đều có lục thành khả năng tại chôn vùi làn gió hạ vẫn lạc. Đi theo thiên tử xuất hiện những kia thiên quân, cơ hồ một cái đối mặt đã bị thổi tử. Nay thiên tử mặc dù không có tại chỗ thổi tử, vừa vặn thân thể đang kịch liệt run rẩy, trên mặt lộ ra thống khổ thân sắc. Trong nội tâm tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng. Thầm than thở, bi kịch a, ta gì chứ muốn cấp trước lao tới, còn tưởng rằng có cái gì chuyện thú vị, như thế nào hội đụng phải chôn vùi thiên phong a, ta không cam lòng a. Trong nội tâm tràn đầy bi thúc.